Tô Mạn trong lòng minh bạch, nhưng trong miệng cũng không thể nói như vậy, mà là giúp đỡ giải thích hai câu, nhà máy rời xác thật yêu cầu suy xét quá nhiều vấn đề. Chỉ là công nhân sinh hoạt vấn đề liền không hảo giải quyết, rốt cuộc công nhân đều sinh hoạt ở cái kia khu. Chúng ta xưởng gia cụ đó là tân xưởng, thao tác không gian liền lớn. Lâm Thư Ký đương nhiên cũng lý giải này đó khó khăn. Nhưng chính hắn bản thân chính là cái thích lăn lộn người. Cảm thấy chỉ cần có thể lăn lộn càng ngày càng tốt, kia này đó khó khăn đều là có thể khắc phục. Nghèo tác tư biến sao? Nam Bình nghèo như vậy, lại bất biến về sau còn không được nghèo thành cái dạng gì nhi. Cho nên hắn đối Tô Mạn liền đặc biệt thưởng thức. Rốt cuộc Tô Mạn cái này hái lăn lộn tính tình cùng hắn giống nhau. Bến tàu kia phiến đất trống trong huyện muốn không nhiều lắm, mặt khác chính ngươi đi chọn đi. Quay đầu lại cùng quy hoạch cục bên kia đi làm thủ tục. Tô Mạn nói, dùng phạm vi khả năng có chút đại, chúng ta xưởng gia cụ chính mình còn chuẩn bị xây dựng kho hàng lớn, về sau bảo đảm cung hóa lượng. Còn phải đối phương bó củi gì? Mặt khác chúng ta khả năng còn muốn kiến công nhân viên chức phòng. Bên kia rời thành khu có chút xa. Ta phải vì công nhân sáng tạo tiện lợi sinh hoạt điều kiện. Nghe được Tô Mạn muốn lăn lộn nhiều như vậy đồ vật, Lâm Thư Ký không cảm thấy phiền phức, ngược lại cảm thấy cao hứng. Hắn đều có thể tưởng tượng ra tới Tô Mạn ở bến tàu bên kia làm ra này đó lúc sau, hoang vu bến tàu trở nên có bao nhiêu náo nhiệt. Không chuẩn về sau ở bến tàu bên kia còn có thể làm cái thành nội ra tới đâu. Hành, đều được, chính ngươi đi thổ địa quy hoạch cục xem bên kia mà có này đó trống không, chính mình đi chọn, chọn hảo liền lập hồ sơ. Lâm Thư Ký còn cố ý cấp trong huyện quy hoạch cục bên kia gọi điện thoại, cùng bọn họ nói một chút tình huống. Sau đó làm Tô Mạn đến lúc đó chính mình qua đi. Tô Mạn cũng chưa nghĩ vậy chuyện này liền dễ dàng như vậy. Rời đi văn phòng lúc sau, lập tức liền đi quy hoạch cục bên kia làm việc nhi. Quy hoạch cục bên này có trong huyện bản đồ, kia một mảnh thổ địa còn không có quy hoạch sử dụng, đều đánh dấu đâu. Tô Mạn xem này kia tảng lớn mà, trong lòng liền cảm khái. Như vậy tốt đoạn đường, về sau đó là muốn cấp xé trời mới có thể dùng. Lại còn có đến đấu giá mới có thể chụp đến. Nơi nào giống hiện tại a, chỉ cần báo kế hoạch liền tùy tiện chọn. Hơn nữa bởi vì nhà máy là quốc có nhà máy, cho nên này quốc có thổ địa cũng là miễn phí chọn. Này đãi ngộ thật tốt. Tô Mạn dùng chính mình ánh mắt chọn mấy khối diện tích đặc biệt đại mà. Ly bến tàu gần nhất liền dùng tới kiến kho hàng. Xa hơn một chút khoảng cách liền kiến nhà xưởng cùng công nhân viên trước phòng. Chờ thổ địa thủ tục làm tốt lúc sau, nàng liền trở về trong xưởng. Nhìn phê xuống dưới thổ địa xin đơn tử, Tô Mạn liền bắt đầu làm dự toán. Hoa mấy ngày thời gian, Tô Mạn này dự toán liền làm ra tới. Cảm thấy 8-9-0-10. Nàng liền gọi điện thoại, mời Cao xưởng trưởng cùng Chu xưởng trưởng ăn cơm. Cao xưởng trưởng vừa nghe còn thỉnh Chu xưởng trưởng, liền nói, liền thỉnh chúng ta hai. Kia nhưng không, ta liền cùng các ngươi nhất chín. Cao xưởng trưởng có chút do dự, nhưng là lại muốn đi. Rốt cuộc mỗi lần phía chính mình tốt xấu cũng là có chỗ lợi. Cao xưởng trưởng cảm thấy chính mình tựa như một cái sẽ không ăn cá, lại cố tình thích ăn cá người. Thường xuyên bị xương cá cấp tạp đến nết hầu, vẫn là nhớ thương ăn khẩu thịt cá. Kia thành đi. Tô Mạn không thỉnh bọn họ đi tiệm cơm quốc doanh, liền ở xưởng gia cụ bên này ăn cơm. Làm nhà ăn bên kia sư phó đơn độc xào hai cái đồ ăn, tiện nghi lợi ích thực tế. Ăn xong lúc sau phương tiện đi phòng họp nói công tác. Chu xưởng trưởng tới ngồi ở bàn ăn bên cạnh, nhìn này một bàn đồ ăn liền treo gẹo nói, tiểu tô à, ngươi cái này xưởng trưởng thật đúng là tính toán tỉ mỉ a, trong xưởng đều như vậy kiếm tiền, mời chúng ta ăn cơm còn ở đơn vị nhà ăn ăn. Tô Mạn nói, ta này đồ ăn cũng không thể so tiệm cơm quốc doanh kém. Đồ ăn đều là món chính. Nói thật, này bút trước hai ngày ăn kém. Chu xưởng trưởng nói không ra lời, kia thật là hảo quá nhiều. Lâm Thư Ký thỉnh ăn cơm, bọn họ liền ăn cái không khí, nói đồ ăn hảo, kia thật là nhắm mắt lại nói. Tô Mạn lại cười nói, hơn nữa, ta như vậy tính toán tỉ mỉ, kia cũng là có nguyên nhân, ta này không phải chuẩn bị tập trung lực lượng làm đại sự sao. Tiền đến hoa ở lưới giao thượng. Bên cạnh vẫn luôn yên lặng ăn cơm Cao xưởng trưởng liền ngẩng đầu lên. Thầm nghĩ tới tới, này liền tới. Chu xưởng trưởng cố tình còn hướng bộ toản, hỏi, ngươi đây là chuẩn bị làm gì đại sự nhi đâu? Tô Mạn cười nói, ăn cơm, ta ăn trước. Ăn xong lúc sau, ta cho các ngươi xem cái thứ tốt. Bảo đảm đối mọi người đều có chỗ lợi đồ vật. Chu xưởng trưởng bị nhử, ăn cơm đều ăn có chút không thơm, liền không thể ăn xong lại nói. Kia không thành, ta sợ trước nói, đại gia chờ lát nữa đều cao hứng ăn không ngon. Chu xưởng trưởng còn muốn đuổi theo hỏi, cao xưởng trưởng vây vây tay, lão Chu à, ngươi khiến cho ta ăn khẩu cơm thành không? Ta tuổi lớn, nhịn không được đói. Chu xưởng trưởng, nghĩ chờ lát nữa muốn nói công sự, cao xưởng trưởng ăn đặc biệt nhiều. Thầm nghĩ như thế nào cũng muốn kiếm điểm nhi. Xưởng gia cụ đồ ăn, không ăn bạch không ăn. Chu xưởng trưởng tắc nhớ thương Tô Mạn nói rất đúng sự, không sao ăn. Ăn xong lúc sau, Tô Mạn liền dẫn bọn hắn đi trong phòng hội nghị mặt. Đinh Lâm cho bọn hắn một người pha một chén trà nóng lại đây. Chu xưởng trưởng liền trà cũng chưa uống, liền hỏi Tô Mạn rốt cuộc là gì chuyện tốt. Tô Mạn liền lấy ra chính mình ở quy hoạch cục bên kia lấy phê điều. Cao xưởng trưởng cùng Chu xưởng trưởng vừa thấy, Tô Mạn đây là ở bến tàu bên cạnh cắt địa. Kia địa phương nhóm cũng chưa coi trọng. Cao xưởng trưởng là bởi vì lò gạch yêu cầu thiêu gạch thổ nhưỡng, cho nên không có phương tiện dọn, không nghĩ tới. Cao xưởng trưởng còn lại là bởi vì xưởng quần áo ở huyện thành trung tâm, địa lý vị trí thập phần ưu việt, cho nên cũng không nghĩ tới. Lúc này nhìn đến Tô Mạn này lấy này mấy khối địa, cũng không cảm thấy có gì hiếm lạ. Liên này, đối chúng ta có gì chỗ tốt? Tô Mạn nghiêm túc nói, ta là như vậy tưởng. Ta này toàn bộ tỉnh Hồ Giang, cũng không phải mỗi một cái huyện thành, mỗi cái nội thành đều vùng ven sông. Cho nên chúng ta trong huyện này có phải hay không cũng có thể vì bọn họ cung cấp phương tiện chi môn. Về sau bọn họ cũng có thể đi vận tải đường thủy, như vậy có thể tiết kiệm vận tải cơ giới phí tổn. Nhưng là hàng hóa làm lại đây lúc sau, cũng không nhất định có thể lập tức lên thuyền, có phải hay không đến gửi. Ta bên này liền xây dựng mấy cái kho hàng lớn. Về sau cho bọn hắn dùng. Bọn họ liền cấp điểm tiền thuê là đủ rồi. Chu xưởng trưởng cùng cao xưởng trưởng nghe xong lúc sau, liếc nhau. Chu xưởng trưởng nói, ta sao như vậy tiểu nhân bến tàu, nhân gia bên kia đều không nhất định biết. Này đều không phải chuyện này, ta có thể viết bản thảo đem chúng ta Nam Bình 81 bến tàu cấp tuyên truyền lên. Tuyên truyền phương pháp rất nhiều. Ta còn có thể làm tiêu thụ bộ đồng chí đi nói. Các ngươi nói, này nếu là làm đi lên, có phải hay không thực kiếm? Ta là chuẩn bị thành lập một cái xưởng gia cụ bến tàu kho hàng. Ngay thường không thời điểm, chúng ta liền phế vật lợi dụng thuê. Chuyện này Tô Mạn cũng có thể làm trong huyện nói không ra lời. Rốt cuộc hiện tại rất nhiều quốc doanh nhà máy liền như vậy làm, không nhà kho hàng đều sẽ đối ngoại cho thuê. Thu vào về nhà máy sở hữu. Đây cũng là bảo đảm quốc doanh xí nghiệp ích lợi. Này còn gọi phế vật lợi dụng. Hai người tức khắc vô ngữ. Chu xưởng trưởng cùng cao xưởng trưởng trong lòng đều có chút buồn bực, bọn họ phía trước sao liền không tưởng này trên đầu tới đâu. Bọn họ liền nghĩ chính mình kia địa bàn chuyện này. Còn không có nghĩ tới chơi như vậy một tay. Tiểu Tô này nếu là làm thành, về sau xưởng gia cụ này nhưng lại nhiều một con đẻ trứng gà mái. Hai người không hẹn mà cùng trà sát tay, trong lòng nhớ thương, chờ rời đi xưởng gia cụ lúc sau, bọn họ cũng đi lấy đất đi. Cũng làm kho hàng. Tô Mạn không cần đoán liền biết bọn họ này tiểu tâm tư. Tốt nhất mấy khu đất, ta đã làm tới tay. Ly bến tàu gần nhất, diện tích lớn nhất mấy cái địa phương. Các ngươi nói ta nếu là làm đi lên, những người khác kia kho hàng có phải hay không thành bài trí? Rốt cuộc ta bến tàu cũng không như vậy đại. Vận chuyển hàng hóa lượng cũng liền nhiều như vậy. Hai người trong lòng tiểu ngọn lửa tức khắc dập tắt. Mắt trông mong nhìn Tô Mạn. Chu xưởng trưởng nói, tiểu Tô à. Ta tin tưởng ngươi hôm nay kêu chúng ta tới, khẳng định không ngừng vì nói cho chúng ta biết tin tức này. Cao xưởng trưởng nói, kia còn dùng nói sao? Tiểu Tô cùng chúng ta đều là lão người quen. Có phải hay không? Tô Mạn cười nói, ta hôm nay kêu các ngươi tới, kia đương nhiên là muốn chỗ tốt cùng nhau cầm. Nhớ trước đây ta ra cụ xưởng kiến xưởng thời điểm, các ngươi hai nhà máy đối chúng ta vô tư trợ giúp, ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng đâu. Có chỗ lợi sự tình, ta đương nhiên cũng không thể rơi xuống các ngươi, bằng không sao không làm thất vọng ta tam gia tốt như vậy quan hệ. Ta liền nói tiểu Tô người này thật thành. Chu xưởng trưởng Nhạc Hương Nga, cười đầy mặt nở hoa. Tiểu Tô ngươi nói, chuyện này ta muốn làm sao? Tô Mạn nghiêm túc nói, đương nhiên là có tiền ra tiền, hữu lực xuất lực. Đại gia tập trung lực lượng, đem chuyện này làm xong. Có canh cùng nhau uống, có thịt cùng nhau ăn. Cao xưởng trưởng cảm thấy chính mình hiểu lầm Tô Mạn, tốt như vậy chuyện này, liền tính muốn hắn ra tiền xuất lực, kia cũng là hẳn là a. Người khác muốn như vậy một cơ hội, đều không nhất định có đâu. Hơn nữa kiến nhà xưởng cũng muốn không bao nhiêu phí tổn a, nhân công cũng muốn không bao nhiêu. Nhất phí tiền gạch, chính mình trong xưởng liền có, đến lúc đó chính mình nên nhà xưởng, kia đương nhiên là dựa theo phí tổn giới tới kéo, nếu không nhiều ít phí tổn. Chu xưởng trưởng liền hỏi Tô Mạn, cái này muốn sao ra tiền sao xuất lực. Trước nói hảo hảo trở về chuẩn bị. Nay không đầu xuân liền phải vận hành sao, ta đến khởi công á, thời tiết tuy rằng lạnh, nhưng ta trước đem nền cấp đào, này không phải cũng có thể cái một chút sao. Tô Mạn liền nói, này cái kho hàng muốn chính là tiền cùng đất. Mà, ta đã cho. Đến nỗi tiền, liền từ các ngươi ra. Trong phòng hội nghị mặt trầm mặc xuống dưới. Cao xưởng trưởng cùng Chu xưởng trưởng lại liếc nhau. Tâm tình có chút phức tạp. Tiểu Tô này rõ ràng một phân tiền không hoa a, kia đất là nhà nước a, bị nàng cấp chiếm. Hiện tại lấy tới cho đủ số, phía chính mình lấy chính là thật thật tại tại tiền a. Cao xưởng trưởng thầm nghĩ chính mình vừa mới liền không nên như vậy sớm có kết luận. Chu xưởng trưởng có chuyện nói chuyện, Tiểu Tô, mà cùng tiền, không thể như vậy tính. Ta đây cũng ra tiền, nhưng là chúng ta chiếm liền phải nhiều điểm. Bằng không ta này lại chuẩn bị mà, lại ra chủ ý. Ta liền tính đồng ý, chúng ta trong xưởng đồng chí cũng muốn đối ta có ý kiến lạc, nói ta khuỷu tay quẹo ra ngoài, chính mình trong xưởng là có thể làm lên, thế nào cũng phải nhường cho mặt khác xưởng. Mọi người đều là làm xưởng lãnh đạo, cũng đều biết thân bất do kỷ. Chúng ta đến dân chủ, đến phục chúng. Ta nếu là như vậy làm, ta cái này xưởng trưởng về sau còn có gì uy tín? Một cái không vì trong xưởng như phúc lợi, đem chỗ tốt ra bên ngoài đưa xưởng trưởng, bọn họ đều có thể đối ta vừa lòng. Lời này nhưng làm Chu xưởng trưởng cùng Cao xưởng trưởng một câu phản bác nói đều cũng không nói ra được. Bọn họ tổng không thể nói công nhân ý kiến không cần suy xét đi. Bọn họ nếu là dám nói ra loại này lời nói, về sau đừng ở giai cấp công nhân bên trong lăn lộn. Tô Mạn lại nói, suy bụng ta ra bụng người, các ngươi chính mình có tiền có đất, sẽ tìm đến ta không? Lời này liền quá trực tiếp. Cao xưởng trưởng cùng Chu xưởng trưởng chột dạ. Cảm thấy kia khẳng định sẽ không tìm A. Bởi vì chột dạ, bọn họ nhưng thật ra đối Tô Mạn yêu cầu không như vậy cao. Chính mình đều làm không được chuyện này, lại đi khó xử Tô Mạn. Sắc thật có chút không được tốt xem. Mấu chốt là người ta cũng nói, muốn cố trong xưởng những người khác ý kiến đâu. Đương nhiên, trong lòng như vậy tưởng, ngoài miệng vẫn là muốn nói xinh đẹp điểm. Chu xưởng trưởng dối trá nở nụ cười, ha ha ha ha, Tiểu Tô à, ngươi lời này nhưng nói quá khách khí. Ta đương nhiên cũng phải tìm ngươi a, ta tam gia đó là quá mệnh giao tình, có phải hay không? Cao xưởng trưởng hàm hồ gật đầu. Tô Mạn nói, kia chuyện này, các ngươi chuẩn bị như thế nào, dựa theo loại nào phương pháp hợp tác? Chu xưởng trưởng nói, ta cá nhân cho rằng, vẫn là các ngươi ra mà, ta cùng Lao Cao ra tiền. Lao Cao, ngươi cảm thấy đâu? Ra tiền chỉ là nhất thời, nhưng mang đến tiền lời đó là vẫn luôn có. Về sau chính mình xưởng quần áo hóa kia không phải cũng có thể có cái địa phương gửi sao? Cao xưởng trưởng đương nhiên cũng là như vậy tưởng, ta đồng ý. Dù sao chính mình trong xưởng đến lúc đó liền kéo gạch ra tới. Tiền đều không cần lấy. Tô Mạn cao hứng nói, kia chuyện này ta liền như vậy định rồi. Kế tiếp bọn họ liền bắt đầu cầm Tô Mạn lấy về tới miếng đất kia đồ hình thương lượng như thế nào kiến kho hàng, xây dựng bao lớn, yêu cầu xài bao nhiêu tiền. Chuyện này đến chạy nhanh làm rõ ràng, sau đó nắm chặt thời gian đem kho hàng cấp xây lên tới. Tô Mạn liền trực tiếp quăng một phần dự toán biểu cho bọn hắn. Này liền giúp bọn hắn bất việc nhi. Cao xưởng trưởng cùng Chu xưởng trưởng nhìn lúc sau, tâm tình càng phức tạp. Có tầng này quan hệ, tam gia chi gian hợp tác liền mật không thể phân. Cao xưởng trưởng suy nghĩ chính mình cùng Tô Mạn phía trước còn có cái cường cường liên hợp hợp tác hạng mục, tỉ như nói mua ra cụ xưởng đồ vật, liền có thể đạt được lò gạch ưu đãi chuyện này. Hiện tại vừa lúc Chu xưởng trưởng ở chỗ này, hắn liền chuẩn bị đem Chu xưởng trưởng cấp kéo xuống nước. Liền chủ động đưa ra chuyện này. Chu xưởng trưởng nói, chúng ta quần áo không lo bán. Cao xưởng trưởng chưa nói, là không lo bán, mười mấy năm, phía trước 300 nhiều người, hiện tại vẫn là 300 nhiều người, ngươi là cảm thấy chính mình làm khá tốt có phải hay không? Chu xưởng trưởng, chính ngươi không cũng giống nhau sao? Chúng ta còn thu cái nhị xưởng đâu? Các ngươi đâu? Chúng ta? Chúng ta này không phải cũng cùng Bắc Hà bên kia làm hợp tác, ở bên kia thỉnh lâm thời công sao? Kia vì sao không dứt khoát nhiều thỉnh mấy cái chính thức công đâu, còn không phải bởi vì nuôi không nổi. Chúng ta trong xưởng hiện tại chính là hạ quyết tâm đại làm một hồi. Tốt như vậy chuyện này đừng nói chúng ta không mang theo ngươi. Quay đầu lại ta cùng Tiểu Tô đều kiếm chỗ tốt rồi, ngươi đến lúc đó tới tìm chúng ta, cái kia kiện lại không giống nhau. Chu xưởng trưởng. Tô Mạn cảm thấy này quả nhiên là lão bằng hưu chi gian cho nhau hiểu biết một ít, nhìn một cái cao xưởng trưởng câu này câu đều thẳng đánh Chu xưởng trưởng ngực. Chu xưởng trưởng cẩn thận nghĩ nghĩ, liền đưa ra hợp tác cũng không quan hệ, nhưng là bọn họ xưởng quần áo muốn cùng xưởng gia cụ giống nhau, chỉ cần mua bọn họ xưởng quần áo trang phục là có thể ở lò gạch tiện nghi kéo gạch, có thể ở xưởng gia cụ tiện nghi bán gia cụ. Rốt cuộc chúng ta danh khí, là chúng ta tam trong nhà mặt lớn nhất. Chúng ta trang phục cũng bán rất xa. Cao xưởng trưởng. Tô Mạn so cao xưởng trưởng có nắm chắc, tự tin nói, bán rất xa là thật sự, nhưng tên này khí. Trang phục cạnh tranh chính là lớn nhất ra thủ đô trang phục, Thượng Hải trang phục. Tỉnh thành trang phục rất nhiều lời nói trực tiếp tình lượng, nhưng này trong đó đại biểu ý tứ đã thực rõ ràng. Chúng ta gia cụ nhưng không giống nhau, đã ở tỉnh thành bên kia đứng vững vàng gót chân, danh tiếng cùng tỉnh thành xưởng gia cụ cũng không phân cao thấp. Chu xưởng trưởng từ bỏ cùng xưởng gia cụ cùng ngồi cùng ăn ý tưởng, nhưng là muốn bảo đảm cùng cao xưởng trưởng cùng ngồi cùng ăn. Chính là nếu ở xưởng quần áo mua trang phục, có thể ở lò gạch tiện nghi kéo gạch. Ai làm cao xưởng trưởng bên này danh khí nhỏ nhất đâu? Hơn nữa gạch phí tổn còn như vậy thấp. Cao xưởng trưởng. Cao xưởng trưởng cảm thấy chính mình bị ủy khuất. Nói đến nói đi, vẫn là thiêu lò gạch làm người xem thường. Có gì hảo xem thường? Hắn tốt xấu cũng là cái đại xưởng. Hồi trong xưởng đi lúc sau, hắn liền đem Thôi Hướng Bắc cấp thỉnh văn phòng tới. Đem chính mình ở xưởng gia cụ bên này sốt ruột chuyện này liền cùng Thôi Hướng Bắc nói. Tiểu Thôi à, chúng ta phải có tập thể vinh dự cảm, muốn tranh khẩu khí a không thể làm người đem chúng ta thể diện dẫm lên dưới lòng bàn chân. Ta gương mặt này còn phải nhặt lên tới, còn muốn cho người để mắt. Thôi Hướng Bắc nỗ lực nghẹn cười, cau mày, làm bộ ngưng trọng bộ dáng. Hành, ta này trận đều sẽ vẫn luôn ở lò gạch bên trong. Chúng ta làm ra tới tân mái ngói đã có mặt mày. Ta xem thực mau là có thể ra thành tích. Cao xưởng trưởng nói, kia dưỡng heo chuyện này làm sao bây giờ? Ai, ngươi nói Lâm thư ký như thế nào liền đem ngươi cấp an bài đi dưỡng heo? Thôi Hướng Bắc nói, không có việc gì, ta gần nhất đều vẫn luôn quản lò gạch bên này, chờ tuyết rơi, chờ bắt đầu mùa đông, đồng ruộng không việc làm. Ta lại an bài trại nuôi heo sự tình, ta liền làm cái huấn luyện, không chậm trễ lò gạch bên này công tác. Cao xưởng trưởng liền an tâm rồi, ngươi là cái hảo đồng chí, ta còn là tin tưởng ngươi. Hắn cảm thấy chỉ cần bất hòa xưởng gia cụ bên kia đối thượng, Tiểu Thôi cũng là cái tin được người. Nỗ lực tiến tới, kỹ thuật vượt qua thử thách. Không quan tâm trong lòng có phải hay không thông khoái, tam gia chi gian theo như nhu cầu, hợp tác quan hệ đến đế là gõ định rồi. Trừ bỏ cho nhau hỗ trợ ở ngoài, còn hợp tác kiến kho hàng. Này về sau quan hệ thức thiết giống nhau vững chắc. Tô Mạn diễn xưng bọn họ tam gia vì thiết tam giác cường cường hợp tác. Chu xưởng trưởng lại rất chướng mắt thiêu lò gạch, cảm thấy nhiều nhất là hai cường hợp tác. Tô Mạn đầu góc cường, bọn họ xưởng quần áo thực lực cường, mang theo thiêu lò gạch cái này con chồng trước. Tô Mạn trong lén lút liền trấn an hắn, chuyện này vô pháp thiếu thiêu lò gạch. Về sau bọn họ xây dựng đi lên, dùng gạch địa phương không thể thiếu. Đắc tội lao cao, nhân gia không cho ngươi kéo gạch, ngươi còn phải đi khác trong huyện kéo. Xoay người lại đi cùng cao xưởng trưởng nói, ngươi cũng đừng không cam lòng. Ai làm xưởng quần áo hiện tại làm rực rỡ đâu. Chờ thiêu lò gạch dựa vào xưởng quần áo bên này kéo đi lên, phát triển đi ra ngoài, trở thành ngàn người đại xưởng, đến lúc đó còn lo lắng cho mình vênh váo không đứng dậy. Hai bên trong lòng tưởng khai. Thoải mái. Này quan hệ liền ổn. Sau đó ra tiền, ra gạch. Thực mau liền thỉnh thành lập kiến trúc đội đi đào đất cơ. Lo lắng trong huyện kiến trúc đội người không đủ, còn ở huyện thành vùng ngoại thành bên này đội sản xuất cùng nông trường thỉnh người lại đây đương lâm thời công cùng nhau đào đất cơ. Trường hợp làm như vậy vô cùng náo nhiệt, tự nhiên cũng giấu không được trong huyện những người khác. Biết kia đất hiện tại bị Tô Mạn cầm, dùng để kiến nhà xưởng cùng kho hàng. Bắt đầu cũng không nghĩ nhiều. Kết quả thực mau bọn họ liền phát hiện thiêu lò gạch là cái kia lao cao, còn có xưởng quần áo lao chu luôn là hướng bên kia chạy, liền biết không thích hợp nhi. Cái nào trong xưởng cũng không phải thùng sắt giống nhau. Chuyện này tam người nhà không đi tuyên truyền, có thể không cố ý thủ tin tức. Rốt cuộc sớm hay muộn phải đối ngoại tuyên bố. Cho nên thực mau bên ngoài người liền biết bọn họ tam gia hợp tác kiến kho hàng chuyện này. Mọi người tưởng tượng, này không thích hợp nhi a. Kiến kho hàng còn muốn hợp tác cùng nhau kiến. Bên kia như vậy nhiều đất trống, phạm đến chiêu sao. Này quan hệ lại hảo, cũng không đến mức mặc chung một cái quần A không lo lắng về sau phiền toái. Xưởng gia cụ chuẩn bị ở bên kia kiến nhà xưởng, nhân tiện ở bên kia kiến cái kho hàng cũng không kỳ quái. Nhưng xưởng quần áo cùng thiêu lò gạch không có việc gì qua bên kia kiến kho hàng làm gì a? Xưởng quần áo liền không nói, thiêu lò gạch kia gạch còn cần kho hàng. Mọi người không nghĩ ra, liền đi tìm cao huyện trưởng. Cảm thấy cần thiết đem chuyện này biết rõ ràng. Bằng không trong lòng không yên ổn. Cao huyện trưởng từ lần trước tiết chủ nhiệm chuyện này lúc sau, liền không có trước kia cái loại này nhuệ khí, người trở nên bình thản rất nhiều. Cũng không trộn lẫn những việc này nhi. Bất quá tốt xấu là phía chính mình tương đối thân cận người, cho nên liền đi tìm Lâm Thư Ký hỏi hỏi. Lâm Thư Ký hiện tại cùng cao huyện trưởng quan hệ hảo rất nhiều. Công tác thượng hợp tác cũng khá tốt, cho nên cũng không gì không thể nói. Bất quá chuyện này chính hắn thật đúng là không lớn rõ ràng. Phía trước chỉ biết là cho xưởng gia cụ bên kia đi. Sau lại thiêu lò gạch cùng xưởng quần áo như thế nào xả đi vào, hắn thật đúng là không biết. Đối với chuyện này hắn cũng không thế nào trộn lẫn, dù sao cũng là đơn vị chuyện này, bọn họ này đó trong huyện lãnh đạo còn nhiều, thực dễ dàng làm đơn vị bên kia lãnh đạo làm khởi sự tới không có phương tiện. Ảnh hưởng này đó xưởng lãnh đạo đối trong xưởng quản lý quyết sách. Bất quá cao huyện trưởng lại đây hỏi, Lâm Thư Ký cũng không thể không cho mặt mũi, liền cấp Tô Mạn gọi điện thoại, hỏi cái này tình huống. Tô Mạn đương nhiên không đem chuẩn bị lợi dụng kho hàng kiếm tiền chuyện này nói ra, quay đầu lại Lâm Thư Ký muốn nói nàng không làm việc đàng hoàng. Không hảo hảo làm tốt xưởng gia cụ, còn tới làm cái gì bến tàu kho hàng. Không chuẩn đến lúc đó còn phải khai cái huyện ủy hội nghị, đem nàng kia hảo đất lấy mất. Liền xả cái lý do. Nói là xưởng quần áo cùng thiêu lò gạch về sau vận lượng rất đại, cũng là muốn lâm thời đổ hàng hóa. Tuy rằng nói này gạch có thể lộ thiên gửi, nhưng vì cấp gạch lưu cái hảo phẩm tướng, vẫn là không cần dãi nắng dầm mưa hảo. Sau đó tam gia đơn vị vì tiết kiệm phí tổn, liền hợp tác kiến kho hàng. Tô Mạn lại như vậy cùng Lâm Thư Ký nói. Lâm Thư Ký lại đem lời này chuyển cho Cao Huyện Trưởng. Cao Huyện Trưởng liền cảm khái nói, Lao Lâm, vẫn là ngươi ánh mắt hảo. Ngươi nhìn xem này mấy nhà cùng ngươi quan hệ tốt đơn vị, nhiều đoàn kết ra kiến cái kho hàng đều ở bên nhau kiến. Cái này mặt người đoàn kết, sẽ không sợ làm không thành sự tình. Ngươi chọn lựa người ánh mắt, so với ta hảo. Phía trước xưởng vải dệt trần xưởng trưởng là ta đề đi lên, ta nhớ rõ cùng Tiểu Tô vẫn là cùng nhau đề. Hiện tại Tiểu Tô là làm ra thành tích tới. Kia Tiểu Trần nhưng thật ra hảo, tiêu hết xưởng vải dệt vốn ban đầu là một đám máy móc đã trở lại. Kết quả công nhân sẽ không dùng, này nghiêm trọng chậm trễ sinh sản công tác. Nói lên chính mình những người đó, cao huyện trưởng hiện tại là càng ngày càng hết chỗ nói rồi. Lâm Thư Ký nói, lăn lộn liền lăn lộn đi, chỉ cần không ra đại loạn tử là được. Phía dưới người nguyện ý lăn lộn, thuyết minh bọn họ đều ở nỗ lực công tác. Không tại vị trí thượng hốn. Người xem ta phía trước không phải cũng ở trong huyện làm cái xưởng thực phẩm sao, tuyển người cũng không được. Lâu như vậy cũng vẫn là cái hơn 40 người tiểu xưởng. Rực rỡ như vậy một thời gian lúc sau lại liền không hiệu quả và lợi ích. Ngươi lại xem Tiểu Tô, từ một người không có, đến bây giờ 100-200 người, kia chẳng phải là lăn lộn ra tới sao. Cao huyện trưởng thở dài, cảm thấy này cũng khiến cho hắn tự mình an ủi một chút. Thực tế chân tướng vẫn là chính mình tuyển người không gì bản lĩnh. Bởi vì chuyện này, cao huyện trưởng ở hồi phục xưởng vải dệt cùng xưởng thuốc lá này đó đơn vị thời điểm. Liên nhịn không được giáo dục bọn họ, đừng luôn là nhìn chằm chằm khác đơn vị. Nhiều suy nghĩ như thế nào phát triển chính mình quản nhà máy. Về sau không phải về chính mình nhà máy phát triển sự tình, đừng tới hỏi ta. Ta cũng không phải lo chuyện bao đồng người. Xây dựng kho hàng lộng lên tiểu phong ba cũng coi như là ứng phó đi qua. Tô Mạn dặn dò cao xưởng trưởng cùng chu xưởng trưởng. Nhất định phải giữ kín như bưng. Không thể nói ta này kho hàng dùng để lợi nhuận. Nhất định phải ở đầu nhập sử dụng lúc sau, làm người cảm thấy ta đây là chính mình dùng không xong, phế vật lợi dụng. bằng không liền chờ đem kiến tốt kho hàng phụng hiến đi ra ngoài. Chu xưởng trưởng cùng cao xưởng trưởng đương nhiên không vui. Này nếu là thật sự dâng ra đi. Xưởng gia cụ nhưng gì tổn thất đều không có, phía chính mình đảo tiền không phải ném đá trên sông sao. Hai người bảo đảm gì lời nói cũng không nói. Liên bến tàu bên kia đều đi so với phía trước thiếu. Nhà xưởng diện tích xây dựng rốt cuộc vẫn là khá lớn, cũng may thỉnh người nhiều. Cho nên ở 6-1 năm trận đầu tuyết xuống dưới thời điểm, nền đã đào hảo. Thậm chí đã điển cục đá làm tốt nền. Liên chuẩn bị hướng lên trên mặt mã gạch. Bởi vì trời lạnh, Tô Mạn cũng liền không phía trước như vậy thoải mái. Nàng này thân thể là sinh non, lại dinh dưỡng bất lương, vốn dĩ liền so người khác kém. Ngay thường liền tính tận lực ăn được một ít, cũng không dài thịt. Gặp trời lạnh, vậy sợ hàn. Tô Mạn chính mình cho chính mình xuyên lông ngực cùng lông áo khoác ở bên trong quần áo, cũng liền ấm áp một chút. Ban ngày ở đơn vị còn tính hảo, ngồi ở thiêu than bếp lò trong văn phòng mặt, tốt xấu có thể nướng sưởi ấm. Buổi tối liền không như vậy thoải mái. Lớp học cũng không có khả năng có bếp lò, nàng nhưng thật ra có thể mua một ít tiện lợi ấm tay bảo. Khá vậy không thể trước mặt ngoại nhân lấy ra tới dùng. Cũng chỉ có thể lộng cái kiểu cũ đồng lò dùng. Chờ khóa thượng xong rồi, nàng bên này bếp lò cũng lạnh, cũng không địa phương đi đổi than. Ra cửa thời điểm, một cổ gió bắc ra tới, Tô Mạn liền rụt rụt cổ. Dương mắt nhìn nhìn, không thấy được thôi hướng bắc, nàng cũng không cố tình đi tìm người, liền hướng xưởng ra cụ bên kia đi. Không trong chốc lát, nàng liền nghe được phía sau truyền đến kéo kẹt giẫm tuyết thanh âm. Tô Mạn, từ từ. Thôi hướng bắc nhỏ giọng hô một tiếng. Tô Mạn cảm thấy này thật đúng là hiếm lạ, ngày thường thôi hướng bắc chú ý thực, liền vẫn luôn yên lặng theo ở phía sau, không nghĩ tới lần này còn kêu nàng. Nàng dừng lại bước chân nhỏ giọng nói, làm sao vậy? Thôi hướng bắc vài bước đi tới, từ trong lòng ngực móc ra cái đồ vật tới, hướng nàng trong tay phóng. Thế nhưng là cái đồng chế bếp lò. Mặt trên bọc một tầng bố, ấm áp dễ chịu. Cùng nàng dùng cái kia bếp lò còn rất giống. Tô Mạn còn chưa nói gì, thôi hướng bắc liền nói, cho ngươi mượn. Ta có 2 cái, dùng không xong. Ngày mai ngươi trả lại cho ta liền thành. Này ngữ khí ranh giới rõ ràng, Tô Mạn liền cự tuyệt nói cũng chưa đến nói. Cảm ơn. Thôi hướng bắc liền cười, không tạ, ngươi trước kia còn vay tiền cho ta mua thịt kho tàu đâu. Này bao lâu thời gian chuyện này, còn nhớ rõ. Tô Mạn cười cười. Đem bếp lò ôm ở trong tay, cũng cảm thấy ấm áp nhiều. Ngươi này bếp lò thiêu đã bao lâu, ta kêu bếp lò 2 tiết khóa không thượng xong liền lạnh. Thôi hướng bắc nói, ta ra cửa thời điểm thiêu, suy trong lòng ngực, nó liền lánh chậm một chút. Tô Mạn trong lòng hơi hơi vừa động, gật gật đầu, ném xuống một câu khó trách. Xoay người lại tiếp tục đi. Thôi hướng bắc cũng không lại tìm nàng nói chuyện, không xa không gần đi tới. Mau đến nhà máy thời điểm. Tô Mạn mới hỏi thôi hướng bắc dưỡng heo chuyện này an bài như thế nào, có hay không gì khó khăn. Không, ta đều làm tốt an bài. Trước đi theo ta bên này huấn luyện mấy ngày học điểm cơ sở tri thức, lại an bài đi tỉnh bên kia thực tiễn học tập. Đầu xuân là có thể bắt đầu chảo heo con dưỡng heo. Trong huyện bên này đại khái quá 3 ngày liền bắt đầu khai huấn luyện ban, đến lúc đó ngươi nhị ca cũng sẽ lại đây. Hắn ngày thường nhìn không đàng hoàng. Nhưng nói đến công tác thời điểm liền có vẻ ổn trọng. Tô Mạn nghe hắn này đó an bài, cũng cảm thấy an bài rất thỏa đáng. Liền không hỏi lại, trực tiếp hồi trong sườn đi. Thôi hướng bắc còn dặn dò nàng nói, nhớ rõ ngày mai đem bếp lò mang cho ta. Tô Mạn quay đầu lại nhìn hắn một cái, thầm nghĩ thôi hướng bắc đây là làm gì a một cái bếp lò, hắn ngày thường cũng không phải như vậy tắc phong a. Vẫn luôn chờ đến ngày hôm sau, Tô Mạn bên này ôm cái lạnh như băng bếp lò tan học. Thôi hướng bắc lại cho nàng tắt cái lò sưởi, nàng mới biết được thôi hướng bắc này thật đúng là chuẩn bị 2 cái bếp lò. Mỗi ngày đổi cho nàng mang lò sưởi lại đây. Tô Mạn nói, chính ngươi không cần. Thôi hướng bắc vươn chính mình liên thủ bộ cũng chưa mang tay, ta vốn là chuẩn bị chính mình dùng, nhưng ta thân thể thật tốt quá, mùa đông đều không cảm thấy lạnh, cho nên không dùng được. Tô Mạn, tuy rằng biết đây là thôi hướng bắc tìm lấy cớ, nhưng nàng này trong lòng vẫn là có chút hâm mộ ghen tị hận. Có lẽ là bởi vì thiên quá lạnh, còn khởi phong, Tô Mạn cảm thấy này tuyết ban đêm có người nói chuyện, cũng là chuyện tốt nhi. Cho nên liền có một đáp không một đáp nói vài câu, ngươi khi còn nhỏ ăn gì lớn lên, thân thể tốt như vậy. Thôi hướng bắc có điểm cao hứng, nói chuyện đều mang theo máy sưởi, nói, kỳ thật ta là sinh non nhi, nghe ta mẹ nói ta trước kia đều thiếu chút nữa dưỡng không sống. Sau lại là vừa lúc bộ đội đóng quân địa phương có dê bò, ta khi còn nhỏ liền uống sữa bò cùng sữa dê lớn lên. Có cái thúc thúc trước kia là thiếu lâm ra tới, học điểm công phu, từ nhỏ ta đi theo học, cho nên thân thể càng ngày càng tốt. Tô Mạn thật đúng là không biết thôi hướng Bắc là cái sinh non nhi, này sinh non nhi cùng sinh non nhi chi gian, chênh lệch quá lớn. Thôi hướng Bắc không biết Tô Mạn trong lòng tưởng gì, nhìn Tô Mạn quá kín mít bộ dáng, trong lòng cũng cân nhắc cấp Tô Mạn lộng điểm sữa dê cùng sữa bò uống, cho nàng đem thân thể bổ bổ, đều là sinh non nhi, khả năng đều có điểm tác dụng. Tô Mạn liền sẽ không như vậy sợ lạnh. Bất quá hắn cũng biết, đưa tới, Tô Mạn cũng sẽ không thu. Làm người đã biết, ảnh hưởng cũng không được tốt. Chờ về sau. Chờ tìm cơ hội vẫn là muốn cho nhị trụ đồng chí cho nàng muội tử lộng điểm nãi uống. Nhị trụ đồng chí nếu tìm không thấy, có thể tìm hắn mượn, rốt cuộc hắn cùng nhị trụ đồng chí quan hệ hảo. Đúng rồi, lần này vừa lúc nhị trụ đồng chí muốn tới học tập. Đại kiều loan đại đội nhà họ Tô bên này, Tô nhị trụ rốt cuộc hưởng thụ tới rồi một phen lúc trước lao tam vào thành phía trước cái loại này đãi ngộ. Cả nhà vây quanh hắn đảo quanh, cổ vũ hắn, cùng hắn tâm sự. Tô nhị trụ cảm thấy kiêu ngạo cực kỳ. Hắn lần này vào thành nhưng không riêng đại biểu này đại đội, còn đại biểu cho công xã. Năm nay đại kiều loan đại đội mấy đầu đại phi heo, tặng 4 đầu đi công xã lúc sau, trình thư ký buồn cười mị mắt. Hơn nữa biết lâm thư ký sở dĩ muốn ở toàn huyện cổ vũ dưỡng heo, cũng là cùng đại kiều loan bên này thành công dưỡng heo có chút quan hệ. Cho nên đối đại kiều loan khen không thôi. Liên quan tô nhị trụ cái này đại đội chăn nuôi viên cũng nước lên thì thuyền lên. Này muốn tính lên, hắn chính là thôi hướng Bắc cái này tổng chỉ đạo viên thân truyền đệ tử. Lại còn có dưỡng ra một toa heo ra tới. Trình thư ký cảm thấy tô nhị trụ đồng chí này dưỡng heo kỹ thuật, ở toàn công xã, kia đều là số 1 số 2. Cho nên nhâm mệnh tô nhị trụ đồng chí vì Bắc Hà công xã dưỡng heo kỹ thuật chỉ đạo viên. Đại biểu công xã đi trong huyện học tập. Chờ hắn học trở về lúc sau, liền cấp trong đội mặt khác chăn nuôi viên làm huấn luyện công tác. Cho nên tô nhị trụ này mơ hồ, liền thành công xã tiểu cán bộ. Lại nói tiếp, so với hắn kia 2 cái ca còn muốn phong quang. Rốt cuộc thuộc hạ cũng coi như là quản điểm người. Công xã những cái đó dưỡng heo, kia không đều phải nghe hắn sao. Liền Lý Xuân Hoa đều ở nhà nhắc mãi, nhị trụ A, nương liền biết ngươi là cái có tiền đồ. Ngươi ở các ngươi ca tam nhi bên trong nhất có tiền đồ. Cái gì kêu hảo cơm không sợ vãn, đây là ngươi. Khó trách ngươi cùng cha ngươi lớn lên nhất giống đâu. Tô nhị trụ nói, ngươi phía trước không phải nói đại ca cùng lão tam giống sao. Đều là cha ngươi thân nhi tử, khẳng định giống cha ngươi A nhưng ngươi vẫn là nhất giống. Không ngừng lớn lên giống, này trầm ổn tinh thần cũng giống. Tô nhị trụ thầm nghĩ chính mình này không phải trầm ổn. Đây là bởi vì phía trước không cơ hội a. Hắn kia ngày thường lời nói rất ít cha Tô Thiết Sơn một bên hút thuốc, một bên nói, ngươi là cái có tiền đồ, cấp ta nhà họ Tô mặt dài. Đi trong huyện hảo hảo học, đừng tưởng rằng chính mình biết liền khoe khoang, không hảo hảo học. Quay đầu lại làm người đuổi kịp tới, xem ngươi làm sao. Bị lao cha khen, Tô nhị trụ tức khắc hào hùng vạn trượng. Hắn cha giống nhau không khen người. Hắn nhịn không được khoe khoang nói. Ai ra cha ngươi yên tâm, ta khẳng định hảo hảo học. Tô Thiết Sơn nói, đó là cần thiết, ngươi nếu là không học giỏi kỹ thuật, làm ta Bắc Hà heo dưỡng không tốt, ngươi chính là Bắc Hà tội nhân. Đến lúc đó ta và ngươi đoạn tuyệt quan hệ, đem ngươi giao ra đi làm những người đó tùy tiện xử phạt. Có thể đi trong huyện tham gia huấn luyện người cũng không nhiều, mỗi cái công xã cũng liền một người. Một ít dân cư đông đảo công xã nhiều nhất cũng liền an bài 2 người. Bởi vì người không nhiều lắm. Trong huyện cũng khá tốt an bài. Thống nhất an bài ở tại trong huyện nhà khách, 1 phòng ngủ 6 cá nhân, mới 3 cái phòng liền thu phục. Ăn cơm cũng phương tiện, các công xã bên kia tặng lương thực lại đây, người một nhà dưỡng người một nhà. Trong huyện bên này cũng không gánh nặng. Tô nhị trụ ngồi xe tới rồi trong huyện lúc sau, bắt đầu còn có chút cao hứng, thấy huyện ủy đại viện lúc sau, liền bắt đầu khẩn trương. Nơm nớp lo sợ, tay chân cũng không biết đi như thế nào lộ. Cho chính mình lấy hết can đảm muốn vào đi, trong lòng lại có chút không dám. Hắn cân nhắc nếu không phải muốn đi trước tìm tiểu muội, làm tiểu muội lánh hắn đi vào. Nhị trụ ca. Thôi hướng Bắc cười từ đại viện phòng bảo vệ bên trong đi ra. Nhìn đến thôi hướng Bắc kia một khắc, Tô Tô Nhị Trụ cảm thấy chính mình thấy được cứu tinh. Trước nay không cảm thấy Thôi thanh niên trí thức như vậy hảo. Thế cho nên liền Thôi hướng bắc cầu kia Nhị Trụ ca cũng chưa chú ý tới. Thôi thanh niên trí thức, ngươi cũng tới nha. Đụng tới ngươi thật tốt quá. Thôi hướng bắc cười, hắn chính là cố ý lại đây chờ. Vừa lúc mấy ngày nay hạ tuyết, lò gạch bên kia công tác cũng có chút ảnh hưởng, Thôi hướng bắc liền ở huyện ủy bên này làm huấn luyện. Hắn trong lòng cũng rất vui, cứ như vậy, ly Tô Mạn cũng càng gần, ngày thường đưa Tô Mạn về nhà cũng rất phương tiện. Sau đó nghĩ Tô Nhị Trụ muốn tới, hắn cảm thấy có phải hay không nên thỉnh Tô Nhị Trụ ăn một bữa cơm, dù sao cũng là từ một cái đại đội lại đây. Còn cùng nhau dưỡng quá heo, quan hệ như vậy hảo. Không thỉnh ăn cơm, về sau hồi đại đội đi, nhiều ngượng ngùng a. Thôi hướng bắc liền cảm thấy này bữa cơm cần thiết thỉnh. Nhị Trụ ca, ta trước mang ngươi đi đưa tin, đồ vật buông lúc sau, liền đi ăn cơm. Huấn luyện công tác buổi chiều bắt đầu. Tô Nhị Trụ lúc này mới nghe rõ Thôi hướng bắc kêu hắn Nhị Trụ ca, tức khắc đôi mắt trừng. Thôi thanh niên trí thức, ngươi kêu ta gì? Nhị Trụ ca. Thôi hướng bắc, ngươi này không phải so với ta hơn mấy tuổi sao, ở bên ngoài tổng phải chú ý một chút. Đừng đừng đừng, ngàn vạn đừng kêu ta ca, ta kêu ngươi có thể, ngươi đừng kêu ta. Ngươi sao có thể kêu ta ca đâu, ta không đảm đương nổi á, ta kêu ngươi ca, kêu sư phụ ngươi cũng thành. Tô Nhị Trụ cảm thấy chính mình là cái có nguyên tắc người. Chính hắn đánh nhau đánh không lại Thôi hướng bắc, vậy nên nhận Thôi hướng bắc làm ca. Người A cơ Thôi thanh niên trí thức còn dạy hắn uy heo, làm hắn đi công xã đương chỉ đạo viên, đương cán bộ. Này quả thực chính là sửa lại hắn mệnh A. Tô Nhị Trụ hiện tại trong lòng là cảm kích đến không được. Trong lòng liền đem hắn đương sư phụ đối đãi. Nếu không phải Thôi hướng bắc so với hắn tiểu, hắn đều còn tính toán về sau cấp Thôi hướng bắc dưỡng lao. Thật sự, ngàn vạn đừng kêu ta ca, bằng không lòng ta cảm thấy đối lý. Thôi hướng bắc. Hành đi, Nhị Trụ đồng chí. Ngươi cao hứng liền hảo, ta đi trước để hành lý đi. Tô Nhị Trụ trụ cũng là nhiều người ký túc xá, tiến ký túc xá thời điểm, ký túc xá đã tới vài người. Những người này nhìn đều so Tô Nhị Trụ có văn hóa, còn có người mang mắt kính. Nay vừa thấy chính là các công xã ở công xã bên trong chọn người, không ở đội sản xuất chọn người. Cũng liền Tô Nhị Trụ là từ đội sản xuất tới xã viên. Nhìn những người này xuyên thể thể diện diện, khí chất nhìn giống cán bộ, Tô Nhị Trụ có chút tự biết xấu hổ. Thôi hướng bắc liền cho bọn hắn giới thiệu một chút, đây là Bắc Hà công xã Tô Nhị Trụ đồng chí, bởi vì hắn dưỡng một toa heo dưỡng hảo, cho nên trong huyện mới quyết định ở toàn huyện cổ vũ dưỡng heo, hắn kỹ thuật mặt trên vẫn là không tồi, các ngươi nhiều giao lưu. Tô Nhị Trụ vừa nghe lời này, tức khắc có tự tin, ngẩng đầu đỡ ngực, trên mặt mạo hồng quang. Mọi người vốn đang không đem Tô Nhị Trụ xem ở trong mắt, nghe Thôi hướng bắc nói tình huống này, lập tức đều nhìn về phía Tô Nhị Trụ. Đều nhiệt tình cùng Tô Nhị Trụ chào hỏi. Tô Nhị Trụ cảm thấy chính mình này phía trước vài thập niên là sống uổng phí. Sống đặc biệt hồ đồ. Trước kia sao liền không nghĩ tới hảo hảo sinh hoạt đâu, làm chính mình sống giống cá nhân dạng đâu. Hưởng thụ mọi người nhiệt tình lúc sau, Tô Nhị Trụ lúc này mới vượng vượng hồ hồ đi theo Thôi hướng bắc cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Lần đầu tiên tiến quốc doanh tiệm ăn, Tô Nhị Trụ kích động đến không được, nhìn đối diện Thôi hướng bắc, hắn trong lòng cảm kích đến không được. Đôi mắt đều thiếu chút nữa đỏ. Đặc biệt là chờ cơm nước xong lúc sau, Thôi hướng bắc trả lại cho hắn một vại sữa bột. Này sao không biết xấu hổ đâu, ta uống cái này nhiều lãng phí a. Tô Nhị Trụ là thật sự cảm động muốn khóc. Này Thôi thanh niên trí thức đối hắn cũng thật tốt quá. Thôi hướng bắc nói, này không phải cho ngươi uống, ta cân nhắc ngươi lần đầu tiên tới trong thành, không phải đến đi xem ngươi muội muội bọn họ. Ngươi một cái đương ca, không tiễn điểm đồ vật đi, nhiều không hảo a có phải hay không. Tô Nhị Trụ thật đúng là không hướng phương diện này đi. Nhà hắn cũng không cái này chú ý, cảm thấy đều là người một nhà, ngươi tặng cho ta, ta tặng cho ngươi, không đều là giống nhau sao. Bất quá hắn lại cảm thấy Thôi hướng bắc nói rất có đạo lý. Đương ca vào thành, là nên cho muội tử đưa điểm đồ vật. Nhưng này sao không biết xấu hổ đâu, thứ này cũng quá quý, ta tùy tiện mua điểm mệ bánh là được, ta muội muội không so đo. Cả nhà đều biết ta nghèo. Thôi hướng bắc cường ngạnh tắt trong tay hắn, khách khí gì, ta này quan hệ không phải hảo sao. Ngươi nếu là khách khí, liền khách khí. Tô Nhị Trụ là cái thật thành người, nghe Thôi hướng bắc nói như vậy, cũng không chú ý, hắn thập phần giảng nghĩa khí đem đánh thôi hướng bắc một quyền, từ nay về sau, ta chính là qua mệnh huynh đệ, hòa thân huynh đệ giống nhau. Thôi hướng bắc, trong tay xách theo một bình sữa bột, Tô Nhị Trụ liền phạm sầu, nhưng ta có hai cái muội a này một vại không hảo phân. Như vậy, ta đi tìm cái không cần đồ hộp cái chai, cấp phân phân. Thôi hướng bắc, người từ từ. Hai người lại đi một chuyến cửa hàng bách hóa, thôi hướng bắc lại tìm người quen lộng một bình mì. Còn nhắc nhở Tô Nhị Trụ, sữa bột là cho thân thể không người tốt ăn hữu dụng. Mì là dùng để điền bụng. Đừng lầm. Tô Nhị Trụ nghĩ tiểu muội thân thể liền không hảo a, sinh non nhi, từ nhỏ thân thể không tốt, sữa bột liền cấp tiểu muội. Mì liền cấp đại muội ở trường học không dễ dàng ăn no. Đến nỗi lao tam, kia có thể xem nhẹ mặc kệ. Nam hoa ăn gì đồ vật ta? Buổi chiều tam cờ lạc mở khóa, Tô Nhị Trụ thấy có thời gian, liền chạy nhanh nhi đi xưởng gia cụ xem Tô Mạn đi. Tô Mạn nhưng thật ra biết Tô Nhị Trụ tới trong huyện chuyện này, bất quá nàng nhà máy bên này cuối năm cũng nội, cho nên cũng không nghĩ đi cấp Tô Nhị Trụ đón gió. Nếu là tới học tập, vậy gian khổ một chút. Chờ bảo vệ cửa bên kia lánh Tô Nhị Trụ tới văn phòng, nàng còn kinh ngạc một chút. Nhị ca ngươi sao tới? Tô Nhị Trụ xách theo đồ vật khẩn trương đi vào xưởng trưởng văn phòng. Hắn cảm thấy ngồi ở bàn làm việc mặt sau tiểu muội cùng trong nhà không lớn giống nhau. Nhìn càng huy phong. Tiểu muội, ngươi quá huy phong. Tô Mạn từ bàn làm việc mặt sau đi ra, cho hắn đổ nước. Ca, ngươi không phải huấn luyện sao? Nghĩ như thế nào lại đây? Tô Nhị Trụ là cái thật thành người, nói không được lời nói dối, ăn ngay nói thật nói. Đúng vậy, ta hôm nay vừa tới đưa tin. Thôi thanh niên trí thức mời ta ăn bữa cơm, nhắc nhở ta lại đây nhìn xem các ngươi, ta liền tới đây làm. Hắn nói, còn đem trong tay xách theo sữa bột cùng mì cho Tô Mạn, sữa bột là cho ngươi, mì là cho đại muội, ta chờ lát nữa phải đi về huấn luyện, ngươi giúp ta mang trường học đi. Tô Mạn nhìn sữa bột cùng mì, vẻ mặt kinh ngạc nói, đồ vật nơi nào tới. Mấy thứ này đối với nàng đương nhiên là không hiếm lạ, rốt cuộc hệ thống bên trong nhiều lắm đâu. Nàng chính mình ngày thường cũng uống điểm nhi. Nhưng loại này đóng gói đẹp, huyện thành giống nhau đều không hảo mua, đều phải tìm quan hệ từ nơi khác mua trở về. Rốt cuộc này ở thời đại này còn thuộc về cao cấp dinh dưỡng phiến đâu. Tô Nhị Trụ nói, là thôi thanh niên trí thức cho ta. Hắn hòa giải ta quan hệ hảo, tổng không thể làm ta tay không lại đây xem các ngươi. Khiến cho ta xách theo đồ vật tới. Ta cân nhắc cũng là, ngươi yên tâm đi, ta cũng không lấy không. Quay đầu lại ta đưa điểm thịt cấp thôi thanh niên trí thức ăn. Tô Mạn thầm nghĩ thứ này cũng không phải là một chút thịt có thể để. Không cần đoán cũng biết thôi hướng bắc làm như vậy ý đồ. Nàng nhìn trên bàn sữa bột, nghĩ mấy ngày hôm trước còn nghe thôi hướng bắc nói hắn cái này sinh non nhi chính là uống mại uống nhiều, cho nên mới lớn lên hảo. Nhưng Tô Mạn biết, thứ này xác thật bổ thân thể, nhưng là hiện tại đối với nàng thân thể này tới nói, liền không nhiều lắm tác dụng. Bất quá nàng chính mình tuy rằng không hiếm lạ thứ này, nhưng đối với người khác tới nói vẫn là thực chân quý. Tô Mạn từ trong ngăn kéo mặt lấy ra một vại lá trà, thôi hướng bắt cho ngươi chính là thứ tốt, ta cũng không thể lấy không, ngươi đem này lá trà cầm đi cho hắn. Tô Nhị Trụ xách lại đây, sau đó trong miệng nhắc mãi, ta liền nói, ở nhà ta không chú ý cái này, ngươi nói này đưa lại đây lại đưa quá khứ, có ý gì? Thôi hướng bắt cảm thấy có ý tứ cực kỳ. Cầm Tô Mạn đưa hắn lá trà, bảo bối đến không được. Đều luyến tiếc uống, đặt ở chính mình trong bao, ai cũng không cho. Bởi vì được một vại lá trà, thôi hướng bắc buổi chiều giảng bài thanh âm đều lớn vài phần. Đệ nhất tiết khóa, hắn cũng không giảng dưỡng heo kỹ thuật, mà là trước tuyên đọc một chút trong huyện học tập tinh thần, sau đó dùng thập phần nghiêm túc ánh mắt nhìn đại gia, các đồng chí, kế tiếp ta muốn giảng sự tình phi thường nghiêm trọng, ta hy vọng đại gia có thể hảo hảo nghe. Một chữ, đều không cần rơi rớt. Mọi người còn kích động đâu, thấy hắn như vậy ngưng trọng, kích động tâm tình cũng bình phục vài phần. Thôi hướng bác nói, năm 7 năm Bình An huyện trại nuôi heo dưỡng 300 đầu heo, bởi vì một đầu heo sinh bệnh, chăn nuôi viên không có coi trọng, dẫn tới nửa tháng trong vòng, 300 đầu heo toàn bộ tử vong. Quế Bình thị 700 đầu heo, chỉ còn lại có 2 đầu. Một tiết khóa thời gian. Tất cả đều là cả nước các nơi thu thập đến các loại trại chăn nuôi dưỡng heo thất bại, tạo thành thật lớn tổn thất tán liệt. Phía dưới các công xã tân nhiệm kỹ thuật viên nhóm nghe đến mấy cái này số liệu lúc sau, kia tâm liền vẫn luôn đi xuống trầm, cũng chưa thấy đế nhi. Ai cũng không nghĩ tới, dưỡng heo còn có thể dưỡng ra nhiều như vậy chuyện này. Lần này tử chết như vậy nhiều heo, tổn thất nhiều thảm trọng a. Khó trách hiện tại thịt heo thiếu, ăn không được thịt, nguyên lai là bởi vì heo đều dưỡng đã chết. Này đương nhiên không phải nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì lương thực không đủ, không có dư thừa lương thực dưỡng heo. Nhưng này đó số liệu đã ở mọi người trong lòng ăn sâu bén rễ. Thôi Hướng Bắc nói xong lúc sau, bọn họ thậm chí do dự mà chính mình rốt cuộc muốn hay không làm cái này. Bọn họ chi gian còn có rất nhiều người là đi cửa sau đi lên tới. Tưởng cái hảo công tác. Kết quả hiện tại phát hiện đầu vai gánh nặng quá nặng, này nếu là xảy ra chuyện nhi, bọn họ khiêng không dậy nổi. Lúc này Thôi Hướng Bắc lại cho bọn hắn nói cả nước dưỡng heo thành công án liệt. Liền Tô Nhị trụ dưỡng kia một toa heo án liệt cũng bỏ vào tới. Nghe xong này đó trường hợp lúc sau, đại gia mới xem như tìm được điểm tin tưởng. Thôi Hướng Bắc nói, ta cho các ngươi đại gia giảng này đó, chính là cho các ngươi biết, dưỡng heo không phải đùa giỡn, là muốn phụ trách. Nếu là không phụ trách nhiệm, nháo ra chuyện này, không phải các ngươi có thể gánh vác lên. Cho nên, nếu là không phải thành tâm tưởng dưỡng heo, hiện tại có thể từ bỏ. Lời này cũng không phải là nói ra dọa người, Thôi Hướng Bắc cũng là như vậy tưởng. Hắn cảm thấy làm việc nhi liền phải dụng tâm làm, hoặc là liền dứt khoát đừng làm. Liên điểm này trách nhiệm tâm đều không có, kia sớm hay muộn yếu hại người khác. Lớp học lặng im vài phút lúc sau, thật là có người lựa chọn từ bỏ. Là mấy cái đi quan hệ lại đây. Tuổi cũng không lớn, 20 mấy tuổi nam nữ thanh niên. Tưởng tới tìm cái thoải mái sống, kết quả là làm này đó, liền có chút thừa nhận không được. Thôi Hướng Bắc cũng không phê bình bọn họ, gật đầu làm cho bọn họ rời đi trong phòng học mặt. Dư lại người, thấp thỏm bất an. Thôi Hướng Bắc nói, các ngươi đại gia cũng không cần lo lắng. Chỉ cần là nghiêm túc dựa theo trong huyện giáo thụ phương pháp tới dưỡng heo, tận chức tận trách, liền tính xảy ra chuyện nhi, cũng không tính vậy các ngươi. Ta Thôi Hướng Bắc là trong huyện tổng chỉ đạo viên, ta phụ trách. Dưỡng heo huấn luyện ban cũng liền làm 10 ngày mà thôi. Rốt cuộc lý luận tri thức cũng liền nhiều như vậy. Giáo lên cũng liền nhiều như vậy. 10 ngày lúc sau, Thôi Hướng Bắc liền đem mọi người cấp đưa tỉnh thành đi. Làm cho bọn họ đi tham dự trong khi 1 tháng rưỡi thực tiễn học tập, liền ăn Tết đều không thể về nhà. Gì thời điểm hoàn toàn học giỏi lại trở về. Lâm thư ký còn cố ý chịu thời gian đưa bọn họ lên xe, cổ vũ bọn họ vì huyện Nam Bình hảo hảo học tập, học giỏi kỹ thuật trở về trợ giúp huyện Nam Bình phát triển. Bị đại lãnh đạo như vậy nói mấy câu một cổ vũ, vốn dĩ liền có chút sợ hai đi tỉnh thành kỹ thuật viên nhóm đều kích động lệ nóng doanh trọng. Cảm thấy chính mình trên người nhiều sứ mệnh. Tô Nhị trụ xoa nước mắt, cảm thấy chính mình phía trước định mục tiêu vẫn là quá nhỏ. Sao cũng chỉ nghĩ giúp Bắc Hà dưỡng heo đâu, hắn còn muốn học hảo kỹ thuật, về sau cấp trong huyện dưỡng heo, muốn xây dựng Nam Bình. Hắn là như vậy tưởng, cũng là như vậy cùng ngồi ở chính mình bên cạnh vị trí thượng Thôi Hướng Bắc nói như vậy. Thôi Hướng Bắc nói, ngươi như thế nào không nói trợ giúp cả nước dưỡng heo đâu. Ta làm nam nhân, đến có chí khí. Tô Nhị trụ, này mục tiêu quá lớn, không dám tưởng. Tô Nhị trụ bọn họ đi tỉnh thành hôm nay, vừa lúc là nguyên đán. Tô Mạn thay đổi một cái tân lịch ngày. Nhìn mặt trên 62 năm chữ, tâm tình cũng có chút chuyển biến tốt đẹp. 3 năm năm mất mùa đã trở thành thì quá khứ, tân 1 năm sẽ càng ngày càng tốt. Thiến tu ban bên này là tháng riêng số 7 nghỉ. Chờ nghỉ lúc sau, Tô Mạn cũng không cần buổi tối đi học. Tô Mạn trong lòng vẫn là cao hứng. So với đi học, nàng càng thích chính mình học. Dù sao tư liệu thư có thể mua được. Hơn nữa đều là văn khoa tri thức, nàng học tập năng lực còn tính có thể. Chỉ cần hạ công phu dùng nhiều thời gian, vẫn là có thể lấy thành tích ưu tú tốt nghiệp. Thôi Hướng Bắc tắc có chút mất mát. Cuối cùng một ngày thời điểm, hắn đưa Tô Mạn về nhà cụ xưởng. Đem 2 cái bếp lò đều cho Tô Mạn. Ngươi lấy về đi chậm rãi dùng đi, 2 cái đổi dùng, không sợ lạnh. Dù sao đặt ở ta nơi này cũng là phóng, không gì dùng. Tô Mạn lần này nhưng thật ra không cự tuyệt. Toàn bộ mùa đông, gió bắc gào thét đại tuyết thiên lý, luôn có cá nhân đứng ở trên nền tuyết chờ, cho nàng đưa lò sưởi lại đây. Cố ý đứng ở gió thổi qua tới một bên, cho nàng chống đỡ phong. Nàng cũng vô pháp giống phía trước dứt khoát lưu loát nói ra những cái đó cự tuyệt người nói. Tô Mạn cảm thấy, chính mình tổng muốn tâm tồn cảm kích. Rốt cuộc từ nhỏ đến lớn, cũng liền như vậy một người, đối nàng như vậy hảo. Liền tính về sau sẽ có biến hóa, nhưng là giờ khắc này, nàng tin tưởng vẫn là chân thật. Ôm bếp lò, thiệt tình nói lời cảm tạ nói, cảm ơn. Tạ gì a cũng không đáng giá cái gì. Thấy Tô Mạn không có cự tuyệt, Thôi Hướng Bắc nhịn không được cười. Hắn cũng không nghĩ tới có một ngày, sẽ bởi vì người khác tiếp thu chính mình đồ vật mà cao hứng giống cái ngốc tử giống nhau. Tô Mạn nói, trở về hảo hảo ôn tập đi, tranh thủ khảo cái hảo đại học. Thôi Hướng Bắc trịnh trọng gật đầu, ân. Nhìn Tô Mạn đi rồi, Thôi Hướng Bắc nghĩ đây là cuối cùng một lần đưa Tô Mạn. Trong lòng đột nhiên cảm thấy thực trầm trọng. Chờ sang năm, hắn muốn đi. Sang năm. Đúng rồi, sang năm hắn 9 tháng phân mới đi đâu. Hắn lập tức đi phía trước chạy vài bước, hỏi, Tô Mạn đồng chí, sang năm khi nào khai giảng nha? Tô Mạn. Tháng riêng sơ 8. Thôi Hướng Bắc cao hứng ứng, tháng riêng sơ 8 thấy. Xoay người liền chạy. Tô Mạn. 789 nói, ký chủ, ta vừa mới cảm giác được ngươi nội tâm đã xảy ra biến hóa, cùng thiện ý giá trị số liệu thực tiếp cận, ta không rõ đây là cái gì cảm tình. Nhưng là, ta cảm thấy hẳn là một loại tốt thay đổi. Tô Mạn không có phủ nhận, cũng không trả lời. Nàng trong lòng ở tự hỏi một vấn đề. Nếu tới một hồi không lấy kết hôn vì mục đích luyến ái, có thể hay không bị người cho rằng là chơi lưu manh, có thể hay không quá không điểm mấu chốt. Bởi vì đại tuyết thiên, các phương diện vận chuyển đều không thích hợp, cho nên trong xưởng cũng không phía trước bận rộn như vậy. Ăn Tết mấy ngày hôm trước, Tô Mạn liền trước tiên về nhà. Năm nay tân niên cùng năm trước so sánh với, nhà họ Tô lại thượng một cái bậc thang. Nay càng làm cho Lý Xuân Hoa cùng Tô Thiết Sơn cho rằng, nhà mình này thật là càng ngày càng tốt. Hơn nữa năm nay trong nhà lại phân rất nhiều thịt. Cho nên Lý Xuân Hoa chuẩn bị một đống lớn thịt đồ ăn. Liền chuẩn bị năm nay hảo hảo quá cái năm. Ăn cơm tất niên thời điểm, cả nhà ngồi vây quanh ở một bàn thượng, liền tính Tô Nhị Trụ không ở nhà, cũng cho hắn để lại vị trí. Ăn cơm thời điểm, theo thường lệ là nói lên năm nay thành tích. Tô Đại Trụ mặt mang hồng quang nói, ta hiện tại là lò gạch đại sư phụ. Sang năm ta có thể dạy đồ đệ. Ta chuẩn bị sang năm tranh thủ học tập cơ hội, nhiều học tri thức. Về sau mới có thể cùng Thôi Tổng chỉ đạo như vậy học được xem tư liệu. Đại tẩu Lâm Tuyết Cúc cũng là như vậy cái kế hoạch, nàng cảm thấy chính mình văn hóa trình độ vẫn là không đủ, rất nhiều học tập văn kiện, nàng chính mình cũng xem không lớn minh bạch. Nàng lại muốn đi công xã đương cán bộ, không văn hóa khẳng định là không được. Tô Mạn nói, quang tưởng là không được, đến tìm chính mình lãnh đạo đa tạ xin thư, làm lãnh đạo biết chuyện này. Biết các ngươi có cái này tâm. Có cơ hội mới có thể nghĩ đến các ngươi. Tô Đại Trụ cùng Lâm Tuyết Cúc liên tục gật đầu, cảm thấy xác thật là như vậy chuyện này nhi. Lập tức đem Tô Mạn lời nói cấp nhớ kỹ. Nhị tẩu Tống Ngọc Hoa cũng có ý nghĩ của chính mình, nàng hiện tại đại đội nhà giữ trẻ mang hoa. Nhưng nàng nhất muốn làm, vẫn là đương một người may vá công nhân. Nàng suy nghĩ nếu sang năm trong xưởng có đối nông thôn chiêu công ý tưởng, nàng liền đi khảo thí nhìn xem. Đến nỗi Tô Tam Trụ vậy càng có kế hoạch, chuẩn bị khai năm liền tham gia chính thức công khảo hạch, phải làm chính thức sư phụ, bắt đầu làm việc. Ta sáng mai liền đi trong xưởng đi. Cha mẹ, các ngươi cũng đừng nói ta không màng ra. Chờ ta học giỏi hắn tưởng nói chờ chính mình học giỏi, phải hảo hảo hiếu thuận cha mẹ. Lý Xuân Hoa cũng không liên tiếp, đi đi đi, ăn Tết kỳ thật cũng không cần trở về, liền ở trong xưởng đợi liền thành. Ngươi hiện tại là có tiền đồ người. Đừng cả ngày không rời đi ra bộ dáng. Tô Tam Trụ. Tô Thu Nguyệt thấy mọi người đều nói xong, liền kiêu ngạo nói, ta năm nay khảo thí, toàn ban đệ tam danh. Ta chuẩn bị sang năm hướng đệ nhất. Chúng ta lão sư nói, ta nếu là khảo đệ nhất danh, có cơ hội bị đề cử đi tỉnh thành. Nghe được Tô Thu Nguyệt nói như vậy, Lý Xuân Hoa cao hứng hỏng rồi, muốn nói lên, nhà ta vẫn là khuê nữ tiền đồ. Tô Đại Trụ cùng Tô Tam Trụ. Cơm nước xong lúc sau, Tô Mạn liền hỏi Lý Xuân Hoa cùng Tô Thiết Sơn, là vui đi trong thành trụ, vẫn là liền ở tại trong đội. Cả nhà nghe vậy, đều nhìn Tô Mạn, trụ trong thành. Tô Mạn nói, ta hiện tại điều kiện cũng coi như là có thể. Nếu ngươi cùng cha muốn đi trong thành trụ, ta cũng có thể cho các ngươi an bài. Tô Mạn cảm thấy hiện tại nhà họ Tô mấy cái huynh đệ đều đã cắt có các tiền đồ, về sau về nhà cơ hội càng ngày càng ít. Đến lúc đó tổng không thể làm hai vợ chồng già đãi quê quán bên này. Lý Xuân Hoa trong mắt rưng rưng nhìn Tô Mạn, sau đó nhìn về phía Tô Thiết Sơn, lão nhân, ngươi xem, ta khuê nữ không phí công nuôi dưỡng, còn muốn cho chúng ta vào thành đi sinh hoạt. Tô Thiết Sơn cũng là chịu yên, đôi mắt đỏ rực. Hắn người này là cái cảm tình tương đối nội liễm người, trước kia đau khuê nữ, kia hoàn toàn là bởi vì tức phụ nhắc mãi nhiều, theo tức phụ cùng nhau đau khuê nữ. Nhưng khuê nữ là thật sự hiếu thuận a, làm hắn đánh tâm nhắn đau. Tô đại trụ nhìn Tô Mạn nói, nhưng cha mẹ hẳn là cùng ta trụ a tiểu muội. Hắn trong lòng có chút khổ sở. Tiểu muội cùng hắn đoạt cha mẹ. 789 cảm động nói, thật là phụ từ tử hiếu, quá làm người cảm động. Ở chúng ta tinh tế, dưỡng lao loại chuyện này đã trở thành lịch sử. Tô Mạn thật đúng là không tới dưỡng lao chuyện này còn có người đoạn. Nàng nói, cùng ai trụ, chẳng lẽ các ngươi liền không hiếu thuận cha mẹ. Chỉ cần cha mẹ cao hứng, ở nơi nào đều thành. Tô đại trụ. Lý Xuân Hoa trong lòng tuy rằng cảm động, bất quá vẫn là không nghĩ đi huyện thành. Ta và ngươi cha đều tính toán hảo, nhà ta năm nay muốn dưỡng mấy đầu đại phì heo. Ta và ngươi cha đều không cần xuống đất đâu, trong nhà đất phần trăm loại khoai lang đỏ, kia khoai lang đỏ cây mây chúng ta đều dùng để uy heo, đem heo hầu hạ hảo, ta và ngươi cha cũng có thể tránh đồng tiền lớn. Cha ngươi chính là có người có bản lĩnh lớn, không cần các ngươi dưỡng. Tô Thiết Sơn chịu điếu thuốc, còn phải dưỡng chút gà. Về sau các ngươi mỗi ngày ăn trứng gà. Ba cái hài tử vừa nghe, nhưng cao hứng, ra lại thật tốt. Gạo kê viên nói, ăn thịt thịt, ăn trứng trứng. Lý Xuân Hoa mày phi dương, kia nhưng không, ra lại cho các ngươi ăn thịt tan trứng. Quá ngày lành. Tô Mạn thấy bọn họ càng vui ở trong thôn, liền quyết định nói, vậy xây nhà, trong nhà hiện tại theo ta cùng tỷ trụ kia hai gian là gạch phòng. Những người khác trụ vẫn là thổ phòng ở, nhà ta hiện tại cũng không phải cái không dậy nổi. Năm nay khai năm liền cái lên, về sau đại gia ở thoải mái. Bọn nhỏ này cũng trưởng thành, đạt được khai ở. Lâm Tuyết Cúc nghe được Tô Mạn nhắc tới bọn nhỏ, trong lòng tức khắc gớm vô cùng. Nàng phía trước vẫn luôn ở nhà véo tiêm vì gì, còn không phải là vì muốn cho bọn nhỏ có cái phòng, về sau trưởng thành, cũng có cái chỗ ở. Hiện tại tiểu muội liền cấp nghĩ. Tô Thiết Sơn cùng Lý Xuân Hoa tưởng tượng, nhà này điều kiện cũng hảo. Nhi tử tức phụ nhóm đều là lấy tiền lương người, xây căn nhà cũng không gì. Vậy cái, đều lấy tiền ra tới, không thể cho các ngươi tiểu muội một người lấy. Các ngươi giao cho ta tiền, ta cũng lấy ra tới. Các ngươi chính mình cất giấu, cũng muốn lấy ra tới. Đây chính là cả nhà đại sự nhi. Lần này ai cũng không thoái thác. Lâm Tuyết Cúc cùng Tô Đại Trụ hai cái hoa, xây nhà đối bọn họ là nhất có chỗ lợi, Tống Ngọc Hoa là cái hảo phóng không so đo. Đến nỗi Tô Tam Trụ, quang côn một cái, căn bản không cảm thấy tiền có bao nhiêu quan trọng. Xây nhà chuyện này liền như vậy định rồi, chờ khai năm, trong nhà liền thỉnh người đem lão công phòng ở cấp đẩy, người trong nhà tê ở tại Tô Mạn cùng Tô Thu Nguyệt trong phòng. Buổi tối, Lâm Tuyết Cúc cùng Tô Đại Trụ nằm ở trong phòng, cao hứng ngủ không được. Lâm Tuyết Cúc nói, Đại Trụ, ta hôm nay nghĩ trước kia, ta chính mình cũng chưa suy nghĩ cẩn thận ta lúc ấy rốt cuộc là ở tranh gì. Nàng này nửa đêm nhớ tới trước kia chính mình, liền cảm thấy lúc ấy chính mình đầu óc động kinh. Lúc ấy thế nhưng còn nghĩ vì nhị trụ cùng Tống Ngọc Hoa kia gian phòng, tưởng châm ngòi ly gián làm cho bọn họ hai cái ly hôn. Liên vì một gian thổ phòng ở, nàng thế nhưng nổi lên cái loại này ý xấu. Quả thực quá dọa người. Tô đại trụ kỳ thật cũng không minh bạch, khả năng lúc ấy quá nhàn. Nhàn rồi không có việc gì làm, kia không phải mỗi ngày cân nhắc làm điểm chuyện này sao. Hiện tại tức phụ mỗi ngày vội vàng làm giáo dục, làm học tập, nơi nào còn có cái này cái công phu nhìn chằm chằm trong nhà. Liên về nhà thời gian cũng chưa nhiều ít đâu. Lâm Tuyết Cúc suy nghĩ nửa ngày, vẫn là cấp suy nghĩ cẩn thận, đại trụ, ta lúc ấy vẫn là quá không tiền đồ, quá vô dụng. Đem một gian thổ phòng ở đương bảo dường như. Hiện tại ta có tiền, mới biết được, kia đều không tính gì. Tô đại trụ mơ mơ màng màng bị nàng cấp đánh thức, cũng liền nghe một chút. Cảm thấy chính mình tức phụ nói rất có đạo lý. Hắn hiện tại mỗi ngày thiêu gạch, thật đúng là chướng mắt này thổ phòng ở. Đại trụ, ta về sau đến càng thêm nỗ lực, càng thêm tiền đồ. Ta về sau muốn gì, nhưng đều chính mình đi kiếm. Ta nhưng không nghĩ về sau lại vì cái phòng ở, khởi những cái đó ý xấu. Này nếu là lúc ấy thật sự đem Tống Ngọc Hoa cùng nhị trụ cấp làm cho ly hôn, nàng cảm thấy chính mình hiện tại ngủ đều phải ngủ không được. Tô Mạn trong phòng, hệ thống nhắc nhở âm hưởng một chút, nhiệm vụ chủ tuyến tiến độ, 85. Tô Mạn cũng không để ý, chờ mình, tiếp tục ngủ. Đầu xuân, toàn bộ huyện Nam Bình liền cùng một lần nữa sống lại giống nhau, nơi nơi vô cùng náo nhiệt. Thân tu bến tàu bên kia rốt cuộc có đại thuyền hàng ngừng. Một ít có thể sử dụng thuyền vận hàng hóa, các trong xưởng đều đổi thành đi thủy lộ, tiết kiệm vận tải cơ giới phí tổn. Tô Mạn cùng Chu xưởng trưởng bọn họ này thiết tam giác cũng chạm vào cái đầu. Kho hàng bên này xây dựng rất nhanh, lập tức muốn kiến thành. Đến muốn làm tuyên truyền. Tô Mạn nói, ta đã thỉnh tuyên truyền bộ một vị lao cán bút vì Nam Bình 81 bến tàu làm tuyên truyền. Từ vận chuyển lượng, đi lộ tuyến, đều giới thiệu một lần. Nay bản thảo đến lúc đó liền thả xuống đến tỉnh đi. Nay tin tức nhưng xem như năm nay khởi đầu tốt đẹp, ta tin tưởng tỉnh năm nay tuyệt đối sẽ đưa tin. Đây cũng là nàng lựa chọn đem tuyên truyền công tác đặt ở khai năm qua nguyên nhân. Loại chuyện tốt này nhi, giống nhau ở khai năm nhất thích hợp đưa tin. Báo chí vẫn là một phương diện, mặt khác, ta cảm thấy chúng ta các trong xưởng tiêu thụ viên cũng muốn động đi lên, đi ra ngoài chạy tiêu thụ thời điểm, liên quan đem chúng ta 81 bến tàu tuyên truyền một chút. Chu xưởng trưởng cùng Cao xưởng trưởng nói, bọn họ kia mồm mép ta lo lắng không thành. Bọn họ nhưng cùng các ngươi kia tiêu thụ viên không giống nhau. Trong xưởng đều có tiêu thụ bộ, nhưng mặt khác trong xưởng tiêu thụ bộ từ lúc bắt đầu đều có cố định tiêu thụ lộ tuyến, căn bản liền không cần chạy. Nhiều lắm chính là đi ra cửa khảo sát một chút tình huống mà thôi. Đặc biệt là xưởng quần áo tiêu thụ, nhân ra đi bên ngoài, có đôi khi còn sẽ bị thỉnh ăn cơm. Vậy cổ vũ A, ưu tú công nhân là cổ vũ ra tới. Nói trắng ra là, nếu muốn con ngựa chạy, vậy cấp con ngựa ăn nhiều một chút thảo. Bằng không ai nguyện ý dốc sức A. Tô Mạn trực tiếp đem chính mình tiêu thụ bộ những cái đó khen thưởng kim ngạch cho bọn hắn xem. Nay vừa thấy, bắt đầu xem thời điểm. Còn có chút chứng mắt. Nhưng Tô Mạn lại cho bọn hắn nhìn một phần các tiêu thụ viên thành tích. Chu xưởng trưởng cùng Cao xưởng trưởng xem không biết giận. Như vậy tính toán, như vậy điểm khen thưởng thật đúng là không tính gì. Chu xưởng trưởng cùng Cao xưởng trưởng trở về liền cấp tiêu thụ bộ bên kia thêm nhiệm vụ, cũng thêm khen thưởng chính sách. Xưởng quần áo cùng thiêu lò gạch bên này tiêu thụ nhân viên bị xưởng trưởng cấp kêu văn phòng mở cuộc họp. Ra tới thời điểm, một đám trên mặt hưng phấn đều nhìn không tới đôi mắt. Miệng liệt đại đại. Phía trước còn ở trong văn phòng mặt không có việc gì nhìn xem báo chí, sửa sang lại các nơi tiêu thụ tình huống. Ra xưởng trưởng văn phòng lúc sau, đều không cần chủ nhiệm an bài, Ma Lưu chạy đi tìm sinh sản chủ nhiệm muốn tư liệu. Muốn đem trong xưởng sản phẩm mới đều cấp hiểu rõ. Còn có người tìm xưởng gia cụ tiêu thụ viên ăn cơm lấy kinh nghiệm. Chuẩn bị tốt lúc sau. Tham gia tiêu thụ viên liền ước cùng nhau ra cửa. Xưởng quần áo tiêu thụ bộ công nhân là từng trải nhiều nhất. Từ xưởng quần áo bên này mang đội, mỗi cái đội ngũ một cái xưởng quần áo, một cái lò gạch, một cái xưởng gia cụ. Đều mang theo từng người đơn vị sản phẩm, mang không được như vậy nhiều, liền trực tiếp dùng chụp ảnh phương thức sửa sang lại thành album mang theo. Xưởng thuốc lá cùng xưởng vải dệt bên này nghe được tin tức lúc sau, cũng trong lén lút hỏi thăm tin tức, chỉ biết này tam gia quan hệ tốt mặc chung một cái quần, cụ thể làm gì. Cũng không làm rõ ràng. Liền lại nghĩ đi tìm Cao huyện trưởng. Cao huyện trưởng cùng Lâm thư ký lúc này đang ở trong văn phòng mặt. Tô Mạn phía trước đầu ở tỉnh thành bản thảo quả nhiên đăng báo, lại còn có ở nội bộ báo chí đăng. Bên trong báo chí là các đơn vị chuyên môn đều trang bị. Mặc kệ những cái đó lãnh đạo đính không đặt báo giấy, đều xem tới được. Lâm thư ký nhìn đến báo chí văn chương lúc sau, liền khen tuyên truyền bộ bên này làm hảo. Tuyên truyền bộ bên này biết Tô Mạn ở Lâm thư ký bên này bị coi trọng, cho nên cũng không tham công lao, liền ăn ngay nói thật, này không phải bọn họ chính mình làm lên. Là Tô Mạn bên này đề nghị. Bản thảo cũng là Tô Mạn đi đầu. Liền cái này bản thảo viết như thế nào, kia cũng là Tô Mạn để ý nghĩ. Lâm thư ký vừa nghe, liền cấp Tô Mạn gọi điện thoại. Tô Mạn ở trong điện thoại nói, ta ăn Tết tới lúc sau nhìn đến thuyền hàng như vậy đại, có thể trang không ít đồ vật. Nghĩ nếu là mặt khác khu vực hàng hóa nếu là cũng đưa đến chúng ta bên này, cũng có thể đi vận tải đường thủy, cho nên liền nghĩ tuyên truyền một chút. Như vậy, cũng có thể làm ta trong huyện bến tàu tài chính thu hồi mau một ít. Lâm thư ký nghe xong lời này lúc sau, liền lập tức đem Tô Mạn kêu văn phòng tới cụ thể nói chuyện. Cao huyện trưởng nói, tiểu Tô, chúng ta Nam Bình bến tàu không tính đại. Nay toàn bộ tỉnh, bến tàu cũng là không ít ta. chỉ là tỉnh thành như vậy đại bến tàu, so chúng ta khá hơn nhiều. Ở hắn cùng Lâm thư ký trong lòng tưởng chính là, Nam Bình rốt cuộc vẫn là nhỏ. Tiểu nhân đều không chớp mắt. Kiến bến tàu liền càng nhỏ. Vô pháp cùng nhân ra so. Tô Mạn nghiêm túc nói, nhưng ta Nam Bình cũng có chỗ lợi. Ta phụ cận rửa gần một ít trong huyện thành phố, trên cơ bản là không bến tàu. Bọn họ nếu đi Nam Bình con đường này, so đi tỉnh muốn phương tiện. Ta cảm thấy nếu trong huyện muốn hấp dẫn những người này lại đây, ta hoàn toàn có thể đầu một năm miễn phí làm cho bọn họ sử dụng. Chờ bọn họ con đường này đi thói quen, những người này là có thể lưu lại. Nếu miễn phí một năm không thành, vậy hai năm, ba năm. Ta cảm thấy, nếu có thể lưu lại những người này, tạm thời không kiếm tiền, từ lâu dài tới xem, ta trong huyện là đăng giá. Tỷ như nói, vì tới chúng ta trong huyện vận chuyển hàng hóa, ta hai bên cùng nhau kết phường tu lộ, bọn họ có phải hay không cũng sẽ nguyện ý suy xét một chút. Nghe được Tô Mạn nói vun vào hỏa tu lộ, Lâm thư ký cùng cao huyện trưởng trong lòng đều là vừa động. Nếu là thật sự có thể cùng này đó khu vực đem lộ cấp thông, Nam Bình liền thật sự sống. Một cái bốn phương thông suốt huyện, chỗ tốt là rất lớn. Phía trước Nam Bình nghèo A, lộ cũng không dễ đi. Cho nên rất khó làm phát triển. Tô Mạn lại tiếp tục nói, chờ những người này thói quen Nam Bình con đường này, ta bên này vận chuyển hàng hóa lượng lớn, trong huyện hoàn toàn có thể làm cái thuyền vận công ty A. Làm vận chuyển, kia đều là kiếm tiền đại mua bán. Trong huyện nếu là làm đi lên, lại là một bút tài chính thu vào. Những việc này Nhi Lâm thư ký cùng cao huyện trưởng mặt sau đương nhiên có thể suy xét đến. Hiện tại Tô Mạn trước tiên nói ra, kia cũng cho bọn họ một cái đánh sâu vào, chỗ tốt đều một đống toát ra tới, làm người vô pháp không động tâm. Đối với Tô Mạn đề nghị cũng càng thêm coi trọng. Làm tuyên truyền chuyện này, Lâm thư ký cùng cao huyện trưởng là định ra tới, đến nỗi miễn phí làm mặt khác khu vực đồng chí sử dụng bến tàu. Chuyện này còn muốn mở họp, khai huyện ủy hội nghị. Tô Mạn cảm thấy chuyện này vẫn là có rất lớn tỷ lệ thành công. Tô Mạn hồi trong xưởng lúc sau, liền còn tìm Chu xưởng trưởng cùng Cao xưởng trưởng nói này đó tình huống. Chu xưởng trưởng cho nàng giơ ngón tay cái lên, tiểu Tô à, ngươi này đầu óc thật làm người phúc khí. Hắn cảm thấy tiểu Tô này đầu óc, đương huyện trưởng đều có thể đương A. Cao xưởng trưởng gật gật đầu, nhưng là không hố thanh. Hắn cảm thấy Tô Mạn gọi bọn họ tới, khẳng định đơn giản như vậy. Tô Mạn nói, ta cũng là vừa định đến một sự kiện nhi, ta cùng trong huyện đề nghị nói, làm cho bọn họ cấp ra miễn phí sử dụng quyền, tới hấp dẫn hóa lưu lượng. Ta liền cân nhắc, chúng ta kho hàng có phải hay không cũng có thể trước làm người miễn phí sử dụng một năm. Cấp chúng ta chính mình làm tuyên truyền đồng thời, cũng coi như là cấp trong huyện làm công hiến. Rốt cuộc luyến tiếc hải tử bộ không lang. Chờ trong huyện hóa lưu lượng lớn, ta kho hàng kiếm tiền, Lâm thư ký cùng cao huyện trưởng bọn họ phỏng chừng cũng có thể nghĩ đến manh mối. Bọn họ hiện tại không nghĩ tới, là bởi vì không cảm thấy ta bến tàu bên này như vậy điểm hóa lưu lượng có thể kiếm tiền, có thể sau khẳng định sẽ nghĩ đến. Ta đến làm lãnh đạo trong lòng thoải mái. Cao xưởng trưởng cùng Chu xưởng trưởng sửng sốt vài giây. Sau đó khụ khụ. Trong lòng yên lặng tính này một năm không thu tiền. Bọn họ thiếu kiếm bao nhiêu tiền? Tô Mạn nhìn bọn họ, ta không thể nghĩ thiếu kiếm nhiều ít, ở lòng ta, không mệt tiền chính là kiếm lời. Còn có thể được đến lãnh đạo khẳng định, cùng với mức độ nổi tiếng. Hơn nữa đầu một năm vận chuyển hàng hóa lượng, khẳng định là so ra kém tương lai, cũng không phải ít kiếm nhiều ít. Đương nhiên, loại sự tình này vẫn là muốn các ngươi đồng ý. Cao xưởng trưởng cùng Chu xưởng trưởng cũng không phải người hồ đồ. Tô Mạn như vậy nhắc tới. Bọn họ cũng suy xét đến tương lai chuyện này. Đến lúc đó lãnh đạo nhóm không cao hứng, xác thật cũng là chuyện này nhi. Lại tưởng tượng tương lai có thể kiếm được tiền. Hiện tại làm ra một chút hy sinh, kia cũng không phải không thể. Thành, chúng ta cũng là như vậy tưởng. Tô Mạn cười nói, kia đến lúc đó chuyện này ta tam gia cùng đi cùng Lâm Thư Ký nói. Lâm Thư Ký cùng cao huyện trưởng đối với miễn phí làm mặt khác khu vực đồng chí sử dụng bến tàu chuyện này thương lượng 2 ngày. Lại cùng mặt khác đồng chí cùng nhau mở cuộc họp. Nhất duy trì vẫn là giao thông cục. Giao thông cục cũng tưởng tu lộ á nhưng không có tiền. Nếu có thể hấp dẫn mặt khác khu vực đồng chí lại đây, về sau Nam Bình lộ kia không phải đến tu sao, còn có người đi theo cùng nhau chia sẻ. Đương nhiên, này tri thức một cái tốt dự đoán. Nhưng cho dù là không thành, bọn họ cũng không mệt. Tài vụ cục cũng cấp ra kiến nghị, ở chúng ta nguyên bản kế hoạch bên trong, bến tàu trước 2 năm là không có bất luận cái gì tiền lời. Chúng ta dùng bến tàu đơn vị bởi vì ra tài chính duyên cớ, ở phía trước mấy năm đều là miễn phí sử dụng. Cho nên nếu hơn nữa mặt khác khu vực đồng chí, này cũng không có gì quan hệ. Này bút chướng vẫn là tài vụ cục tính rõ ràng. Lâm thư ký cùng cao huyện trưởng cũng là như vậy cái ý kiến. Nếu là vì về sau phát triển, kia hiện tại vẫn là không cần suy xét đến tiền lời vấn đề. Bọn họ làm Nam Bình lãnh đạo, bản thân cũng không phải vì kiếm tiền, mà là quản lý hảo Nam Bình, làm Nam Bình về sau có thể càng ngày càng tốt. Giống tỉnh thành cùng thành phố vì cái gì sẽ có vẻ phồn hoa, còn không phải là bởi vì đi người nhiều sao. Bọn họ chỉ cần hấp dẫn người tới Nam Bình, kia Nam Bình về sau cũng sẽ trở nên phồn hoa lên. Hội nghị lúc sau, Lâm Thư Ký khiến cho tuyên truyền bộ bên này làm tuyên truyền tư liệu, đối mặt khác khu vực tiến hành tuyên truyền. Muốn đem Nam Bình 81 bến tàu danh hảo cấp tuyên truyền đi ra ngoài. Tuyên truyền bộ liền chuẩn bị giống Tô Mạn lần trước như vậy, vẫn là ở tạp chí gửi bài. Như vậy nhìn đến người liền tương đối nhiều. Tô Mạn bọn họ biết trong huyện đã quyết định phải đối ngoại miễn phí lúc sau, lập tức liền cùng Chu xưởng trưởng còn có Cao xưởng trưởng cùng đi tìm Lâm Thư Ký hội báo công tác. Lần này Tô Mạn không nói chuyện, nói chuyện chính là lao bánh quẩy Chu xưởng trưởng. Tô Mạn cảm thấy chính mình ở này đó lao tiền bối trước mặt, nên điệu thấp thời điểm vẫn là muốn điệu thấp. Cung cấp những người khác một cái bày ra chính mình cơ hội. Chu xưởng trưởng hội báo bọn họ tam người nhà làm cái kia kho hàng. Chúng ta tam liên kho hàng hiện tại kiến hảo, mấy ngày hôm trước đã lục tục đem vật còn sống hướng bên kia vận chuyển. Tam liên kho hàng. Lâm Thư Ký hỏi. Chu xưởng trưởng cười nói, bởi vì là chúng ta tam người nhà liên hợp làm lên, cho nên đã kêu tam liên kho hàng. Dựa theo Tô Mạn nói, muốn ở các phương diện tới thể hiện bọn họ đối cái này kho hàng quyền sở hữu. Đương nhiên muốn lấy cái đại biểu tính tên. Lâm Thư Ký, chúng ta nghe nói trong huyện ở đối ngoại làm miễn phí chuyện này, cũng là vì Nam Bình 81 bến tàu, chúng ta nghĩ làm Nam Bình bản địa đơn vị, cũng muốn vì Nam Bình phát triển làm ra cống hiến mới được. Cho nên muốn, chúng ta này kho hàng có chút không chí địa phương, chúng ta cũng nguyện ý cùng bến tàu giống nhau, đối ngoại miễn phí sử dụng. Chỉ cần bến tàu bên này đối ngoại miễn phí, chúng ta liền miễn phí. Cũng là duy trì trong huyện cáo phát triển. Lâm Thư Ký nghe vậy, kinh ngạc nhìn này ba người. Đặc biệt là ở Tô Mạn trên mặt nhìn một chút. Tô Mạn thuần phát cười cười. Lâm Thư Ký thật đúng là không nghĩ tới chính mình bản địa đơn vị có thể có cái này giác ngộ a, ngày thường đừng nhìn nhiều tích cực bộ dáng, kỳ thật đều là vì từng người đơn vị chỗ tốt. Lâm Thư Ký cũng không trách bọn họ, làm đơn vị lãnh đạo, ai không nghĩ làm chính mình đơn vị phát triển hảo a, chính hắn đều là toàn tâm toàn ý vì Nam Bình. Cho nên nhìn đến này ba người lại là như vậy hào phóng, hắn này trong lòng còn rất kinh ngạc. Hắn phía trước liền suy xét tới rồi nếu đối ngoại hấp dẫn người tới, kia bến tàu thượng hóa khẳng định liền nhiều. Nhưng phía trước trong huyện cái kho hàng là không đủ dùng, còn muốn lại cái. Nhưng là hiện tại miễn phí đối ngoại sử dụng, bản thân liền mệt tiền đâu. Lại cái kho hàng lại không có lời. Cho nên xem bản đồ thời điểm nghĩ đến Tô Mạn bọn họ ở trên bến tàu kiến tốt kho hàng lúc sau, trong lòng thậm chí còn có chút ý tưởng. Nghĩ đến phía trước bọn họ này tam người nhà đột nhiên ở bến tàu kiến kho hàng, diện tích rất đại, vị trí khá tốt. Có phải hay không có tính toán gì không? Lâm Thư Ký đối làm kinh tế phát triển này một bộ không lớn thuần thục, nhưng tốt xấu đầu óc vẫn là thanh tỉnh. Có chút phát triển hắn chưa thấy qua, trước đó không nghĩ tới. Nhưng có điểm nhi manh mối lúc sau, hắn cũng sẽ trinh thám ra tới. Tỷ như nói bến tàu người nhiều lúc sau, kho hàng khẳng định là nhu cầu lượng rất lớn. Lại nghĩ Tô Mạn phía trước còn giúp Nam Bình 81 bến tàu làm tuyên truyền. Còn đề nghị làm trong huyện hấp dẫn bên ngoài người lại đây vận hóa. Liên tưởng đến, Tô Mạn bọn họ phía trước có phải hay không liền đánh cái này tâm tư. Cho nên lúc ấy Lâm Thư Ký trong lòng còn có chút không thoải mái, cảm thấy này tam người nhà rất có chút không địa đạo. Chủ ý đều đánh tới trong huyện tới. Còn nghĩ có phải hay không muốn mở họp, cùng bọn họ thương lượng một chút đem kho hàng nhường cho trong huyện cho bọn hắn thích hợp trợ cấp. Như vậy cũng là vì huyện Nam Bình hảo. Không nghĩ tới bọn họ nhưng thật ra chủ động lại đây đưa ra muốn miễn phí cấp bên ngoài đồng chí sử dụng kho hàng. Lời này nói quá chủ động, Lâm Thư Ký mặt khác tâm tư cũng liền ngượng ngùng đề ra. Đây là các ngươi chính mình thương lượng. Chu xưởng trưởng gật đầu, đúng vậy. Mọi người đều như vậy tưởng. đều là vì Nam Bình. Cao xưởng trưởng nói, chúng ta thành tâm thành ý vì Nam Bình làm công hiến. Tuy rằng là chính chúng ta tiêu tiền cái lên, nhưng là vì Nam Bình phát triển, chúng ta đều vui đối ngoại miễn phí. Tô Mạn nói, tuy rằng chúng ta cũng không thể bảo đảm thời thời khắc khắc đều có phòng trong trí, nhưng là chúng ta sẽ tận lực làm tốt phối hợp khống chế, tận lực nhiều cấp nơi khác tới các đồng chí đằng ra vị trí. Lâm Thư Ký vừa lòng gật đầu, cảm thấy chính mình quả nhiên không nhìn lầm người, phía dưới đồng chí tuy rằng có chút tiểu tâm tư đi, nhưng là tốt xấu thời điểm mấu chốt vẫn là thực sách đến rõ ràng. Hơn nữa bọn họ như vậy có cái nhìn đại cục, chính mình làm Nam Bình lãnh đạo cũng không thể làm quá làm người thất vọng buồn lòng. Chính bọn họ thành lập kho hàng, phía chính mình nếu là khai cái sẽ cho lộng trong huyện tới. Nay về sau cái nào đơn vị còn sẽ vì Nam Bình phát triển làm cống hiến đâu. Nếu như vậy, ta đây liền đại biểu trong huyện đối với các ngươi tỏ vẻ cảm tạ. Các ngươi đều là hảo đồng chí, Nam Bình phát triển không rời đi các ngươi này đó đồng chí. Ba người chạy nhanh nói, đều là hẳn là. Rời đi Lâm Thư Ký văn phòng lúc sau, Chu xưởng trưởng hảo Cao xưởng trưởng còn có chút chột dạ. Chu xưởng trưởng hỏi, tiểu Tô A, ngươi nói Lâm Thư Ký phát hiện chúng ta ý tưởng không? Cao xưởng trưởng nói, ta từ hắn ánh mắt kia nhìn ra được tới, hắn khẳng định phát hiện. Chẳng qua không phát giận mà thôi. Tô Mạn nói, phải biết rằng, chúng ta lãnh đạo là cơ trí. Cho nên chỉ cần chúng ta thành tâm thành ý vì Nam Bình phát triển làm công hiến, lãnh đạo cũng sẽ đối chúng ta khoan dung. Chu xưởng trưởng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy cùng Tô Mạn cùng nhau chiếm tiện nghi chuyện này còn rất khó làm, may mắn Tô Mạn đầu óc sống. Cao xưởng trưởng nói, kia chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Tô Mạn nói tăng lớn sinh sản, chuẩn bị vận hóa. Ta đánh giá năm nay gia hóa nhu cầu sẽ tăng đại, chúng ta đến chuẩn bị sẵn sàng. Chu xưởng trưởng có chút không tin, bọn họ mới đi ra ngoài mấy ngày a. Cao xưởng trưởng cũng có chút không tự tin. Rốt cuộc bọn họ gạch thật đúng là không ra quá Nam Bình, hiện tại còn chạy ngoài mặt đi, tổng cảm thấy có chút lo lắng. Tô Mạn nhưng thật ra rất tự tin, nàng cảm thấy này một bộ buộc chặt tiêu thụ, ở cái này cũng không đủ cầu thời đại, tuyệt đối sẽ có tốt phản ứng. Tham gia đơn vị tiêu thụ viên là ngồi thuyền xuất phát. Giống như là trước kia những cái đó ngồi thuyền tung bay ra biển tìm kiếm tân đại lục thăm dò giả giống nhau, bọn họ cũng là vùng ven sông mà đi, phân biệt tìm kiếm những cái đó đã thành lập bến tàu thành thị cùng khu vực. Sau đó mỗi cái địa phương tiếp theo cái ba người tổ tiêu thụ viên. Những người khác tiếp tục đi trước. Tới rồi địa phương lúc sau, xưởng quần áo người liền phụ trách dẫn đường, cho bọn hắn giới thiệu địa phương tình huống. Sau đó bọn họ đi trước công ty bách hóa phô hóa. Lại đi địa phương các đơn vị làm đẩy mạnh tiêu thụ. Đi lúc sau, bọn họ tam liền cùng nhân ra đơn vị lãnh đạo hàn huyên lên. Này khai năm các đơn vị đều bắt đầu làm xây dựng. Quý đơn vị như vậy rực rỡ, khẳng định là cũng muốn làm đi. Nếu là nói không làm, xưởng gia cụ tiêu thụ viên liền bắt đầu đánh tâm lý chiến, không làm. Ta này một đường lại đây, nhìn đến thật nhiều đơn vị đều đang làm xây dựng đâu. Ta xem các ngươi sớm hay muộn muốn làm, muốn ta xem à, các ngươi nếu không trước làm lên, chúng ta Nam Bình vừa mới thành lập bến tàu, vì chúc mừng cái này đại sự nhi, chúng ta tham gia đơn vị vì ăn mừng, liền làm hoạt động. Sau đó liền đem báo giá hoạt động cấp nói một lần, cho bọn hắn giành mạch tính sổ. Nói tiếp, các ngươi nếu là tạm thời không làm, có thể trước đặt trước, như vậy về sau còn có thể hưởng thụ cái này hoạt động, có thể tiết kiệm được không ít tiền. Hoàn toàn không chịu đựng quá loại này bị đẩy mạnh tiêu thụ kinh nghiệm đơn vị lãnh đạo thật đúng là tính này bốc trướng. Vốn dĩ cũng không nghĩ tới làm xây dựng, nhưng hiện tại có thể trước đặt trước, kia giống như cũng không đáng ngại. Chỉ cần cấp một chút tiền đặt cọc là được. Chờ xong việc nói không nghĩ làm, còn có thể lui tiền đâu. Kia không có việc gì. Ở tiếp thu xưởng gia cụ đồng chí chỉ điểm phía trước, thiêu lò gạch cùng xưởng quần áo cũng cảm thấy này cấp tiền đặt cọc giống như cũng không gì tác dụng á, dù sao cũng là muốn lui, nhân ra đến lúc đó nếu là đổi ý, kia không đồng nhất điểm tác dụng cũng chưa sao. Sau lại xưởng gia cụ đồng chí chỉ điểm bọn họ một phen, bọn họ liền minh bạch. Đầu tiên, chỉ cần đối phương cấp tiền đặt cọc đặt trước, như vậy bọn họ vốn dĩ không gì nhu cầu, cũng sẽ sinh ra nhu cầu tâm lý. Nay liền thành công một nửa. Sau đó chờ bọn họ có nhu cầu thời điểm, bọn họ đại bộ phận đều sẽ nhớ tới, chính mình hạ tiền đặt cọc, là có ưu đãi, lúc này từ bỏ đặt trước, liền tính lấy về tiền đặt cọc, giống như cũng không có lời. dứt khoát liền ở bên này hạ đơn tử tính. Vậy thành công mặt khác một nửa. Không nói 100% xác suất thành công, ít nhất 80% là có. Nếu là đối phương nói muốn làm xây dựng, vậy càng tốt làm. Ba người ngươi một lời ta một ngữ, đem nhà mình chính sách nói nhiều ưu đãi, hơn nữa từng người mang đến hàng mẫu một tuổi, vậy cơ bản thành công. Rốt cuộc trọng điểm là thật sự có thể tỉnh tiền A. Xong việc, thiêu lò gạch cùng xưởng quần áo tiêu thụ viên đều đối ra cụ xưởng tiêu thụ viên bội phục không thôi. Thiêu lò gạch bên này còn hỏi, các ngươi trong xưởng sao như vậy đua đâu? Xưởng gia cụ tiêu thụ viên liền nói, chúng ta lãnh đạo nói, quốc gia cho chúng ta chế định sinh sản nhiệm vụ thời điểm, là đem chúng ta coi như 200 người tiểu xưởng tới tính, chúng ta nếu chỉ dựa theo nhiệm vụ này tới làm, về sau liền vĩnh viễn chỉ là cái 200 người tiểu xưởng. Ta chỉ có nhiều sinh sản đồ vật, đem đồ vật bán đi, ta mới có thể có cơ hội biến thành đại xưởng. Xưởng quần áo đồng chí tràn đầy thể hội. Bọn họ xưởng quần áo, 10 năm sau, còn ở đuổi quốc gia công đạo nhiệm vụ đâu. Liên như vậy một phen thao tác xuống dưới, này đó tiêu thụ tiểu tổ đi rồi không ít địa phương. Trừ bỏ vùng ven sông thành thị ở ngoài, bọn họ còn sẽ hướng phía dưới trong huyện đi lại. Mới xuất phát một tuần, liền gọi điện thoại trở về hạ sinh sản nhiệm vụ. Năm cái tiêu thụ tiểu tổ, đều hoặc nhiều hoặc ít có thành tích. Trừ bỏ ở công ty bách hóa hạ trường kỳ phô hóa nhiệm vụ ở ngoài, còn kéo trở về một ít trong xưởng kiến xưởng yêu cầu nguyên bộ gia cụ đơn tử, công nhân trang phục cùng bảo hiểm lao động đồ dùng, cùng với nhà xưởng xây dựng yêu cầu ngói. Này đó đơn tử cùng nhau tới rồi trong xưởng thời điểm, chính là một bút không nhỏ số lượng. Lưu tại tiêu thụ bộ trợ lý cán sự hưng phấn cầm đơn tử tìm Tô Mạn hội báo thành tích. Nhìn mặt trên tập hợp số liệu, Tô Mạn đầu tiên là yên lặng tính tính, sau đó cười nói, cầm đi cấp Trần chủ nhiệm đi, làm hắn bên kia nắm chặt đẩy nhanh tốc độ. Mặt khác làm hắn bên kia đem dùng người nhu cầu kế hoạch làm một chút, ta đánh giá sinh sản bộ bên kia ăn không tiêu, lại muốn nhận người. Sinh sản bộ bên này nhất chiêu người, mặt khác văn phòng cũng muốn tương ứng thêm người. Các văn phòng kế hoạch báo xuống dưới, tổng cộng yêu cầu chiêu 66 người. Tô Mạn đem này phân nhu cầu kế hoạch cho nhân sự văn phòng bên kia phụ trách. Liên chuẩn bị cấp cao xưởng trưởng cùng chu xưởng trưởng bên kia gọi điện thoại, do hỏi bọn họ trong xưởng tình huống. Còn không có đánh qua đi đâu, liền nhận được chu xưởng trưởng điện thoại. Chu xưởng trưởng cười ha hả hỏi Tô Mạn trong xưởng tình huống. Tô Mạn nói, vội đến không được, này không. Ta mới vừa vội xong chuẩn bị cho các ngươi gọi điện thoại. Chu xưởng trưởng cười nói, chúng ta cũng vội đâu. Ta này đều hối hận, ngươi nói sao liền không tưởng khai đi theo ngươi cùng lao cao hạt hồi nháo đâu. Vốn dĩ hoàn thành quốc gia phân phối nhiệm vụ liền đủ vội, hiện tại còn muốn thêm vào gia tăng nhiệm vụ. Ta hiện tại cũng không biết làm sao, chỉ dựa vào Bắc Hà công xã bên kia lâm thời công vẫn là không đủ. Ta này cân nhắc còn phải thêm chính thức công nhân. Chờ lát nữa muốn đi tìm trong huyện xin ra công người biên chế đâu. Nói hoán giận nói, trong giọng nói tất cả đều là khoe khoang. Tô Mạn cười cười, hỏi, các ngươi lần này nhận người có gì yêu cầu không, có phạm vi sao? Chu xưởng trưởng hỏi, sao? Tô Mạn nói, không, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Chu xưởng trưởng cảm thấy khẳng định không phải tùy tiện hỏi hỏi, bất quá cũng không gì khó mà nói, liền nói, cũng không có gì yêu cầu. Chủ yếu vẫn là tay nghề hảo, thuần thục. Hiện tại trong xưởng máy móc không đủ, ta xem còn muốn tạm thời tay rửa công. Mặt sau mới có thể tiến máy móc trở về. Tô Mạn liền nhớ kỹ, nàng cảm thấy dựa vào Tống Ngọc Hoa kia tay nghề, nếu tới tham gia khảo hạch, không chuẩn có thể thi đậu. Liền tính bởi vì nông thôn hộ khẩu, không thể khảo chính thức công, cũng có thể khảo lâm thời công thử xem. Chỉ cần tới, kia cơ hội liền nhiều. Mới vừa cùng chu xưởng trưởng liêu xong rồi, liền nhận được cao xưởng trưởng bên kia điện thoại. Tiểu Tô A, ha ha ha, ở vội không? Cao xưởng trưởng cười không khép miệng được. Chúng ta bên này hôm nay như nội, lần này tử nhu cầu lượng quá lớn, ta bên này trong huyện xin, đến mở rộng biên chế A các ngươi bên kia có phải hay không cũng muốn nhận người. Tô Mạn nói, chúng ta bên này phía trước trong huyện cấp chính là 300 người biên chế, còn không có vượt biên chế, không cần xin. Thiêu lò gạch lần này cần chiêu bao nhiêu người? Trước tới 30 người đi, mặt sau lại xem. Ta đến nhìn lại tình huống. Đây cũng là lo lắng tạm thời rực rỡ, về sau không thành lạc. Cao xưởng trưởng lại nói, ta nghe nói đại ca ngươi cũng là thiêu gạch, muốn hay không tới chúng ta trong huyện phát triển A. Tô Mạn cười nói, phương diện này ta cũng mặc kệ, xem chính bọn họ ý đồ cùng năng lực. Cao xưởng trưởng liền nói, dù sao đều là thiêu lò gạch, quay đầu lại ta làm hắn lại đây khảo hạch một chút. Trực tiếp an bài khẳng định là không được, trong huyện phía trước còn vì chuyện này náo loạn một hồi đâu, nhưng là cấp một cơ hội khảo hạch một chút khẳng định là không thành vấn đề, hắn tin tưởng Tô Mạn đồng chí đại ca, khẳng định cũng sẽ không kém. Như thế nào cũng là cái người thông minh. Xưởng quần áo cùng thiêu lò gạch cùng nhau tìm trong huyện xin gia tăng công nhân biên chế, nhân số còn không ít. Chuyện này liền Lâm thư ký đều tự mình hỏi đến. Tuy rằng hắn cũng muốn huyện Nam Bình giai cấp công nhân đội ngũ mở rộng, nhưng là cái này đến phù hợp kế hoạch, nếu là dưỡng người rảnh rỗi, nói không chừng liền đơn vị đều phải bị kéo suy sụp. Khai năm liền thêm người. Cao xưởng trưởng cùng Chu xưởng trưởng liền đem từng người trong xưởng năm nay tình huống nói một phen. Bởi vì Nam Bình 81 bến tàu, cho nên bọn họ hiện tại hiệu quả và lợi ích hảo rất nhiều, ban đầu còn chưa tới địa phương, hiện tại đều có thể đem vận chuyển hàng hóa bên kia đi. Hiện tại không lo lắng nguồn tiêu thụ. Đặc biệt là thiêu lò gạch, bọn họ phía trước liền ở Nam Bình đảo quanh, là có thể nuôi sống một cái thiêu lò gạch người, huống chi là hiện tại chạy nhiều như vậy địa phương đâu. Bọn họ tuy rằng không có mặt khác hai nhà chạy xa, nhưng là chỉ là này đó địa phương, liền đủ bọn họ tiêu hóa. Lâm thư ký từ bọn họ lời nói liền nghe ra điểm môn đạo tới, các ngươi hai nhà là cùng nhau đi ra ngoài. Các ngươi hai nhà quan hệ hiện tại thực hảo sao? Chu xưởng trưởng cùng Cao xưởng trưởng liếc nhau, cảm thấy này lão lãnh đạo nhưng quá tinh, vì thế ăn ngay nói thật nói, là tâm gia. Còn có xưởng gia cụ. Lâm thư ký, các ngươi còn nghĩ cùng nhau đi ra ngoài. Này không phải đoàn kết chính là lực lượng sao? Chúng ta làm huynh đệ đơn vị, chính là muốn cho nhau nâng đỡ giúp đỡ cho nhau. Chu xưởng trưởng nói. Cao xưởng trưởng cũng nói, đúng vậy, tiểu tô nhà bọn họ cụ xưởng vẫn là thực yêu cầu chúng ta nâng đỡ kéo. Lâm thư ký nhưng không nghe bọn hắn quỷ xả, phải không? Ta đây tìm cơ hội hỏi một chút tiểu tô tình huống như thế nào. Các ngươi hai lời nói, ta còn là muốn cân nhắc cân nhắc. Cao xưởng trưởng cùng Chu xưởng trưởng thầm nghĩ, chúng ta như vậy thật thành ngươi còn không tin, thế nào cũng phải nghe tiểu tô. Nàng so với chúng ta còn có thể xả. Chu xưởng trưởng thấy Lâm thư ký nhìn chằm chằm chuyện này, dứt khoát liền đem bọn họ tam gia chi gian hợp tác phương thức cấp nói một lần. Lâm thư ký thật đúng là không biết bọn họ còn làm như vậy vừa ra. Hắn không biết thời điểm, này tam gia đơn vị quan hệ nhưng thật ra càng ngày ước hảo. Có điểm ôm đoàn ý tứ. Lâm thư ký tuy rằng cao hứng bọn họ như vậy có thể lan lộn, nhưng là lại cảm thấy không tốt, khác đơn vị, các ngươi liền không mang theo mang. Chu xưởng trưởng cùng Cao xưởng trưởng lại liếc nhau, thầm nghĩ nếu là mặt khác đơn vị nguyện ý nhường lợi, kia bọn họ đương nhiên không ý kiến. Mang, đương nhiên mang, chỉ cần chính bọn họ nguyện ý. Trở về bọn họ liền cùng tiểu tô thương lượng, như thế nào làm xưởng dệt bên kia làm điểm nhi chỗ tốt lại đây. Biên chế phê xuống dưới lúc sau. Trong xưởng liền bắt đầu đại chiêu công. Cơ hồ là đồng thời, tam gia trong xưởng đồng thời phát ra chiêu công tin tức. Này đối với toàn bộ huyện thành dân chúng tới nói, quả thực chính là khởi đầu tốt đẹp giống nhau. Này khai năm là có thể có tốt như vậy chuyện này, năm nay đánh giá cuộc sống này cũng so năm trước hảo quá. Mấy ngày liền, mọi người đều ở hỏi thăm chiêu công tin tức, suy xét đi đâu cái trong xưởng báo danh. Đây chính là trước kia không có chuyện đó. Trước kia nào có tuyển phần. Tô Mạn cung cấp Bắc Hà bên kia gọi điện thoại, làm Tô Đại Trụ thông chi Tống Ngọc Hoa lại đây phỏng vấn. Lần này xưởng quần áo cũng đối mặt công xã nông thôn bên kia cho mấy cái danh lệch. Nhưng là giống nhau sẽ không thông chi như vậy cẩn thận. Đều là ở công xã trấn trên liền chiêu xong rồi, Tô Mạn lo lắng Tống Ngọc Hoa không chiếm được tin tức. Vẫn là muốn cho Tô Đại Trụ bên này mang tin tương đối thỏa đáng. Đại muội ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta nhị xưởng bên này cũng có mấy cái đồng chí nhận được một xưởng bên kia thông chi, làm chúng ta qua đi khảo hạch đâu, thi đậu liền lưu tại bên kia. Ta cũng có danh ngạch, quay đầu lại ta mang lão nhị tức phụ cùng đi trong huyện. Buổi chiều tan tầm, Tô Đại Trụ liền chạy nhanh nhi trở về Đại Kiều Loan bên này. Nhà họ Tô hiện giờ đã đem nhà cũ đẩy, đang ở cái nhà mới. Tô Nhị Trụ cùng Tô Tam Trụ đều không ở nhà, Tô Đại Trụ liền ngủ phòng bếp. Lâm Tuyết Cúc cùng Tống Ngọc Hoa mang theo Hoa ngủ ở Tô Mạn kia phòng, Lý Xuân Hoa cùng Tô Thiết Sơn tắc ngủ Tô Thu Nguyệt phòng. Tô Đại Trụ trở về thời điểm, trong nhà xây nhà công nhân đã đi trở về, người một nhà đang chuẩn bị ăn cơm. Thấy hắn đã trở lại, Lâm Tuyết Cúc còn rất kinh ngạc, đại chủ A, ngươi sao đã về rồi? Có phải hay không lười biếng lạc? Không phải làm ngươi thiếu trở về sao? Tô đại chủ khó được có nắm chắc, khoe khoang cười nói, ta trở về cùng trong nhà nói tốt tin tức, ta một xưởng bên kia làm ta đi tham gia công nhân khảo hạch, ta này nếu là thi đậu, liền đem ta điều qua đi một xưởng, đến lúc đó ta chính là trong thành công nhân. Một nhà già trẻ tức khắc nhìn về phía hắn. Lâm Tuyết Cúc kích động nói, đại chủ, là thật sự. Kia nhưng không, hôm nay mới điểm tên của ta đâu. Hắc hắc hắc. Lý Xuân Hoa đi tới vô vô hắn, nhi tử, ngươi cũng thật tiền đồ, ta liền nói, ngươi là nhà ta nhất tiền đồ. Ngươi này to con tựa như cha ngươi. Tô đại chủ cảm thấy lời này rất quen thuộc, bất quá trong lòng vẫn như cũ cùng khó chịu dùng, cảm thấy thỏa mãn đến không được. Hắn cao hứng mà gãi gãi đầu, lại nghĩ tới Tô Mạn điện thoại, đúng rồi nhị đệ muội, tiểu muội gọi điện thoại đã trở lại, nói trong huyện xưởng quần áo chiêu công, làm ngươi cũng đi thử thử. Tống Ngọc Hoa tức khắc thiếu chút nữa bắt không được chén, thật sự. Tiểu muội nói, khẳng định là thật sự. Tống Ngọc Hoa kích động tới tay run run, sau đó nhìn về phía Lý Xuân Hoa. Lý Xuân Hoa nói, xem ta làm gì, chính mình có cái kia ý tưởng liền đi thử thử. Chỉ cần ngươi có thể thi đậu, gạo kê viên nhi ta cho ngươi mang theo. Tống Ngọc Hoa cao hứng nhấp miệng, ân, cảm ơn nương. Gạo kê viên nghe không hiểu ý gì, vẫn là đi theo mẹ cùng nhau nói, cảm ơn mãi. Buổi tối vào phòng, Tống Ngọc Hoa đều ở kích động cười. Tuy rằng còn không biết chính mình có thể hay không thi đậu, nhưng nhiều năm như vậy, cũng liền như vậy một cái cơ hội, làm nàng cảm thấy có chút cẩn thận tưởng sự thành vui sướng. Lâm Tuyết cũng nói, ta nói ngươi có điểm tiền đồ, thi đậu lại cao hứng. Chính là không thi đậu, ta cũng cao hứng. Tốt xấu có thể đi thử xem. Hai người ngủ ở một cái trong phòng, ngày thường cũng nói mấy câu, cảm tình nhưng thật ra so với phía trước muốn hảo. Đại tẩu ngươi nói ta trước kia quá kia nhật tử, tổng cảm thấy không hy vọng. Hiện tại sao liền tốt như vậy đâu, ta còn có thể có cơ hội đi tham gia công nhân khảo thí. Ta hiện tại cảm thấy chính mình sống mới giống cá nhân hình dáng. Lâm Tuyết Cúc nghĩ Tống Ngọc Hoa trước kia ở nhà quá bộ dáng, xác thật không giống cá nhân hình dáng. Nay khi dễ nàng người bên trong, còn có chính mình này một phần nhi đâu. Vì thế đối Tống Ngọc Hoa cũng nhiều điểm nhi đối lý cảm giác. Trong miệng nói, vậy ngươi phải hảo hảo nắm chắc cơ hội, tranh thủ làm người thành phố. Ngươi đi trong thành, nhị trụ ở công xã, về sau hắn vẫn là đến xem ngươi sắc mặt. Ta nói cho ngươi, ta nữ nhân liền không thể so nam nhân làm kém, phải đè nặng bọn họ, làm cho bọn họ ngoan ngoan nghe lời. Đây mới là nữ nhân nên quá nhật tử. Ngươi nhưng đừng lại làm Tô nhị trụ cấp háp trên đầu đi, quá mất mặt. Tống Ngọc Hoa vừa nghe, nhạc nở nụ cười. Trước kia nàng cũng rất không thích đại tẩu, nhưng phát hiện, đại tẩu người này tính tình là không được tốt, nhưng là nàng quá nhật tử lại làm người hâm mộ. Tống Ngọc Hoa cùng Tô đại trụ đi trong thành tham gia công nhân khảo hạch chuyện này, người trong nhà cũng không ra bên ngoài tuyên truyền, lo lắng thi không đậu, quay đầu lại làm trò cười. Xuất phát thời điểm đi sớm, buổi sáng liền đến trong huyện. Tô đại trụ chính mình muốn đi thiêu lò gạch bên kia khảo hạch, Tô Mạn cũng không có phương tiện ra mặt, khiến cho bí thư Đinh Linh lãnh Tống Ngọc Hoa đi tham gia khảo thí. Đinh Linh đối xưởng quần áo cũng thực hiểu biết, trên đường cấp Tống Ngọc Hoa nói một ít, lại vẫn luôn cổ vũ nàng. Đại tỷ ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, ta liền thanh thản ổn định tham gia khảo thí. Hiện tại có thể so trước kia muốn khá hơn nhiều, trong huyện quản nghiêm khắc, chiêu công khảo thí thực công bằng, chỉ cần ngươi tay nghề hảo, là có thể thi đậu. Ngươi phía trước không phải cũng cấp xưởng quần áo đã làm như vậy nhiều quần áo sao, khẳng định rất có cơ hội. Tống Ngọc Hoa lúc này mới có điểm tự tin. Tới rồi xưởng quần áo cửa, nhìn kia đại môn cùng chiêu bài, nàng kích động đến đôi mắt đều đỏ. Đây là xưởng quần áo A. Bình phục một chút tâm tình, nàng mới cho chính mình cổ khởi đi vào. Sở hữu khảo hạch công tác đều là một ngày hoàn thành. Xưởng gia cụ cũng là cùng một ngày làm khảo hạch công tác. Lúc này đây chiêu công khảo thí, chính mình trong xưởng học trò cũng tham dự. Rốt cuộc trong huyện thật đúng là không có làm như vậy nhiều quen tay thợ mộc. Chỉ có thể từ chính mình trong xưởng bồi dưỡng người bên trong chọn. Tô Tam Trụ lần này cũng đã báo danh. Tô Mạn trong lòng nghĩ, lúc này đây nhà họ Tô, tổng cộng 3 người tham gia chiêu công khảo thí. Cũng không biết có thể thi đậu mấy cái. Lò gạch bên này, Tô Đại Trụ hơi hơi khẩn trương tham dự khảo thí. Thiêu lò gạch bên này cũng là muốn khảo thi viết, bởi vì phải biết rằng kỹ thuật chỉ đạo viên cấp một ít tư liệu. Tuy rằng không cần như vậy thâm ảo, cơ sở cũng là nếu có thể xem hiểu. Tô Đại Trụ may mắn chính mình phía trước rất tranh đua, tuy rằng học thực cố hết sức, nhưng rốt cuộc là nhớ kỹ một ít. Hiện tại khảo thí mới biết được viết như thế nào. Khảo xong thi viết khảo thao tác. Này đó phương diện đều là làm chín, khảo đều không tồi. Khảo xong lúc sau, hắn nhìn nhìn Thôi Hướng Bắc. Thôi Hướng Bắc cười gật đầu. Lúc này Tô Đại Trụ liền cười ngây ngô đi lên. Chờ Thôi Hướng Bắc lênh hắn đi gặp Cao Xưởng trưởng thời điểm, hắn còn ở nhà ga. Cao Xưởng trưởng vốn là muốn nhìn một chút Tô Mạn Thân đại ca là cái dạng gì nhân vật. Nghĩ tốt xấu là thân huynh muội, khẳng định khác biệt không lớn. Này nếu là có Tô Mạn 6-7 phân bộ dáng, kia về sau cũng là trong xưởng nhân tài A, có thể hảo hảo bồi dưỡng, về sau cũng vì trong xưởng bày mưu tinh kế. Cho nên khiến cho Thôi Hướng Bắc đem người cấp mang văn phòng tới ngồi ngồi. Kết quả, đại trụ đồng chí, là Tô Xưởng trưởng thân ca ca. Xác định là một cái cha mẹ sinh sao, này nếu là, kia cha mẹ cũng quá bất công. Tốt toàn cấp Tô Mạn bên kia đi. Tô Đại Trụ còn đặc biệt thành thức mắt, đúng vậy, là thân đại ca, ta cùng nàng một cái cha mẹ sinh. Ta giống ta cha, nàng giống ta nương. Cao Xưởng trưởng khó có thể tưởng tượng Tô Láo cha cùng Tô Láo nương ghép đôi. Tô Đại Trụ hình tượng thật sự làm hắn có chút tiêu ta nào ảnh. Bất quá cũng có khả năng là giả heo ăn thịt hổ. Ở lãnh đạo trước mặt cố ý trang thành thật. Này nếu là trang, kia cũng quá thông minh. Cao Xưởng trưởng quyết định lại tiếp tục quan sát Tô Đại Trụ một thời gian. Khảo hạch thành tích lại đây 3 ngày mới ra tới. Tô Đại Trụ là vững chắc, trực tiếp trở về nhị xưởng bên kia chuẩn bị thu thập đồ vật. Tống Ngọc Hoa vẫn luôn không về quê bên kia đi, bị Tô Mạn Lưu huyện thành bên này ở chờ tin tức. Miễn cho qua lại chạy. Tống Ngọc Hoa nhưng thật ra so nàng giống muốn ổn định nhiều. Mỗi ngày cũng không gặp khẩn trương, đại ở trong ký túc xá cấp Tô Mạn giặt quần áo quét tước vệ sinh. 3 ngày lúc sau, khảo hạch thành tích rốt cuộc ra tới. Tống Ngọc Hoa sáng sớm liền đi xưởng quần áo bên kia xem thông chi. Nhìn nửa ngày, rốt cuộc ở thông chi danh sách mặt trên thấy được tên của mình. Lo lắng là trùng tên trùng họ, nàng còn mở to hai mắt, dùng sức thẩm tra đối chiếu tin tức. Chờ nhìn đến Bắc Hà công xã Đại Kiều Loan đại đội chữ sau, mới rốt cuộc xác định, chính mình thi đậu. Ta thi đậu, ta là công nhân. Vẫn luôn vững chắc mấy ngày người, lúc này khóc đến không thành tiếng. Đại muội tử, người sao? Bên cạnh có cái phụ nữ kéo nàng. Tống Ngọc Hoa ngẩng đầu, nước mắt ba kéo, trong mắt tất cả đều là quang. Ta là công nhân, ta thi đậu công nhân. Nàng liền không nghĩ tới, đời này còn có thể sống thành hình dáng này nhi. Khi còn nhỏ là bồi tiền hóa, trưởng thành bị một túi khoai lang đỏ đổi tới rồi nhà họ Tô. Bị bà ghét bỏ, trưởng phu đánh chửi, bị chị em dâu xa lánh. Tống Ngọc Hoa liền không nghĩ tới chính mình còn có như vậy một ngày. Nàng biết, này hết thảy đều là bởi vì tiểu muội. Là tiểu muội trợ giúp nàng, cho nàng đường đường chính chính làm người cơ hội. Nàng đời này đều phải đối tiểu muội hảo. Lần này không ngừng Tô Đại Trụ cùng Tống Ngọc Hoa thi đậu, liền Tô Tam Trụ cũng thi đậu chính mình trong xưởng chính thức thợ mộc sư phó. Hắn này cũng coi như là đuổi kịp hảo lúc. Đúng là dùng người thời điểm, hơn nữa phía trước hắn rất khắc khổ. Cho nên mới có thể tại như vậy đoạn thời gian nội thi đậu. Tô Tam Trụ còn cố ý thỉnh một năm giả, cùng Tống Ngọc Hoa cùng nhau về quê bên kia nói cho cha mẹ tin tức tốt này. Nhà họ Tô lập tức ba cái trong thành chính thức công nhân, làm Lý Xuân Hoa cùng Tô Thiết Sơn cao hứng đều đỏ đôi mắt. Lý Xuân Hoa lần này liền khen người nói đều cũng không nói ra được, liền nhìn chính mình nhi tử, con dâu, cảm thấy sao xem như thế nào hảo. Đều hảo, đều hảo. Về sau ta nhà họ Tô, thật đúng là không giống nhau. Trước kia đó là so chồng chọn hảo, nhưng tốt xấu cùng người thành phố kém một chút. Hiện tại không giống nhau, đều vào thành đi. Bọn họ nhà họ Tô, đây là từ nông dân giai cấp chuyển biến thành giai cấp công nhân. Về sau chính là trụ trong thành, ăn lương thực hàng hóa, lấy tiền lương người. 18 bối nhi bần nông, rốt cuộc xoay người. Nhà họ Tô lập tức ra ba cái công nhân chuyện này làm cho cả Đại Kiều Loan nổ tung nổi. Còn hảo Tô Đại Trụ cùng Tô Tam Trụ phía trước cũng coi như là công nhân, bằng không thật đúng là đất bằng sấm sét giống nhau hoành động. Bất quá tuy là như vậy, cũng làm nhà khác hâm mộ đến không được. Còn có người tới trong nhà hỏi thăm sao đột nhiên liền thành công nhân. có phải hay không Tô xưởng trưởng an bài a? Nhân gia kia chính là trong huyện đại xưởng trưởng đâu. Lý Xuân Hoa nghe xong lời này, lập tức liền nổ tung nổi, đừng hạt lại nhải, ngươi đi trong huyện hỏi thăm hỏi thăm, nhân gia trong huyện quy củ rất lớn, thư ký đều nói, không cho an bài người trong nhà. Đây đều là dựa vào chính mình bằng bản lĩnh đi khảo. Nhà của chúng ta đại trụ, đó là đơn vị bên kia tự mình khảo hạch điều quá khứ, kỹ thuật vượt qua thử thách. Nhà của chúng ta tam trụ đó là từ học trò làm lên. Lúc trước các ngươi nhà mình không đi khảo, quái ai? Còn có nhà của chúng ta lão nhị tức phụ, nàng kia làm quần áo tay nghề, ta trong đội ai so được với? Lúc trước toàn công xã người học tay nghề, vẫn là nàng dạy đâu. Các ngươi chính mình đi an bài một cái thử xem. Ai lại cho ta khuê nữ khấu chậu phân, ta xé nàng miệng. Lời này nhưng đem những cái đó có chút chua lòm người ta nói không mở miệng được. Trong lòng cũng có chút chột dạ. Tô xưởng trưởng ở công xã lúc ấy, cung cấp trong đội mang theo rất nhiều chỗ tốt rồi. Hảo những người này ra đều được lợi. Lúc này bọn họ cũng không gì đỏ mắt, chính là cảm thấy hâm mộ, trong lòng có chút toan. Lúc này mới nói một câu. Cảm thấy không phải bằng bản lĩnh đi. Bị Lý Xuân Hoa như vậy một mắng, bọn họ liền cảm thấy chính mình giống như tâm tư có chút không tốt. Sao có thể nói như vậy Tô xưởng trưởng đâu? Dư lại người cũng không dám nói chua lòm lời nói, đều tới nhà họ Tô bên này nói một câu hỉ, sau đó hỏi thăm như thế nào mới có thể trở thành công nhân. Trước kia nhà họ Tô gì dạng, bọn họ nhưng đều biết đâu. Hiện tại một đám đều thành công nhân, làm một mình bộ. Làm người vô pháp không hâm mộ. Tô đại trụ sẽ không nói chuyện, Tô tam trụ liền xung phong nhận việc ra tới cấp những người này truyền thụ kinh nghiệm, nhà ta mấy cái huynh đệ là tràn đầy thể hội A, đương công nhân, chính yếu chính là đủ chăm chỉ đủ nỗ lực. Này chăm chỉ cũng không phải nói vùi đầu khổ làm, ta còn muốn nhiều học tập. Liên tỷ như nói ta, lúc trước chính là học thợ mộc, mới có đi đương học đồ cơ hội. Đi trong xưởng, ta không biết ngày đêm làm việc, bạch cấp trong xưởng tăng ca không cần tiền, ta cũng muốn học kỹ thuật. Lúc này mới có thể chuyển chính thức. Ta đại ca không cần phải nói, ly như vậy gần, một tháng cũng không về nhà vài lần đi, liền hoa ở ngói riêu. Chính là ta nhị ca lúc trước dưỡng heo, kia cũng là đem heo con đương tổ tông hầu hạ. Tô Thiết Sơn một cái tắt chụp hắn chán thượng. Tô Tam Trụ. Tô Đại Trụ nói, ta cảm thấy vẫn là muốn học tri thức, nhìn một cái ta đại muội, trở về sau ra tới liền trực tiếp phân phối đơn vị. Có người liền nói, vẫn là muốn học tô mạ, không đọc gì thư, coi như xưởng trưởng. Lý Xuân Hoa nói, ta khuê nữ như vậy, là người khác muốn học là có thể học. Đầu óc đó là trời sinh, học không được. Đuổi đi trong đội xã viên nhóm, nhà họ Tô hai bên thông gia cũng tới cửa tới chúc mừng. Lâm Tuyết Cúc nhà mẹ đẻ bên này nhưng thật ra chú ý, Lâm lão nương xách theo hai cân bạch diện, hai lượng đường trắng lại đây. Ở nông thôn cũng coi như là hậu lễ. Này nếu là trước kia, Lâm lão nương nhưng không hào phóng như vậy, nhiều lắm một cân túi bắp liền tính. Nhưng hiện tại không giống nhau, nhà họ Tô đây là đắc đạo thăng thiên. Cùng bọn họ không giống nhau. Lại đến vừa thấy, chính mình này con rể, trước kia cảm thấy quá hàm hậu, không gì dùng. Còn cảm thấy chính mình khuê nữ mệt. Hiện tại lại xem, này nơi nào là hàm hậu A, đây là làm người ổn trọng A. Lâm lão nương cùng con rể bồi dưỡng một chút cảm tình. Lại hỏi, đại trụ à, kia gì, ngươi cũng là công nhân, có thể hay không giúp đỡ một chút ngươi đại cứu tử bọn họ nha, ta cũng không làm chính thức công, ta liền làm nhân viên tạm thời. Lâm Tuyết Cúc vừa nghe, liền nổi giận, nương, tư tưởng, phải chú ý ngươi tư tưởng. Ngươi ở một cái cán bộ trước mặt nói loại này lời nói, ngươi đây là làm ta khó xử a. Lâm lão nương, Tô đại trụ nhưng thật ra không nghĩ làm mẹ vợ khó xử, nương. Ta đại cứu ca, ta khẳng định hỗ trợ a. Thật sự, ngươi chờ ta một chút. Tô đại trụ liền chạy ra. Thực mau lại chạy về tới. Trong tay cầm một đống lớn bút ký cùng tư liệu, toàn bộ đưa cho Lâm lão nương, đều là ta ở trong xưởng kinh nghiệm tổng kết. Ta nhớ đã lâu mới nhớ kỹ, nương ngươi lấy về đi cấp đại cứu ca xem, làm cho bọn họ học bản lĩnh, về sau trong xưởng chiêu công, bọn họ đi khảo khẳng định cơ hội so người khác đại. Nương ngươi nhưng đừng tùy tiện cho người ta à, ta còn chuẩn bị chuyển cho nhà của chúng ta cục đá. Đây chính là đồ gia truyền. Hắn đối đại cứu ca này cũng tận tình tận nghĩa, liền đồ gia truyền đều lấy ra tới đâu. Lâm lão nương, này con rể nơi nào là hàm hậu a, đây là gà tặc nhi. Mặt khác một bên Tống Ngọc Hoa lão nương tắc lôi kéo Tống Ngọc Hoa, hỏi nàng sao đương công nhân, có phải hay không trong nhà cấp phương pháp, còn hỏi có thể hay không ăn bài. Tống lão nương cũng là cái không chú ý, trong nhà nghèo, khuê nữ nhiều, không đem khuê nữ đương người xem. Lần này tới cũng không mang gì đồ vật tới. Tống Ngọc Hoa nhưng thật ra cũng bất hòa mẹ ruột so đo này đó, nhưng là nhìn đến mẹ ruột lời trong lời ngoài làm nhà chồng an bài huynh đệ, nàng trong lòng cũng không thoải mái nhi, đến bây giờ đã chết lặng đã thấy ra. Nương, ta này mới vừa đương công nhân, ngươi không vì ta cao hứng. Ngươi liền nhớ thương tới tìm ta hỗ trợ. Tống lão nương nói, ta đây cũng là vì ngươi hảo a, lúc trước ngươi bị nhị trụ khi dễ, ta nhà mẹ đẻ ngươi còn không phải là bởi vì quá yếu, mới vô pháp cho ngươi chống lưng sao. Nếu là nhà mẹ đẻ bên này tự tin đủ một ít, vậy ngươi nhà chồng không cũng đối với ngươi hảo sao. Lý Xuân Hoa vừa lúc vào cửa, nghe được lời này, lập tức chỉ vào nàng mắng, làm ngươi Xuân Thu đại ngộng, còn tưởng lướt qua nhà của chúng ta. Nhà các ngươi những cái đó nhãi danh có nhà của chúng ta tiền đồ sao? Nhà của chúng ta một cái đỉnh nhà các ngươi 4-5 cái. Tống lao nương. Tống lao nương khí đỏ mắt, lại không dám lại nhà họ tô nháo, chỉ có thể khí đầu váng mắt hoa về nhà, trong miệng nhắc mãi Tống Ngọc Hoa không hiếu thuận. Đám người đi rồi, Lý Xuân Hoa liền nói, lao nhị tức phụ à, đừng tin ngươi nương kia một bộ, nữ nhân này à, vẫn là muốn chính mình có bản lĩnh mới được. Nói thật ra, Lý Xuân Hoa trước kia là thật chướng mắt này lão nhị tức phụ. Lúc trước nàng bị bán được nhà họ Tô làm con dâu nuôi từ bé, mới 8 tuổi đâu, liền dựa vào chính mình quá ngày lành. Lão nhị tức phụ đâu, một phen tuổi, phía trước quá mềm lộc cộc. Còn hảo sau lại nàng khuê nữ ở phụ liên làm gì vận động, người này lên đài tử diễn hai chàng diễn lúc sau, người liền hảo đi lên. Tống Ngọc Hoa gật đầu, nương, ta đều hiểu. Tiểu muội giúp đỡ nàng đứng lên. Nàng liền không nghĩ tới lại dựa vào người khác. Chờ vào trong thành, nàng cũng không thể thả lỏng, còn muốn nhiều học, nhiều làm. Muốn tiến bộ. Tô Mạn ở trong văn phòng, đã bị 789 nhắc nhở, nhiệm vụ tiến độ 89%. 789 cảm thấy thực thần kỳ, ký chủ, ngươi cũng chưa làm cái gì, vì cái gì tiến độ nhanh như vậy. Trước kia ký chủ vẫn luôn ở nỗ lực thời điểm, tiến độ ngược lại tiến triển rất chậm. Hiện tại thình lình liền nhảy lên một chút, nó đều hoài nghi tất nhiên là không phải ra vấn đề. Tô Mạn nói, này có gì hảo kỳ quái, phía trước đều là trải chăn, hiện tại mới xem như kết quả thời điểm. Chúng ta nhân loại có một câu, mông quyết định đầu. Ngồi ở cái gì vị trí thượng, người này tư tưởng liền sẽ tưởng thứ gì. Cho nên ta cần phải làm là làm cho bọn họ chính mình tiến tới, sau đó đạt tới nhất định mục tiêu lúc sau. Tư tưởng tự nhiên mà vậy sẽ phát sinh thay đổi. Ngày hôm sau, Tô Đại Chủ cùng Tống Ngọc Hoa liền xuất phát tới trong huyện. Hải tử lưu tại trong nhà. Hiện tại Tô Thiết Sơn cùng Lý Xuân Hoa hoàn toàn không xuống đất làm việc. Tô Thiết Sơn chuẩn bị dưỡng heo, Lý Xuân Hoa chuyên trách mang hoa. Dù sao hai cái đại thượng học, một cái gạo kê viên còn ở nhà giữ trẻ. Lý Xuân Hoa chuẩn bị không có việc gì thời điểm liền bưng tráng men cái ly đi tìm những cái đó lao thái thái nhóm nói chuyện phiếm khoác lác, tan học tiếp hoa về nhà ăn cơm, trụ vẫn là tân cái nhà ngói. Cuộc sống này quá mỹ tư tư. Tống Ngọc Hoa cùng Tô Đại Trụ vào thành không mấy ngày, Tô Nhị Trụ cũng phong trần mệt mỏi từ tỉnh thành trại nuôi heo đã trở lại. Cả người đều tiểu tụy một vòng. Bất quá tinh thần vẫn là tốt. Kiến thức tỉnh thành trại nuôi heo lúc sau. Tô Nhị Trụ cảm thấy chính mình mở ra tân thế giới. Cùng tỉnh thành kia trại nuôi heo so sánh với, chính mình kia quả thực chính là cái tiểu chư vòng. Hắn phía trước cái kia ngạo khí cũng không có. Chuyên tâm ở tỉnh thành hảo hảo dưỡng một thời gian heo. Từ như thế nào dưỡng một toa heo, đến học được như thế nào dưỡng một đám heo. Vì dưỡng hảo heo, hắn đều thiếu chút nữa cùng heo cùng ăn cùng ngủ. Cũng may hết thể đều là đáng giá. Hiện tại hắn cảm thấy chính mình so với phía trước hiểu đồ vật càng nhiều, cũng càng có tự tin. Chờ hắn năm nay cấp công xã dưỡng ra một đoàn phi heo, hắn cũng liền tiền đồ. Về sau Ngọc Hoa cũng muốn càng xem trọng hắn. Tới rồi trong huyện lúc sau, hắn liền gấp không chờ nổi tưởng về nhà đi. Thôi Hướng Bắc lưu hắn ở trong huyện ăn cơm. Hắn còn không vui. Thôi Hướng Bắc nói, tẩu tử cũng ở trong huyện, người đi ngang qua bên này không thấy cái mặt. Tô Nhị Trụ kinh ngạc nói. Ta tức phụ ở trong huyện làm gì hắn mỹ tư tư nghĩ, chẳng lẽ là tới đón ta. Sườn quần áo mấy ngày hôm trước chiêu công, tẩu tử tới trong huyện thi đậu chính thức công. Hiện tại đã chuyển trong thành đảm đương công nhân. Ta ngày hôm qua tỉnh thời điểm, đã quên nói cho ngươi. Tô nhị trụ, thật vất vả cảm thấy chính mình có thể làm tức phụ để mắt, kết quả. Tô nhị trụ nhìn bầu trời, cảm thấy chính mình nếu muốn làm tức phụ để mắt, còn muốn tiếp tục nỗ lực. Hắn hiện tại đặc biệt tưởng trở lại vừa mới kết hôn lúc ấy, đem chính mình một cái tát đánh tỉnh. Sớm biết rằng có hôm nay, lúc trước sao liền không đối tức phụ hảo điểm nhi đâu. Ngọc Hoa lúc trước đối hắn thật tốt ta, hắn còn không biết quý trọng. Lại nói tiếp chính hắn đều cảm thấy chính mình tiện đến hoảng. Thôi Hướng Bắc nói, ta thỉnh ngươi cùng tẩu tử ăn một bữa cơm đi. Ân. Tẩu tử một cái nữ đồng chí khả năng sẽ không được tự nhiên, nếu không ta lại đem Tô Mạn đồng chí mời đi theo cùng nhau ăn cơm. Vừa lúc các ngươi cũng thấy cái mặt. Mấu chốt là vì tiếp này đó đi tỉnh học vấn và tu dưỡng heo đồng chí, hắn đã hai ngày không gặp Tô Mạn. Tô nhị trụ gật gật đầu, lúc này cũng vô tâm tư tưởng chuyện khác nhi. Thôi Hướng Bắc cao hứng đi tiệm cơm quốc doanh định đồ ăn, nhiên cấp Tô Mạn bên kia gọi điện thoại, ngữ khí thập phần thành khẩn chân thành tha thiết. Tô xưởng trưởng, ta phải thỉnh ngươi giúp một chút. Ta hôm nay thỉnh Tô nhị trụ đồng chí cùng hắn ái nhân cùng nhau ăn cơm, ta rắc một cái nữ đồng chí khả năng không được tự nhiên, cho nên hy vọng thỉnh ngươi cùng nhau. Điện thoại kia đầu Tô Mạn khỏe miệng chịu chịu, ta trước nhìn xem ta hành trình ăn bài. Thôi Hướng Bắc liền khẩn trương đi lên. Sau một lúc lâu, Tô Mạn mới đưa chậm gì gì nói, giống như vừa lúc có nửa giờ ăn cơm thời gian. Thôi Hướng Bắc lập tức nói, nơi này ly trường học không xa, ta trước tiên điểm hảo, ngươi trực tiếp lại đây ăn. Đều là ngươi. Ca tẩu thích ăn. Tô Mạn cười cười, ta đây ca tẩu khẳng định cảm tạ ngươi. Cảm ơn ngươi a Thôi tổng. Thôi Hướng Bắc. Mặt khác một bên, Tô nhị trụ tắc đi tiếp chính mình tức phụ. Ở xưởng quần áo nhìn đến tóc đã xén, ăn mặc đồ lao động Tống Ngọc Hoa thời điểm, Tô nhị trụ đều thiếu chút nữa nhận không ra. Tức khắc nguy cơ cảm bạo lều, đi qua đi liền cùng Tống Ngọc Hoa nói, Ngọc Hoa, ta và ngươi nói, ta ở tỉnh đặc biệt nỗ lực, bên kia sư phó đều nói ta đặc biệt có ngộ tính, thích hợp dưỡng heo. Nói ta khẳng định có thể dưỡng hảo heo. Ta về sau khẳng định có thể tiên đồ. Tống Ngọc Hoa gật gật đầu, thực hảo, tiếp tục nỗ lực. Tô nhị trụ trong lòng càng thêm không cảm giác an toàn. Hắn cảm thấy chính mình còn chưa đủ tiền đồ, còn chưa đủ nỗ lực. Hắn cảm thấy chính mình còn yêu cầu Thôi thanh niên trí thức, làm hắn nhiều đi vài lần tỉnh trại nuôi heo. Chính là cùng heo cùng nhau ăn cùng nhau ngủ, hắn đều vui. Chỉ cần có thể nuôi lớn vì heo. Tới rồi tiệm cơm quốc doanh thời điểm, đồ ăn đã thượng cái bàn. Đều là người quen, nhưng thật ra không gì không được tự nhiên. Tống Ngọc Hoa còn cảm tạ Thôi Hướng Bắc đối Tô nhị trụ chiếu cố. Tô nhị trụ nói, khách khí ha ha, đây là ta quá mệnh hảo huynh đệ. Thân huynh đệ. Tô Mạn nói, ta đây không phải nhiều cái thân ca. Tô nhị trụ cười nói, kia cũng thành, Thôi thanh niên trí thức người khá tốt. Ta nhiều cái này huynh đệ, ta không mệt. Thôi Hướng Bắc. E ngại có người khác, Thôi Hướng Bắc thành thành thật thật, liền lời nói cũng chưa nhiều lời. Chỉ dùng tâm ghi nhớ Tô Mạn ăn mỗi một đạo đồ ăn. Ăn xong lúc sau, Tô Mạn liền vội vã đi đi học, Thôi Hướng Bắc cũng trở về trong xưởng đi. Tô nhị trụ tắc đưa Tống Ngọc Hoa đi trong xưởng bên kia. Hai vợ chồng tới rồi xưởng quần áo cửa, Tô nhị trụ còn rất luyến tiếc chính mình tức phụ. Đặc biệt là nhìn đến xưởng quần áo đại môn, hắn cảm thấy chính mình cùng tức phụ giống như thành hai cái thế giới giống nhau. Trong lòng đặc biệt không yên ổn. Ngọc Hoa, ta thật sự sẽ nỗ lực. Tống Ngọc Hoa quay đầu lại xem hắn, sau đó cười, nhị trụ, ta ở chỗ này chờ ngươi cùng gạo nhi. Tô nhị trụ ngực lập tức liền nâng lên, thật mạnh gật đầu, hảo. Đã ngồi ở trong phòng học Tô Mạn lại nhận được 789 thông chi, nhiệm vụ tiến độ 93%. Trong huyện các đại nhà xưởng công nhân chiêu sau khi xong, liền vô cùng náo nhiệt làm nổi lên đại sinh sản. Mỗi ngày đều có hàng hóa đi vận tải đường thủy vận đi ra ngoài. Cái này làm cho xưởng vải dệt bên này đỏ mắt đến không được. Xưởng vải dệt Trần xưởng trưởng năm trước vào một đám máy móc, chuẩn bị đại sinh sản, kết quả công nhân không quen thuộc máy móc, chậm trễ kỳ hạn công trình, thật vất vả lắp bắp thuần thục đại sinh sản, sau đó phát hiện bọn họ sinh sản đồ vật ế hàng. Không sai, ế hàng. Trần xưởng trưởng trước nay không nghĩ tới trong xưởng đồ vật còn có thể bán không ra đi. Trên đời này còn có cái gì bán không ra đi. những cái đó dân chúng mua đồ vật đều phải tìm quan hệ mới có thể mua được tốt vải dệt sản phẩm đâu. Nhưng Trần xưởng trưởng không nghĩ tới đều là, vải dệt sản phẩm là thực ghế hàng, bên ngoài người cũng rất khó mua được. Nhưng trung gian phân đoạn cũng yêu cầu hàm tiếp hảo. Bằng không tưởng mua người tìm không thấy chỗ nào bán, tưởng bán người, hắn cũng bán không ra đi. Trần xưởng trưởng hắn không hiểu này đó, hắn phía trước làm phó xưởng trưởng thời điểm, đó là quản sinh sản phân xưởng, chủ trào sinh sản. Đây cũng là hắn vì sao vừa lên đài lúc sau liền mua máy móc nguyên nhân. Nhưng hiện tại hiện thực cho hắn đón đầu một kích. Còn chuẩn bị khai năm thử lại xem, kết quả khai năm Nam Bình nhà máy như vậy rực rỡ, làm hắn có chút nóng lòng. Này không, lại tìm Cao huyện trưởng bên này. Cao huyện trưởng hiện tại cũng không thích hắn. Cảm thấy chính mình lúc trước ánh mắt sắc thật không tốt, như thế nào liền cảm thấy này đồng chí kiên định, liền tuyển này đồng chí đi lên đâu. Hảo hảo một cái xưởng vải dệt, làm đến hiện tại còn ở trong huyện Lạc Hậu. Liền kia thiêu lò gạch, đi không ra đi Nam Bình cái loại này nhà máy, đều đem gạch kéo đến bên ngoài bán. Nghe được Trần xưởng trưởng nói xưởng gia cụ cùng xưởng quần áo bọn họ tình huống chỉ biết, Cao huyện trưởng nói, ngươi cùng ta nói cũng vô dụng, các ngươi đều là các đơn vị lãnh đạo. Ta tổng không thể đè nặng bọn họ đi cho ngươi quản lý nhà máy đi. Trần xưởng trưởng lúc này có chút ủ rũ, ta cũng không phải làm cho bọn họ giúp ta, ta chính là nghĩ có gì hảo biện pháp. Chúng ta cũng học. Vậy ngươi chính mình đi hỏi bọn hắn nha, quan hệ, muốn xử lý hảo cùng các đơn vị quan hệ. Cao huyện trưởng hơi có chút tận tình khuyên bảo cảm giác. Các đơn vị chi gian hảo hảo câu thông. Chính ngươi không đi tìm bọn họ, ngươi tới tìm ta có ích lợi gì đâu. Ta là quản trong huyện kinh tế, nhưng ta cũng không thể quản các ngươi nhà máy bên trong sự tình. Nếu là ta có thể tùy tiện dối tay, ta có thể làm ngươi làm bậy. Trần xưởng trưởng bị phê một đốn, trong lòng đặc biệt hâm mộ xưởng thuốc lá lao cát. Nhân ra kia mới là không cầu người đâu. Thuốc lá gì thời điểm đều là khan hiếm sản phẩm. Cao huyện trưởng bên này đi không thông, Trần xưởng trưởng chán ngán thất vọng trở về văn phòng. Nhìn chính mình lấy một phân xưởng máy móc, lại đi kho hàng bên trong nhìn nhìn tồn kho. Cuối cùng vẫn là quyết định kéo xuống chính mình cái mặt già này, đi tìm Chu xưởng trưởng. Tốt xấu ngày thường xưởng quần áo bên kia cũng cùng ở bọn họ bên này kéo rất nhiều vải dệt, cũng có chút giao tình. Chu xưởng trưởng gần nhất Xuân Phong đắc ý. Hắn đương hảo chút năm xưởng trưởng, mắt thấy nhà máy ở chính mình trong tay rực rỡ đi lên, trong lòng mỹ đến không được. Lúc này còn ở Triệu Yên, nhìn năm nay tân tăng báo biểu. Nghe được xưởng vải dệt Trần xưởng trưởng tới lúc sau, hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó nở nụ cười, chạy nhanh làm trợ lý thỉnh người tiến vào. Lao Trần, khách ít đến khách ít đến. Sao có rảnh lại đây xem ta đâu? Ngươi này đều đã lâu không thượng quá môn đi. Vẫn luôn vội, này không, mới vội xong, nghĩ lại đây nhìn xem ngươi. Chu xưởng trưởng trong lòng liền vui vẻ, này Lao Trần thật tốt chơi, rõ ràng có việc nhi tìm tới môn tới, còn tưởng bưng đâu. Xưởng vải dệt là đại xưởng, nhưng lại đại, kia cũng muốn có cái hảo cán bộ quản lý A Lao Trần thật không thích hợp, nhiều năm Lao đồng chí, người này làm việc nhi chính là cái thẳng tính. Chu xưởng trưởng cũng không mở miệng nói chuyện, liền cười làm hắn uống trà hút thuốc. Vẫn là Trần xưởng trưởng chính mình không nín được, hỏi xưởng quần áo hiệu quả và lợi ích, ta mắt thấy các ngươi này hiệu quả và lợi ích khá tốt, mỗi ngày kéo ra ngoài như vậy nhiều hàng hóa. Kia nhưng không, nhiều lắm đâu. Này phân xưởng bên trong còn ở sinh sản, chúng ta ở thật nhiều khu vực cung tiêu xã bên kia đều có con đường. Đầu năm nay, chỉ cần con đường tìm đúng rồi, kia đổ vật liền bán đến mau. Rốt cuộc dân chúng nhu cầu vẫn là rất đại sao. Trần xưởng trưởng hâm mộ hê răng, hắn còn chờ Chu xưởng trưởng hỏi hắn xưởng vải dệt chuyện này. Kết quả nhân ra căn bản liền không đề cập tới. Chờ đến cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể nói thẳng, lão Chu, ta cũng là nhiều năm đồng chí. Trước kia cũng là ở một nhà trong xưởng trải qua. Ngươi này có hảo biện pháp, có phải hay không cũng muốn kéo ta một phen. Ngươi xem chúng ta xưởng vải dệt hiện tại cái này tình huống. Trần xưởng trưởng gian nan đem chính mình trong xưởng tình huống nói một chút. Chu xưởng trưởng nói, đây là chuyện tốt nhi à, năm nay hế hàng đồ vật, lưu trữ sang năm, ngày mai không phải có thể nhàn một chút sao. Trần xưởng trưởng, kia hắn tiêu hết gốc gác mua máy móc là vì cái gì? Lao Chu. Ngươi liền giúp Lao ca một phen đi. Chu xưởng trưởng nói, không phải ta không giúp ngươi, là đến lúc đó ngươi khẳng định sẽ cảm thấy ta hố ngươi, cho nên vẫn là tính. Ngươi rốt cuộc cùng chúng ta không giống nhau, chúng ta tam người nhà, đó là đáng tin quan hệ, ai cũng sẽ không hoài nghi ai hồ ai, cũng không so đo ăn mệt chút. Ngươi này liền khách khí. Trần Xưởng trưởng không vui, thanh âm đều lớn, chúng ta quan hệ cũng không kém, Lâm thư ký cùng cao huyện trưởng quan hệ như vậy hảo, ta phía dưới người cũng muốn đoàn kết ta, không thể khách khí. Ta khẳng định cũng sẽ không hoài nghi các ngươi hại ta, lòng ta rõ ràng. Chu Xưởng trưởng do dự một phen, khó xử nói, đây là ngươi nói, đừng đến lúc đó mắng ta. Lao Chu, chỉ cần giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn, ta cảm tạ ngươi. Chu Xưởng trưởng không nói hai lời, liền cầm lấy điện thoại thỉnh người ăn cơm, thỉnh Tô Mạn cùng Cao Xưởng trưởng. Trần Xưởng trưởng lập tức tỏ vẻ này bữa cơm hắn thỉnh. Bốn người chạy tiệm cơm Quốc Doanh bên trong điểm vài món thức ăn, sau đó đem tân định ra hợp tác hiệp nghị lấy ra tới cấp Trần Xưởng trưởng xem. Nguyên bản ở chuỗi đồ ăn nhất đế quả nhiên thiêu lò gạch bỏ dậy, hiện tại là xưởng vải dệt. Dựa theo Tô Mạn bọn họ cách nói, vốn dĩ bọn họ hợp tác hảo hảo, đều thói quen. Hiện tại vì trợ giúp xưởng vải dệt bên này mở rộng, kế hoạch tất cả đều quấy rầy, muốn lấy xưởng vải dệt là chủ. Nếu như vậy, kia đương nhiên là xưởng vải dệt làm lợi. Không quan tâm mua bọn họ tam gia nhà ai sản phẩm, đều có thể được đến xưởng vải dệt ưu đãi. Trần Xưởng trưởng. Chu Xưởng trưởng thấy hắn do dự, liền thở dài, tính, ăn cơm ăn cơm. Ta đã sớm cùng Lão Trần nói qua, này quan hệ không giống nhau, liền dễ dàng bởi vì hiểu lầm. Hôm nay này đốn ta thỉnh, về sau hợp tác nói không cần nói nữa. Lão Trần sẽ chính mình tìm được biện pháp. Cao Xưởng trưởng nói, kia thật là quá đáng tiếc, chúng ta thiêu lò gạch hiện tại còn chuẩn bị tiếp tục nhận người đâu. Không có biện pháp, chúng ta gạch chất lượng hảo sao. Người khác dùng lúc sau, danh tiếng hảo, đều tìm chúng ta. Liền chúng ta thiêu lò gạch đều có thể phát triển tốt như vậy, nếu là xưởng vải dệt vào được, kia khẳng định càng tốt. Tô Mạn tiếp đón bọn họ dùng nữa, ăn cơm, ta ăn cơm trước. Khác không nói. Đây đều là tự nguyện nguyên tắc. Trần Xưởng trưởng cho chính mình rót một tráng men cái ly nước sôi để nguội, làm, ta quyết định liền như vậy làm. Cao Xưởng trưởng, Chu Xưởng trưởng cùng Tô Mạn đều nâng chung trà lên, Chu Xưởng trưởng nói, tới, hoan nghênh Lão Trần ngươi gia nhập, ta trước làm một ly. Ngươi yên tâm, ngươi kia trong kho hàng hóa, ta khẳng định có thể làm quang. Khác không nói, chúng ta xưởng quần áo trước định một đám. Tô Mạn nói, chúng ta cũng định một đám, vừa lúc làm một ít sofa lót sofa bộ. Khăn trải bàn linh tinh. Cao Xưởng trưởng vui vẻ nói, Lão Trần, ta thiệt tình hoan nghênh ngươi, chúng ta thiêu lò gạch cũng định một đám. Quay đầu lại làm năm một công nhân phúc lợi phát ra đi. Cảm ơn đại gia. Trần Xưởng trưởng cảm động hỏng rồi. Từ tứ cố vô thân, đến bây giờ có bằng hữu duy trì, hắn trong lòng cảm thấy an tâm nhiều. Cảm thấy làm điểm lợi cũng không gì. Ai làm chính mình là sao lại đâu. Chờ về sau chính mình hôn chín, lại có tân nhân tới không phải được rồi sao. Có Trần Xưởng trưởng gia nhập, thiết tam giác liền biến thành đồng tứ giác. Vì làm Trần Xưởng trưởng trong lòng thoải mái điểm, bọn họ tam gia còn làm xưởng vải dệt bên này đem hàng hóa miễn phí đặt ở bến tàu kho hàng bên kia. Cho bọn hắn miễn phí dùng 2 năm. Dù sao đều là miễn phí, cho ai dùng không phải sử dụng đâu. Này lại làm Trần Xưởng trưởng trong lòng càng thoải mái. Này có bằng hữu, chính là không giống nhau, làm gì đều cảm thấy tiện lợi. Khó trách tổ chức mặt trên vẫn luôn giáo dục bọn họ muốn đoàn kết đồng chí. Quả nhiên là không sai. Vì thế đi ra ngoài chạy đơn tử tiêu thụ tiểu tổ bên trong lại gia nhập một cái xưởng vải dệt tiêu thụ viên. Hiệu quả còn rất rõ ràng. Bọn họ đầu tiên là mang xưởng vải dệt đồng chí đi phía trước bọn họ tam người nhà khách hàng cũ bên kia mở rộng một chút. Cũng đã nhiều một ít đơn đặt hàng. Này xem như cống hiến con đường. Mặt sau đi ra ngoài tân khu vực nói sinh ý, lại mang theo bọn họ cùng nhau. Xưởng vải dệt lúc này mới bắt đầu sinh động lên. Cao huyện trưởng biết chuyện này lúc sau, trong lòng đặc biệt cao hứng, còn cố ý tới tìm Lâm thư ký nói chuyện phiếm, khen phía dưới đồng chí tư tưởng giác ngộ cao, đoàn kết hỗ trợ. Lâm thư ký trong lòng cũng thực vui mừng. Cái này mặt đồng chí càng ngày càng đoàn kết, đem đơn vị làm càng ngày càng rực rỡ. Bọn họ này đó đương lãnh đạo cũng bất lo nhiều. Bằng không hôm nay cái này tới cáo trạng, ngày mai cái kia tới cử báo, thật đúng là chậm trễ đại sự nhi. Trước mắt huyện Nam Bình lớn nhất đại sự nhi, đương nhiên chính là Nam Bình 81 bến tàu tuyên truyền. Phía trước tuyên truyền bộ bên kia viết bản thảo lục tục cũng ở tạp chí mặt trên đăng. Miễn phí hai chữ mang đến hiệu quả vẫn là không tồi, mỗi ngày đều có người tới Nam Bình bến tàu bên này hiện trường khảo sát. Ở bến tàu nhân viên công tác dẫn dắt hạ quen thuộc bến tàu bên này tái hóa lượng, vận chuyển lộ tuyến, cùng với kho hàng tình huống. Lâm thư ký cùng cao huyện trưởng chính mình cũng đều không nhàn rỗi, đều cấp này phụ cận khu vực chính mình nhận thức đồng chí gọi điện thoại, mời bọn họ sử dụng Nam Bình bến tàu. Cũng kéo tới như vậy một ít người. Bởi vì Nam Bình các nhà xưởng cấp lực, mỗi ngày đều có ra hóa lượng, cho nên bến tàu mặt trên mỗi ngày đều thực náo nhiệt. Làm tới khảo sát người cũng cảm thấy này bến tàu rất có sức sống, thật đúng là không giống như là tân kiến bến tàu. Cho nên lục tục, thực sự có người bởi vì này đó nguyên nhân, liền quyết định tới Nam Bình thử vận chuyển. Này đó hàng hóa kéo đến Nam Bình tới lúc sau, không nhất định có thể lập tức lên thuyền, liền đặt ở miễn phí kho hàng bên trong đỗ. Chờ thuyền tới rồi lúc sau, lại lôi ra tới trang thuyền. Có nhân sự sau tính một bút chướng. Bến tàu phí dụng cùng kho hàng phí dụng, thật đúng là có thể dư lại một số tiền đâu. Lúc này đây tiết kiệm được một số tiền, này nếu là miễn phí sử dụng một năm xuống dưới, kia đến tiết kiệm được bao nhiêu tiền a? Vì thế có lần đầu tiên, vậy có lần thứ hai. Bến tàu thượng dần dần náo nhiệt lên. Bởi vì ra hóa lượng càng ngày càng nhiều, cho nên trong huyện còn ở trên bến tàu thành lập một cái khuân vác công ty. Còn ở trên bến tàu khai một cái cung tiêu xã. Đối với Lâm thư ký bọn họ tới nói, Nam Bình 81 bến tàu có như vậy thành tích, liền tính là thành công. Bất quá đối với Tô Mạn tới nói, cái này hóa lưu lượng còn rất có tiềm lực. Một cái bến tàu, trừ bỏ làm trạm khởi hành cùng trạm đến ở ngoài, còn hẳn là làm trạm trung chuyển. Trên thực tế làm trạm trung chuyển mới là nhất kiếm tiền. Rốt cuộc chỉ là làm trạm khởi hành cùng trạm đến, vẫn là bị hạn chế ở. Vì làm chính mình kho hàng về sau kiếm đồng tiền lớn, Tô Mạn liền cấp Lâm thư ký bọn họ đề ra một ít kiến nghị, thừa dịp này cổ đông phong, mạnh mẽ tuyên truyền Nam Bình 81 bến tàu. Phía trước Lâm thư ký bọn họ còn cũng chỉ ở tỉnh nội tuyên truyền, Tô Mạn kiến nghị bọn họ vẫn là đối cả nước các nơi báo chí thượng cũng tiến hành một cái tuyên truyền. Lâm thư ký nói, này nhưng không dễ làm, cũng không phải là sở hữu báo chí đều có thể làm đăng văn chương, bọn họ đối văn chương xét duyệt cũng có chính mình tiêu chuẩn. Tô Mạn nói, kia chúng ta liền yêu cầu bản thảo, cả nước yêu cầu bản thảo. 81 bến tàu làm chúng ta Nam Bình cái thứ nhất bến tàu, chúng ta Nam Bình dân chúng đều đặc biệt nhiệt tình yêu thương nó. Cho nên trong huyện thu thập một thiên bản thảo, lựa chọn lúc sau, liền đặt ở Nam Bình bến tàu thượng, làm về sau người đều có thể nhìn đến. Ta cái này yêu cầu bản thảo thông báo, là có thể ở cả nước báo chí thượng đăng. Tuy rằng vị trí nhỏ điểm nhi, đây là tục xưng quảng cáo vị. Đương nhiên, cũng không phải tùy tiện đánh quảng cáo, đến là xác thật có yêu cầu mới được. Như là trực tiếp đi ở báo chí thượng đẩy mạnh tiêu thụ Nam Bình 81 bến tàu, đánh quảng cáo, đó là không thể đến. Kêu lãng phí công cộng tài nguyên. Lâm thư ký cảm thấy người trẻ tuổi đầu óc chính là sống, tưởng tượng một cái biện pháp. Đối Nam Bình phát triển cũng có chỗ lợi chuyện này, Lâm thư ký đương nhiên là duy trì, chuyện này đương nhiên làm tuyên truyền bộ đi làm. Tô Mạn còn kiến nghị đến lúc đó toàn huyện đơn vị sinh sản sản phẩm bao bì mặt trên, có thể in lại 81 bến tàu áng văn chương này. Chuyện này đồng tứ giác tổ chức đương nhiên là không thành vấn đề. Rốt cuộc bến tàu hảo lên, đối bọn họ đều hảo. Liên cùng Tô Mạn nói giống nhau, chỉ cần Nam Bình phát triển đi lên, lui tới người nhiều. Kia bọn họ trong xưởng sinh ý cũng liền càng tốt làm. Mà đã từng thiết tam giác tổ chức còn có thể kiếm một bút kho hàng thuê phí dụ. Này đối mọi người đều là chuyện tốt nhi. Đừng nói liền viết cái tên, chính là làm cho bọn họ ở xưởng danh mặt sau thêm cái dấu móc, viết thượng Nam Bình 81 bến tàu, bọn họ đều vui. Thấy phía dưới đồng chí như vậy duy trì 81 bến tàu, vì trong huyện phát triển như vậy ra sức, Lâm thư ký trong lòng cảm khái đến không được, trong lòng cũng là hạ quyết tâm, chính mình cũng muốn nhiều làm điểm chuyện này. Cấp phía dưới đồng chí mang cái hảo đầu. Vì thế ở trong huyện vận tắc dưới, một thiên về Nam Bình 81 bến tàu yêu cầu bản thảo thông báo ở cả nước các nơi tỉnh thành lục tục xuất hiện. Nam Bình là cái nào tỉnh? Nhân gia nhìn kỹ yêu cầu bản thảo thông báo, phát hiện Nam Bình căn bản không phải cái tỉnh, mà là một cái tiểu huyện thành. Đại gia bắt đầu có chút buồn cười, cảm thấy một cái tiểu huyện thành kia bến tàu đến có bao nhiêu tiểu A, thế nhưng còn làm lớn như vậy động tĩnh. Nhưng nhìn đến Nam Bình phát triển lịch sử lúc sau, lại cảm thấy về tình cảm có thể tha thứ. Nam Bình lúc trước nhiều khó khăn A, muốn gì không gì. Nhưng là Nam Bình người bất khuất, gian khổ phân đấu, ăn mặc cần kiệm, cùng nhau lạc khẩn lưng quần kiến bến tàu. Rốt cuộc thành lập đi lên. Cho nên đối với đại gia tới nói, Nam Bình bến tàu, đó chính là bọn họ của cưng. Như thế nào ca ngợi đều là hẳn là. Cái này yêu cầu bản thảo thông báo đương nhiên cũng là Tô Mạn đề nghị ý nghị viết. Nàng bắt được những người khác tâm lý, Nam Bình thật sự quá nhỏ, lại khoác lác, nhân ra cũng trướng mắt. Cho nên chỉ có thể lửa tình điểm. Thời đại này chính là lưu hành gian khổ phân đấu, đoàn kết hết thể lực lượng chiến thắng khó khăn tinh thần. Kia các nàng liền phải đem Nam Bình bến tàu đắp nặn thành như vậy một cái tồn tại. Dù sao lúc trước cũng xác thật là các đơn vị góp vốn làm lên. Này cũng không phải gạt người. Còn đừng nói, tiếp thu độ còn rất cao. Rất nhiều người đều nhớ kỹ Nam Bình như vậy một cái chỗ ngồi, cũng biết Nam Bình 81 bến tàu. Đối với dân chúng tới nói, liền biết như vậy cái địa phương. Một ít có hành văn người, tắc bắt đầu tra tìm về Nam Bình tư liệu, chuẩn bị viết bản thảo. Mà đối với một ít đơn vị tới nói, còn lại là biết, ở vùng ven sông khu vực có một cái gọi là Nam Bình địa phương, bên kia kiến một cái bến tàu. Bọn họ liền ở chính mình vùng ven sông trên bản đồ mặt đánh dấu ra Nam Bình bến tàu vị trí. Là một cái có thể bị dùng để thêm tiếp viện trạm trung chuyển trí nhất. Có chút đơn vị đi công tác đồng chí, liền tiện đường tới Nam Bình khảo sát một chút tình huống. Trong huyện so với phía trước muốn càng náo nhiệt. Nam Bình lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên là kinh động tỉnh cùng khu. Đặc biệt là khu vực. Huyện Nam Bình là lệ thuộc với Hoa Châu khu vực quản hạt. Hoa Châu khu vực hạ hạt 6 cái huyện thành. Nam Bình là bên trong nhất không chớp mắt một cái, cũng là nghèo lót đế. Không thể xưng là đếm ngược đệ nhất, cũng có thể tính cái đếm ngược đệ nhị. Lúc trước Lâm thư ký sở dĩ sẽ hàng không đến bên này, cũng là vì Nam Bình quá nghèo, quá rối loạn. Yêu cầu một cái cường hữu lực người tới chỉnh đốn dẫn dắt. Lâm thư ký cũng là cái có năng lực có quyết đoán, tới lúc sau liền mạnh mẽ sửa trị. Toàn bộ Nam Bình mới hoàn toàn vững vàng xuống dưới. Bất quá nghèo vẫn là như vậy nghèo. Không phải dễ dàng như vậy thay đổi. Không nghĩ tới Nam Bình cái này kéo chân sau, đột nhiên lập tức liền thay đổi. Phía trước đi, gạch kỹ thuật đặc biệt hảo, ở khu cũng là số 1 số 2, còn giúp trợ mặt khác trong huyện đề cao kỹ thuật. Cái này làm cho Hoa Châu khu vực địa ủy lãnh đạo đều thực vừa lòng, cảm thấy Nam Bình đây là thật sự trưởng thành. Tuy rằng không nhiều lắm tác dụng, tốt xấu cũng là cái tiến bộ. Ai biết này Nam Bình đột nhiên lại làm xuất động làm tới. Tình đột nhiên nhiều rất nhiều Nam Bình đơn vị ra tới sản phẩm, cái gì gia cụ, trang phục, liền gạch đều có. Khu vực bên này tu một cái tân nhà xưởng, kết quả phát hiện, mua trở về gia cụ thế nhưng đều là Nam Bình xưởng gia cụ, lại vừa hỏi, gạch đều là định Nam Bình bên kia. Nhân ra tu cái bến tàu, đến lúc đó một thuyền kéo qua tới, không đáng ngại nhi. Nghe nói toàn bộ tỉnh thành còn không ngừng bọn họ này một nhà, lại nhiều điều tra một chút, mặt khác trong huyện còn cùng bọn họ phản hồi tình huống, nói Nam Bình đồ vật đều chạy bọn họ bên kia đi. Hiện tại Nam Bình còn ở cả nước báo chí mặt trên đăng bản thảo. Này thật đúng là càng cao càng náo nhiệt. Hoa Châu khu vực lãnh đạo quyết định tới trong huyện làm thăm viếng khảo sát. Cái này thăm viếng khảo sát, một phương diện ở bên ngoài, một phương diện ở trong tối. Bên ngoài thượng mấy cái lãnh đạo đi huyện chính phủ bên kia ngồi mở họp thảo luận, ngầm một cái khảo sát tiểu tổ tắc đi trong huyện nhìn xem hiện giờ huyện Nam Bình chân chính phát triển. Chuyện này Lâm Thư Ký cũng là biết đến, bất quá Lâm Thư Ký cảm thấy chính mình thân chính không sợ bóng tà, cho nên hoàn toàn không sao cả. Nhận được tin tức lúc sau, nhiều nhất cũng khiến cho trong huyện bên này các đồng chí điều chỉnh một chút công tác cán bài, thậm chí liền làm huyện ủy nhà ăn thêm vài món thức ăn cũng chưa để. Vẫn là hắn tức phụ nhậm chủ tịch bên này nhắc nhở nhà ăn bỏ thêm đồ ăn. Chuyện này huyện ủy bên này cũng không gạt bên ngoài, mặt khác đơn vị tự nhiên đã biết khảo sát tiểu tổ muốn tới chuyện này. Lý Bí Thư cùng Tô Mạn quan hệ hảo, tùy ý còn ngầm nhắc nhở nàng các phương diện phải chú ý, nếu nhìn đến người xa lạ, cũng muốn chú ý. Tô Mạn liền suy đoán nói, đánh giá đây là muốn tới thăm viếng điều tra kia một bộ. Nàng hiện tại cùng đồng tứ giác mặt khác thành viên là ở một cái trong nồi ăn cơm người, cho nên lại ngầm nhắc nhở mặt khác xưởng trưởng, gần nhất muốn thành thành thật thật ở trong xưởng quản sinh sản, đừng đi ra ngoài khoe khoang. Tô Mạn còn thỉnh bọn họ tới xưởng gia cụ ăn bữa cơm, cùng bọn họ thương lượng đối sách. Chu xưởng trưởng cùng Cao xưởng trưởng bọn họ đối với điều tra tiểu tổ chỉ không lớn thích. Cảm thấy bọn họ tới lúc sau bó tay bó chân, liền lo lắng gặp phải một cái đặc biệt khó mà nói lời nói lãnh đạo, quay đầu lại xem bọn họ nơi nào không làm hảo, muốn xử phạt. Tô Mạn nói, hiện tại Nam Bình một mảnh vui sướng hướng vinh, tổng không đến mức liền chọn thứ. Nói nữa, ta còn có Lâm Thư Ký đâu. Nói lên Lâm Thư Ký, mọi người trong lòng liền an tâm một ít. Lâm Thư Ký người này tuy rằng chỉ là một cái huyện lãnh đạo, chính là cái có đảm đương người, gặp chuyện này, kia khẳng định là che ở phía trước. Hơn nữa Lâm Thư Ký tác phong cường ngạnh, lúc trước lại là mang theo nhiệm vụ lại đây, ở mặt trên lãnh đạo trước mặt rất nói chuyện được. Ta nhưng thật ra cảm thấy, đây là khiêu chiến, cũng là kỳ ngộ. Tô Mạn có chút cao hứng nói, trước kia nào có lãnh đạo lại đây à, hiện tại nhân gia đều cố ý an bài lãnh đạo lại đây thị sát. Này thuyết minh là tán thành chúng ta hiện giờ làm. Chúng ta hoàn toàn có thể thừa dịp lần này, được đến khu vực lãnh đạo nhóm hảo cảm, cấp Nam Bình mang đến càng nhiều chính trị nghiêng. Chu xưởng trưởng liền nói, tiểu Tô A, ngươi đầu óc sống, có gì ý tưởng không? Tô Mạn nói, chính là có ý tưởng, cũng không thể quá rõ ràng. Ta lãnh đạo lại không thích làm phù hoa phong. Không thích làm này đó hư. Ta nếu là quá rõ ràng không tốt. Bất quá đến lúc đó điều tra tổ bên này khẳng định sẽ ở các trong xưởng tới điều tra tình huống. Cho nên trong xưởng các phương diện chú ý một chút liền hảo. Chỉ cần chúng ta biểu hiện cùng chúng ta hiện giờ phát triển tương phù hợp, liền không nhiều lắm vấn đề. Náo nhiệt huyện Nam Bình trong thành, đại đa số trên đường đều là ăn mặc các loại công hành chế phục công nhân nhóm. Công nhân nhóm đều lục tục từ trong xưởng tan tầm, có chút thượng lớp trồi đồng chí tắc vừa lúc đi làm. Công nhân nhóm quần áo chỉnh tề, tinh thần no đủ. Chẳng sợ hiện tại ăn cơm đều vẫn là ăn cái 7-8 phần no, cũng cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Bởi vì hiện tại huyện Nam Bình phát triển, làm cho bọn họ thấy được hy vọng, tin tưởng ngày mai sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt. Chờ đơn vị phát triển càng ngày càng tốt, lương thực liền sẽ càng ngày càng nhiều. Từng nhà đều có thể ăn thượng cơm. Bọn họ còn nghe nói, hiện tại trong huyện còn ở cổ vũ nông thôn nông dân các đồng chí dưỡng heo. Chờ cuối năm heo trưởng thành lúc sau, đầu tiên cung ứng chính là huyện Nam Bình, đến lúc đó bọn họ còn có thể ăn thượng rất nhiều thịt heo. Về sau hàng năm dưỡng, huyện Nam Bình không kém thịt ăn. Tốt đẹp sinh hoạt, làm Nam Bình người tinh thần trạng thái trực tiếp bay lên mấy cái bậc thang. Địa ủy đồng chí ở trên phố đi rồi trong chốc lát, nhìn đến những người này tinh thần trạng thái khá tốt, tích cực hướng về phía trước, nhà xưởng bên trong các loại máy móc phát ra thanh âm, hết thảy đều sinh cơ bừng bừng. Tâm tình cũng có chút cảm khái. Bọn họ phía trước cũng đi qua huyện Nam Bình huyện thành thăm viếng quá. Muốn nói so với huyện Nam Bình đại huyện thành kia đương nhiên là có rất nhiều, nhưng giống Nam Bình như vậy sinh cơ bừng bừng, thật đúng là rất hiếm lạ. Trước 2-5 năm mất mùa, làm giai cấp công nhân đội ngũ cũng đã chịu rất lớn đánh sâu vào. Một ngày ăn so một ngày thiếu, làm cho bọn họ tinh thần thượng có chút ma diệt. Đến bây giờ còn không có khôi phục. Hơn nữa bọn họ còn phát hiện một cái đặc điểm, Nam Bình đơn vị công nhân nhà ở kiến rất nhiều. Bọn họ phía trước nhưng thật ra cũng nghe nói qua điểm tin tức, nhưng là tận mắt nhìn thấy, kia lại là mặt khác một chuyện. Ở trên phố quan sát một chút lúc sau, bọn họ lại đi Nam Bình bến tàu bên kia. Trên đường còn đụng phải một cái cha xa lạ dân cư huyện Dân Bình. Nhìn bọn họ mang đến đơn vị khai sợi lúc sau, mới làm cho bọn họ đi bến tàu chuyển động. Xem ra Nam Bình bên này chảo gián điệp cũng rất cần. Đi đầu hải chuyên viên cười nói. Lão Lâm cái này đương quân nhân sinh ra, phương diện này vẫn là làm rất tinh tế. Nói như vậy, gián điệp liền thích quan sát mỗi cái địa phương chuyên trở căn cứ. Thì như nói sân bay, trạm xe tải, còn có bến tàu. Nay ở giống nhau chiến dịch bên trong, đều là quân sự vùng giao tranh. Hiện tại rất nhiều người đều không coi trọng, Lão Lâm nhưng thật ra còn nhớ thương chuyện này đâu. Những người khác cũng cười cười. Hải chuyên viên cùng này huyện Nam Bình Lâm thư ký, lúc trước là Lao Chiến Hữu. Xác thực nói, hai người vẫn là cộng sự một đoạn thời gian, có điểm giao tình. Lúc trước Lâm thư ký nguyện ý lại đây, cũng là vì tin tưởng hải chuyên viên là người. Bằng không cả nước các nơi lớn như vậy, nhân ra nơi nào còn đi không được. Cũng bởi vì tầng này quan hệ, hải chuyên viên liền chính mình lại đây đương ngầm hỏi khảo sát. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình có thể làm ra công chính đánh giá, để tránh những người khác làm loạn. Rét lạnh nhân tâm. Đoàn người tới rồi bến tàu lúc sau, liền có người tới tiếp đãi bọn họ, hỏi bọn hắn có phải hay không tới khảo sát bến tàu. Tiếp đãi người là bến tàu trong văn phòng mặt, chức vụ là cán sự, nhưng là trên thực tế làm là tiêu thụ viên chức vụ. Nay tiểu cán sự vẫn là trải qua xưởng gia cụ huấn luyện, chuyên môn phụ trách cấp bến tàu kéo đơn tử. Ngày thường nhìn đến có người xa lạ tới, kia tích cực đến không được. Nhìn đến này vài vị xuyên liền đặc biệt giống cán bộ, vừa thấy chính là đơn vị lãnh đạo. Khẳng định cũng là hướng về phía bến tàu tới. Liên nhiệt tình tiếp đại đi lên. Hải chuyên viên bọn họ vẫn là lần đầu tiên ngầm hỏi thời điểm bị người tiếp đại. Nói thật ra, thời đại này đồng chí nhiệt tình về nhiệt tình, nhưng là đều có chút hạn độ. Tỷ như nói ngươi một cái người xa lạ, còn không biết là làm gì, đối phương sẽ có chút phòng bị. Hải chuyên viên cố ý nói, đồng chí, ngươi này cũng không biết chúng ta đang làm gì, ngươi cứ yên tâm đem chúng ta hướng bến tàu mang A, các ngươi bên này quản lý như vậy rời rạc, ta có chút không yên tâm. Tiểu cán sự lập tức xua tay, ai ra đồng chí, ngươi đừng hiểu lầm, ta đây đều là các tư này trước, các ngươi có thể tiến cái này bến tàu môn, kia thuyết minh các ngươi là tiếp thu quá kiểm tra người, là đáng giá tín nhiệm người. Chúng ta bên trong người liền phụ trách tiếp đãi các ngươi. Các ngươi vừa mới tiến vào, có phải hay không bị dân binh đồng chí cấp trà quá giấy chứng nhận? Hải chuyên viên bọn họ cho nhau nhìn thoáng qua, thế mới biết, nguyên lai mới vừa còn không phải ngẫu nhiên bị trà à. Tiểu cán sự cười nói, các vị lãnh đạo, các ngươi nhưng yên tâm đi, này Nam Bình bến tàu là chúng ta trong huyện trọng điểm quản lý đơn vị, ta phục vụ cảm thấy đối là nhất chú đáo. Các ngươi nếu là tưởng cụ thể hiểu biết ta bến tàu chuyện này, ta đi văn phòng uống ly trà, chậm rãi nói. Uống trà liền không cần, nếu không tiểu đồng chí ngươi liền cho chúng ta nói một chút đi. Nghe được nhân gia có ý nguyện, tiểu cán sự cười ha hả liền lãnh người đi bến tàu bên kia, cho bọn hắn xem đồ ở bên này thuyền hàng. Ta bến tàu bên này đố lao nhiều thuyền, mỗi ngày tam con đại thuyền hàng, này thuyền đều là muốn đi Thượng Hải, trên đường trải qua địa phương đều có thể đình. Nhưng phạm là tới ta bến tàu hàng hóa, bảo quản ngươi nhất muộn 3 ngày có thể lên thuyền, không chậm trễ đại sự nhi. Lên không được cũng không quan trọng, nhìn đến bên kia kho hàng sao, kia đều là miễn phí sử dụng. Các ngươi cũng không cần an bài người ở bên này nhìn chằm chằm, chỉ cần cấp ta văn phòng bên này phát cái điện báo là được, ta dựa theo các ngươi yêu cầu là có thể cho các ngươi đem hóa trang thuyền. Cho các ngươi bất việc nhi. Nói xong chỗ tốt lúc sau, tiểu cán sự lập tức lại nói, ta bảo quản các ngươi ở địa phương khác không này đãi ngộ, cũng liền chúng ta Nam Bình như vậy làm. Này có thể cho các ngươi tiết kiệm được nhiều ít phí tổn a, lãnh đạo ngươi nói có phải hay không? Hải chuyên viên gật đầu, xác thật rất không tồi, nhưng các ngươi như vậy làm, không phải mệt sao? Tiểu cán sự cười, ta trong huyện tôn chỉ là vì nhân dân phục vụ. Mệt không mệt, ta không so đo nhiều như vậy. Hải chuyên viên mang đến người đều nở nụ cười. Bọn họ cảm thấy lão Lâm người này tuy rằng xác thật rất công chính liêm minh, nhưng là khẳng định làm không ra loại sự tình này. Hải chuyên viên bí thư liền nói, đồng chí, các ngươi nơi này chiêu đãi xác thật không tồi a, rất nhiệt tình. Các ngươi bên này đồng chí đều như vậy sao? Kia nhưng không, tới chúng ta Nam Bình, kia đều là bằng hữu của chúng ta. Chúng ta muốn cho bằng hữu xem như ở nhà. Tới Nam Bình liền cùng về nhà giống nhau. Ta tám một bến tàu diện tích là không lớn, nhưng ta có thể làm lui tới các đồng chí cảm thấy thoải mái, an tâm. Có phải hay không? Đừng nhìn bên kia kho hàng đều miễn phí, trông coi nhưng nghiêm khắc. Đồ vật phóng bên trong tuyệt đối ném không được. Xảy ra chuyện nhi, ta phụ trách. Đúng rồi lãnh đạo, các ngươi cái nào đơn vị nha, nếu không ta đi trước đăng ký, quay đầu lại có hay không ý đồ, ta mặt khác lại nói. Hải chuyên viên cảm thấy, bọn họ này đoàn người nếu là thật là ở bên này tới xem bến tàu, bị người như vậy nhiệt tình chiêu đãi, nghe này đó nhiệt tình nói, thật đúng là ngượng ngùng không lưu tư liệu. Cũng may bọn họ trung gian cũng xác thật có tỉnh xưởng gia cụ đồng chí, khiến cho bọn họ đi đăng ký. Vừa thấy là tỉnh xưởng gia cụ, nay tiểu cán sự lại thổi bay tới, ai ra, nguyên lai là tỉnh thành xưởng gia cụ huynh đệ A này thật đúng là người một nhà. Ta huyện Nam Bình cũng có cái xưởng gia cụ, làm gia cụ nhưng hảo, cũng ở tỉnh thành bán, các ngươi lần này là tới nói chuyện hợp tác sao. Kia chuẩn không sai, ta gia cụ xưởng cụ kia đều là nhiều năm sư phụ ra làm. Dùng nguyên liệu đều là rừng già nguyên liệu. Đặc biệt vững chắc. Thấy tiểu đồng chí thổi cái không để yên, hải chuyên viên đoàn người có chút chống đỡ không được. Nơi này đồng chí cũng vị diện quá nhiệt tình. Bọn họ đương nhiên không biết, đây cũng là Nam Bình mặt khác đơn vị đối bến tàu văn phòng bên này hợp tác quan hệ. Chỉ cần cho bọn hắn liên hệ thượng khách hàng, quay đầu lại thành công, phải cho khen thưởng. Hải chuyên viên bọn họ không biết chuyện này, cho nên nhìn này tiểu đồng chí này còn không gây sự đề cử, liền cảm thấy này Nam Bình phát triển lên đương nhiên. Nhìn một cái nơi này đồng chí nhiều đoàn kết ta. Rời đi bến tàu lúc sau, hải chuyên viên bí thư liền hỏi muốn đi đâu nhìn xem. Vẫn là đi huyện ủy bên kia hội hợp. Hải chuyên viên liền nói, đi xưởng gia cụ đi, tỉnh thành xưởng gia cụ đồng chí không phải muốn qua bên kia nhìn xem sao. Lần này lại đây, cũng là chủ yếu khảo sát Nam Bình bến tàu cùng mấy cái đơn vị phát triển. Ta xem này xưởng gia cụ rất có đại biểu tính. Gia cụ đều chiếm lĩnh tỉnh Hồ Giang, làm tỉnh thành xưởng gia cụ đều phái người lại đây. Ngẫm lại cái này, làm nhân tâm còn rất kiêu ngạo. Rốt cuộc Nam Bình cũng là Hoa Châu khu vực quản hạt. Nam Bình xưởng gia cụ kia cũng là Hoa Châu khu vực xưởng. Tỉnh thành xưởng gia cụ lần này tới chính là sinh sản bộ một cái phó chủ nhiệm. Lần này tới bên này, một là phối hợp Hoa Châu khu vực đồng chí tiến hành ngầm hỏi, mặt khác một phương diện, cũng là tới khảo sát một chút Nam Bình xưởng gia cụ. Vốn dĩ tỉnh thành xưởng gia cụ rất chướng mắt như vậy cái tiểu huyện thành tiểu xưởng, mặc dù bọn họ ở tỉnh thành bán hảo, cũng không lớn nhìn chúng. Bọn họ tỉnh thành, kia chính là ngàn người đại xưởng. Làm gia cụ tiêu hướng cả nước các nơi đâu. Nhưng bọn họ đồng chí phát hiện, nay xưởng gia cụ hiện tại nhưng không ngừng ở tỉnh thành. Nhân gia quả thực chiếm lĩnh toàn bộ tỉnh Hồ Giang, này còn không ngừng. Mấy ngày hôm trước bọn họ thậm chí còn ở bên ngoài một cái tỉnh tỉnh lỵ thành thị cũng phát hiện Nam Bình gia cụ. Cho nên tỉnh bên này liền khiến cho coi trọng, nghĩ tới đến xem bên này cụ thể tình huống. Mấy người liền hướng Nam Bình xưởng gia cụ bên kia đi. Hiện giờ Nam Bình xưởng gia cụ quy mô đã mở rộng, ở phía trước nhà xưởng mặt trên lại xây dựng thêm. Nếu không phải Tô Mạn muốn ở bến tàu bên kia trùng kiến tân xưởng, bọn họ nhà máy còn muốn lớn hơn nữa. Hiện tại lục tục thông báo tuyển dụng, Tô Mạn nhà máy đã là cái 300 người nhà máy. Thủ vệ đại gia, kia đều là ăn mặc chế phục, tinh thần phấn chấn ngồi ở phòng an ninh chống cửa. Bốn cái duy trì trật tự tiểu đội tuổi trẻ đội viên tắc tuần tra. Nhìn đến người xa lạ tới, các đại gia phi thường nhiệt tình tiếp đãi bọn họ, hoàn toàn đem xưởng gia cụ nhiệt tình đãi khách thái độ đem ra. Tô xưởng trưởng nói, người tới là khách, ngàn vạn không cần cho người ta ném sắc mặt. Trong xưởng công nhân đãi ngộ hảo, các đại gia tuổi này, đốn đốn còn có thể ăn cơm no, cảm thấy thực hạnh phúc, đã sớm đem nhà máy coi như chính mình ra. Đối đại khách nhân đương nhiên cũng thập phần nhiệt tình. Các đại gia đều cười ra một đóa hoa tới, nhiệt tình làm hải chuyên viên bọn họ đều cho rằng chính mình thân phận bại lộ. Nhưng người ta nhìn cũng không giống giả. Các đại gia vừa thấy bọn họ đăng ký chính là tỉnh thành xưởng gia cụ, liền hỏi có phải hay không tới hợp tác. Tới hợp tác chuẩn không sai, ta Nam Bình xưởng gia cụ đặc biệt đồng. Hắn còn giơ ngón tay cái lên. Bọn họ liền phát hiện, này Nam Bình người giống như đều rất tự tin. Phía trước bến tàu tiểu tử cũng giống nhau, này xưởng gia cụ một cái cụ ông đều giống nhau. Hải chuyên viên xem hắn tuổi tác lớn, liền hỏi hắn sinh hoạt thế nào. Các đại gia nói, hảo a, quá thực hảo. Ta lãnh đạo đối công nhân đều hảo. Nghĩ mọi cách làm ta ăn no bụng. Ta này một phen tuổi, trong xưởng cũng không chê ta, cho ta an bài cương vị. Nơi nào có thể không hảo đâu. Hải chuyên viên cảm thấy các đại gia nhìn đặc biệt tinh thần. Này tinh thần cùng người bình thường không giống nhau, lão đồng chí trước kia là quân nhân. Kia nhưng không, lão binh. Nếu không phải bị thương, ta lúc này không chuẩn còn ở biên cương đâu. Bất quá hiện tại cũng hảo, đều hòa bình, ta muốn làm xây dựng, làm sinh sản. Ta ở chỗ này cũng có thể ra một phần lực. Ta xưởng trưởng người đặc biệt hảo, đừng nhìn tuổi không lớn, người tư tưởng giác ngộ đặc biệt cao, đối chúng ta này đó vì quốc gia phụng hiến người đều đặc biệt chiếu cố. Ta nhà ăn những cái đó nấu cơm hảo chút đều là gia đình quân nhân cô nhi đâu. Nghe được các đại gia nói, hải chuyên viên đối cái này xưởng gia cụ liền sinh ra hảo cảm. Chiến tranh tài kết thúc mười mấy năm, rất nhiều chiến tranh thời kỳ hy sinh cùng bị thương đồng chí, người trong nhà hiện tại đều còn ở vào khốn cảnh chung. Chẳng qua quốc gia hiện tại phát triển cũng khó khăn, vô pháp chiếu cố nhiều như vậy. Có thể có người nghĩ vậy một chút, làm nhân tâm vui mừng. Hải chuyên viên trước kia đã làm chính ủy, đối phương diện này càng là cảm thấy cảm khái. Mấy người vào trong xưởng lúc sau, vốn đang cho rằng kia cụ ông như vậy nhiệt tình, này trong xưởng quản khẳng định thực rời rạc, vào cửa mới phát hiện có chuyên môn người lãnh bọn họ đi văn phòng bên kia. Hơn nữa lãnh người vẫn là hai cái đặc biệt cường tráng người trẻ tuổi. Nay vừa thấy liền biết, đây mới là trong xưởng chân chính bảo vệ nhân viên. Vào trong xưởng lúc sau, bọn họ liền phát hiện trải qua công nhân đều đối với bọn họ rất hữu hảo, nhìn thấy bọn họ, liền nói hoan nghênh các vị đồng chí. Chờ tới rồi phòng họp bên này lúc sau, liền rất sắp có người châm trà lại đây. Lá trà cấp không nhiều lắm, nhưng tốt xấu có vài miếng. Tới chiêu đãi bọn họ chính là xưởng trưởng bí thư, nói xưởng trưởng đang ở mở họp, lập tức liền tới đây. Làm cho bọn họ nhìn xem trong xưởng tư liệu. Đối trong xưởng có cái hiểu biết, mặt sau nói chuyện với nhau liền càng thẳng đường. Sinh sản chủ nhiệm Trần Minh Hoa còn lại đây, biết là tỉnh xưởng gia cụ sinh sản phó chủ nhiệm mang đội lại đây, hắn đến lại đây chiêu đãi, liền bồi kia phó chủ nhiệm nói chuyện thiếm. Hải chuyên viên bọn họ cũng không thấy cái gì tư liệu, nhưng thật ra nhìn nhìn này phòng họp bố trí. Còn đừng nói, rất quen mắt. Có thể không quen mắt sao, bọn họ bên kia hội nghị bàn chính là ở Nam Bình xưởng gia cụ định. Lúc ấy khu vực hậu cần đồng chí còn rất đắc ý, nói bọn họ đem cũ hội nghị bàn cấp bán mặt khác đơn vị, phía chính mình thay đổi một bộ tân, đều không cần lại thêm tiền. Bọn họ kiếm lời. Hải chuyên viên cảm thấy, bọn họ kiếm không kiếm nhưng thật ra không rõ ràng lắm, nhưng Nam Bình xưởng gia cụ là kiếm lời. Nam Bình xưởng gia cụ xưởng trưởng văn phòng bên này, các đại gia đang cùng Tô Mạn hội báo tình huống, ta cảm thấy mấy người này có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Nói là xưởng gia cụ, liền một người giống trong xưởng, những người khác đều không giống. Ánh mắt kia đều lộ ra đánh giá. Không giống như là khảo sát bộ dáng, đảo như là cái làm đột kích kiểm tra. Các đại gia cảm thấy chính mình làm trinh sát binh năng lực vẫn là không lùi lại. Bất luận kẻ nào đều không thể tránh được chính mình hỏa nhãn kim tinh. Tô Mạn biết khẳng định là khu vực người tới. Cũng may phía chính mình đều khá tốt, không sợ bị người tra. Đại gia, ngươi lần này làm thực hảo, phản ứng tình huống rất quan trọng. Đây là ta chức trách. Tô xưởng trưởng, ngươi chú ý điểm, ta xem cái kia chúng phân công nhau mang kính đen, xuyên kiểu áo Tôn Trung Sơn, là bọn họ đầu đầu. Hẳn là còn tham quá quân. Ta vừa nói chúng ta trong xưởng gia đình quân nhân tình huống, hắn đôi mắt đều phải đỏ. Hải chuyên viên ngồi ở trong phòng hội nghị mặt đánh cái hắt xì. Sau đó cho chính mình rót một ngụm trà nóng. Làm rõ ràng tình huống lúc sau, Tô Mạn trong lòng liền nắm chắc nhi. Tuy rằng không biết cụ thể là tới ai, dù sao đều là khu vực bên kia tới. Nếu đối phương nếu là ngầm tới, Tô Mạn cũng không phải không đặc thù đối đãi, nên như thế nào tới liền như thế nào tới. Nàng liền chén trà cũng chưa đoan, cầm một đống tư liệu liền hướng trong phòng hội nghị mặt đi. Khoảng cách hải chuyên viên bọn họ đến phòng họp, cũng không vài phút thời gian. Nhìn đến Tô Mạn tới, sinh sản chủ nhiệm Trần Minh Hoa liền cấp mọi người giới thiệu Tô Mạn, đây là chúng ta xưởng gia cụ Tô xưởng trưởng. Lại cấp Tô Mạn giới thiệu tỉnh thành xưởng gia cụ đồng sự. Sinh sản bộ phó chủ nhiệm Hình phó chủ nhiệm, cùng với mặt khác sinh sản bộ, tiêu thụ bộ chủ quản cùng cán sự. Tổng cộng 4 người. Tô Mạn thầm nghĩ những người này muốn chăng cũng quá không giống. Nào có như vậy một phen tuổi cán sự. Chính là có, kia cũng không phải cái này khí chất ta. Chẳng lẽ là thời đại này người quá thuần phác, cho nên thực sự có người nhìn không ra tới. Trên mặt nàng nhiệt tình cười, duỗi tay cùng đại gia bắt tay, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh tỉnh thành xưởng gia cụ đồng chí lại đây tham quan chỉ đạo A. Những người khác cũng đều có chút kinh ngạc nhìn Tô Mạn. Bọn họ tới phía trước, thật đúng là không biết, này đem Nam Bình xưởng gia cụ làm rực rỡ xưởng trưởng, vẫn là cái tiểu cô nương. Này mãn 20 sao. Tỉnh thành xưởng gia cụ Hình phó chủ nhiệm nói, Tô xưởng trưởng, xin hỏi ngài bên này là quản nào một phương diện? Hắn cho rằng Tô Mạn có thể là cái phó xưởng trưởng. Tô Mạn nói, ta là đại quản gia, gì đều quản. Trần Minh Hoa nói, đây là chúng ta xưởng trưởng, chúng ta Nam Bình xưởng gia cụ chính là Tô xưởng trưởng một tay thành lập lên. Tô Mạn cười xua tay, Trần chủ nhiệm, ngươi nhưng đừng ở khách nhân trước mặt nói như vậy, đây đều là mọi người cộng đồng nỗ lực kết quả. Thật đúng là xưởng trưởng A. Cũng may đều là gặp qua đại việc đời. Người trẻ tuổi có năng lực, cũng gặp qua. Tuy rằng cái này thoạt nhìn phá lệ có năng lực. Một phen hàn huyên, Tô Mạn liền cùng Hình phó chủ nhiệm hàn huyên lên. Hình phó chủ nhiệm lần này lại đây, chính là vì tham quan một chút trong xưởng sinh sản bộ môn, hiểu biết một chút Nam Bình bên này sinh sản nhiệm vụ. Dựa theo Hình phó chủ nhiệm để lộ ra tới ý tứ, nếu các phương diện thích hợp, tỉnh thành xưởng gia cụ có thể mang Nam Bình xưởng gia cụ cùng nhau chơi. Này đối với mặt khác xưởng gia cụ tới nói, là đại kỳ ngộ. báo thượng tỉnh thành xưởng gia cụ đùi, kia về sau xưởng gia cụ liền không lo nguồn tiêu thụ. Nhưng Tô Mạn làm bộ không nghe hiểu kia ý tứ, cũng không tính toán theo tiếng. Hải chuyên viên nói, đây chính là cái cơ hội tốt ta, Tô xưởng trưởng. Các ngươi Nam Bình xưởng gia cụ còn rất nhỏ. Chúng ta Nam Bình nhà xưởng gia cụ có tin tưởng làm ra chính mình đặc sắc ra tới. Chúng ta hiện tại tiểu, nhưng là tổng hội trưởng thành. Chúng ta Nam Bình xưởng gia cụ hiện tại liền cùng một cái hài tử giống nhau, yêu cầu tôi luyện sở soạn. Mà không phải vẫn luôn sinh hoạt ở đại nhân cánh chim phía dưới. Như vậy liền tính trưởng thành đi lên, cũng sẽ không có đại tiền đồ. Tô Mạn nhưng không nghĩ cho chính mình trên đầu tìm cái tổ tông. Này nếu là thật sự cùng tỉnh thành bên kia xưởng gia cụ sáp nhập, phía chính mình thuộc về phân xưởng, về sau cái gì quyết sách đều phải nghe bên kia. Phía chính mình còn có cái gì hảo làm. Nàng đối với Nam Bình xưởng gia cụ hết thể an bài, đều phải nước chảy về biển đông. Hải chuyên viên nghe được Tô Mạn lời này, lại lần nữa đánh giá cẩn thận nàng một phen. Cảm thấy cái này đồng chí thật đúng là không giống cái tiểu cô nương. Hình phó chủ nhiệm có chút không cao hứng, nhưng là nghĩ trong xưởng bên kia đối cái này tiểu xưởng ý nguyện cũng không phải rất mạnh, cũng liền từ bỏ, bất quá vẫn là tưởng đưa ra tham quan một chút nhà máy. Chuyện này Tô Mạn đương nhiên sẽ phối hợp. Lại không tồn tại cái gì bảo mật phối phương linh tinh. Tô Mạn tự mình dẫn bọn hắn tham quan chính mình xưởng khu, đầu tiên là đi sinh sản bộ bên kia, những cái đó sư phó nhóm có điều không để ý tới làm việc, bên cạnh học đồ cần mẫn hỗ trợ, ai bận việc nấy. Mặc dù đó là có người ngoài tới tham quan, cũng chưa đã chịu ảnh hưởng, vùi đầu khổ làm. Cái này làm cho tham quan người có chút kinh ngạc. Liên tính là ở tỉnh thành xưởng gia cụ bên kia, cũng sẽ lại mấy cái sở cá nước đục tồn tại. Nhưng nơi này người lại là như vậy nỗ lực. Chỉ là nhìn, liền cảm thấy bọn họ nhiệt tình nhi mười phần. Làm việc sư phụ già nhóm không biết những người này ý tưởng, bọn họ liền nhớ thương nhiều làm điểm sống. Ai làm cho bọn họ mỗi tháng đều phải bình tích hiệu đâu. Làm nỗ lực, vì trong xưởng cống hiến nhiều người, đó là muốn phát tiền thưởng. Về sau thăng chức để làm, kia đều là dựa vào cái này. Ai dám chậm trễ này quý giá thời gian A đều ước gì dài hơn một đôi tay ra tới. Tham quan xong phân xưởng lúc sau, hình phó chủ nhiệm liền cảm thấy khó trách Nam Bình xưởng gia cụ có thể làm đại. Nhân gian này công nhân quản lý thật làm tốt lắm A đều là toàn tâm toàn ý vì trong xưởng, không ai lười biếng không ai dùng mánh lưới. Có này cổ đoàn kết lực lượng, đơn vị sao có thể phát triển không đứng dậy đâu. Tô Mạn lại dẫn bọn hắn đi tham quan trong xưởng tài liệu kho. Tiêu thụ chủ nhiệm tưởng hiểu lượng đồng chí bị Tô Mạn hô qua tới, tự mình cấp những người này giới thiệu tài liệu kho các loại bó củi A. Đều là rừng già bên trong, thượng trăm năm vật liệu gỗ đều có. Chúng ta đối bó củi quản không thập phần nghiêm khắc, chính chúng ta xưởng gỗ, vật liệu gỗ chuyên gia tự mình đi chọn lựa vật liệu gỗ, không cho công nhân nhóm tùy tiện chém. Vật liệu gỗ lộng hồi xưởng gỗ lúc sau, chúng ta thông qua đặc thù kỹ thuật gia công, bảo đảm vật liệu gỗ phòng ẩm phong trú, kiên cố dùng bền. Này lại bắt đầu thổi. Cũng liền hình phó chủ nhiệm cái này trong nghề người nghiêm túc nghe xong, còn đi cẩn thận gần gũi quan sát vật liệu gỗ. Tô Mạn thấy hải chuyên viên bọn họ xem không hiểu lắm, liền cười cùng hải chuyên viên bọn họ nói vật liệu gỗ, ta mang các vị nhìn xem khác đi, chờ lát nữa chúng ta đồng chí sẽ mang hình chủ nhiệm lại đây. Nay đẩy mạnh tiêu thụ quá trình vẫn là đừng làm lãnh đạo nhìn. Sợ bọn họ này đó chính trực lao cán bộ không tiếp thu được. Hải chuyên viên cũng đối vật liệu gỗ không có hứng thú, hắn càng muốn nhìn xem cái này trong xưởng quản lý. Liền đi theo Tô Mạn cùng đi địa phương khác tham quan. Nhìn đến hải chuyên viên bọn họ đi rồi, hình phó chủ nhiệm liền tưởng đi theo đi, sau đó trở về một câu, các ngươi nguyên liệu khá tốt. Tưởng hiểu lượng cười, cười cùng phải đi hình phó chủ nhiệm bắt tay, không làm hắn đi, kia đương nhiên hảo, mấu chốt là giá cả còn không quý. Các ngươi tỉnh thành xưởng gia cụ vật liệu gỗ ta hiểu biết quá, nói thật ra, kia nguyên liệu nhiều là nhiều, nhưng quá tạp, không bằng chúng ta bên này tinh tế. Các ngươi làm giống nhau gia cụ sử dụng tới còn có thể, nhưng nếu là muốn làm một ít tương đối quý trọng gia cụ, vậy không tốt. Ta không thể hố dân chúng tiền, có phải hay không? Ta đến tiền nào của nấy, bảo đảm dân chúng mua về nhà đồ vật đều là giá trị cái này giới. Hình phó chủ nhiệm gật đầu. Ta nghe chúng ta xưởng trưởng nói, tỉnh thành xưởng gia cụ đối chúng ta rất chiếu cố, ta đều là một cái tỉnh, vẫn là làm gia cụ, như vậy đi, nếu là tỉnh thành xưởng gia cụ ở chúng ta bên này lấy nguyên liệu, chúng ta đi bên trong phí tuần giới, các ngươi tùy tiện lấy. Dù sao hiện tại giao thông phương tiện, đi thủy lộ lập tức liền đến, có thể so các ngươi chính mình phía trước gấn xưởng gỗ còn muốn gần. Còn đừng nói, hình phó chủ nhiệm nghe như vậy vừa nói, thật là có chút tâm động. Hắn chính là làm sinh sản, tự nhiên chi đạo bởi vì nhà máy lớn, cho nên ở tài liệu phương diện, liền không khả năng chọn như vậy cẩn thận. Rốt cuộc gia hóa lượng đại, nhu cầu đại, tổng không thể mỗi một cái vật liệu gỗ đều đi tinh tế chọn. Nam Bình xưởng gia cụ này nguyên liệu xác thật rất không tồi. Nếu là lộng một ít trở về làm tinh phẩm, giá cả còn tiện nghi, kia đương nhiên hảo. Hình phó chủ nhiệm càng nghĩ càng cảm thấy hảo, liền chính mình tới nơi này mục đích đều đã quên một nửa. Liên cung tưởng hiểu lượng nói, có hàng mẫu không, cho ta mang điểm trở về, ta cùng trong xưởng thương lượng một chút. Có, đều chuẩn bị đâu. Tưởng hiểu lượng lập tức làm trợ lý đi lấy hàng mẫu lại đây tiểu một khối lại đây. Đi, ta mang hình chủ nhiệm đi xem chúng ta trong xưởng gia cụ hàng mẫu, dùng loại này nguyên liệu làm được gia cụ, thật đẹp. Nhìn tuyệt đối không mệt. Tô Mạn tắc mang theo hải chuyên viên bọn họ tham quan bảng tuyên truyền, hiểu biết một chút trong xưởng chế độ, nhìn nhìn công nhân sinh hoạt khu, giải trí khu. Sau đó hải chuyên viên liền phát hiện cái này nhà xưởng cùng khác trong xưởng không lớn giống nhau. Khác trong xưởng đều là vùi đầu làm sinh sản, cái này trong xưởng làm tên tuổi rất nhiều. Tỷ như nói bên này xưởng gia cụ thế nhưng còn làm cái kỹ thuật đội quân danh dự quầy triển lãm. Mặt trên bày một ít gia cụ mô hình. Sau đó viết mỗi người tên, đánh dấu là cái nào nguyệt đội quân danh dự. Tô Mạn liền cho bọn hắn giới thiệu, cái này là dùng để cổ vũ xúc tiến công nhân để cao sinh sản kỹ thuật. Mỗi tháng sinh sản bộ bên này đều sẽ tổ chức bọn họ thi đấu. Cũng vô dụng bắt đầu làm việc thời gian, đều là tan tầm thời gian làm. Cũng coi như là cấp công nhân đồng chí tổ chức hạng nhất tích cực hoạt động giải trí, công nhân nhóm thích, cũng có thể tạo thành tốt hiệu quả. Mặt khác, không chỉ như vậy, còn có cái gì vệ sinh đội quân danh dự, thân thiện đội quân danh dự. Dù sao một đống khen thưởng tên. Không cần Tô Mạn giới thiệu, hải chuyên viên đều biết đây là làm gì. Hắn cảm thấy này hẳn là gọi là nhân văn xây dựng. Cái này nhà máy lãnh đạo, là cái thực chú ý người. Thực chú trọng càng công nhân ở tư tưởng đạo đức phương diện xây dựng. Cho nên vào cái này nhà máy lúc sau, các phương diện liền cùng khác nhà máy đều bất đồng. Nhìn thấy người đều thực thân thiết, làm việc người đều thực ra sức. Đây là một cái có năng lực người lãnh đạo mới có thể mang ra tới nhà máy, mang ra tới công nhân. Hải chuyên viên cảm thấy lấy chính mình lần này tới nhìn thấy nghe thấy, này Nam Bình xưởng gia cụ thực lực, xác thật phù hợp bọn họ ở bên ngoài thành tích. Nhìn nhìn lại công nhân sinh hoạt khu, xem bọn họ ăn cơm địa phương, cùng với dừng chân địa phương, hải chuyên viên liền càng vừa lòng. Cái này trong xưởng giai cấp công nhân các đồng chí sinh hoạt chính là tương đương hạnh phúc. Hải chuyên viên tò mò cùng Tô Mạn hàn huyên lên, Tô xưởng trưởng là gia đình công nhân xuất thân. Hắn cảm thấy Tô Mạn như vậy năng lực có thể là từ nhỏ mưa dầm thấm đất. Có khả năng là công nhân cán bộ gia đình xuất thân. Ta là nông dân, cha mẹ ta tổ tông đều là bần nông. Phía trước ở Bắc Hà công xã Đại Kiều Loan đội sản xuất. Sau lại cấp trong đội xóa nạn mù chữ. Công xã cảm thấy ta làm không tồi, liền điều đi công xã, mặt sau làm ra điểm thành tích, lãnh đạo tín nhiệm ta, cho ta bỏ thêm gánh nặng. Hải chuyên viên vừa nghe, liền càng kinh ngạc. Ở trong đội làm xóa nạn mù chữ, kia thuyết minh bằng cấp không tính cao. Nếu là trung chuyên sinh hoặc là sinh viên, ngay từ đầu liền phải an bài tiến đơn vị. Khó trách này đồng chí tuổi nhìn không lớn á nguyên lai tham gia công tác thời gian sớm. Từ đại đội đến trong huyện. Này cơ sở trải qua thực phong phú A. Hải chuyên viên liền đem Tô Mạn người này cấp nhớ kỹ. Đây là hắn gặp qua, nhất đặc biệt là một người tuổi trẻ cán bộ. Nàng quá tuổi trẻ, cũng không có thâm hậu bối cảnh, cùng cao bằng cấp. Nếu không phải bởi vì thấy được Tô Mạn này phiên thành tích, chỉ là nghe nói như vậy cá nhân, hắn là không tin. Ngươi là trong huyện Lâm thư ký nhắc tới đi. Hải chuyên viên có chút chắc chắn nói. Hắn cảm thấy cũng liền lão Lâm có cái này quyết đoán, đề bạt như vậy tuổi trẻ cán bộ. Tô mẹ cười nói, hải chủ nhiệm cùng chúng ta Lâm thư ký nhận thức. Ta xác thật là ít nhiều Lâm thư ký tín nhiệm, mới có cơ hội. Nghe nói qua, là cái thực không tồi cán bộ. Kia nhưng không, chúng ta Lâm thư ký đại công vô tư, toàn tâm toàn ý vì nhân dân quần chúng phục vụ. Ta đều kính nể hắn. Hải chuyên viên nghe vậy, ôn hòa cười cười. Chờ tham quan sau khi xong, hải chuyên viên liền chuẩn bị đi rồi. Tô Mạn còn làm bộ làm tịch thực hình phó chủ nhiệm tỏ vẻ tiếc nuối, ta đối tỉnh thành xưởng gia cụ, vẫn luôn đều rất sùng bái, ta vẫn luôn làm công nhân nhóm hướng quý đơn vị học tập. Hy vọng về sau còn có thể có hợp tác cơ hội. Hình phó chủ nhiệm nhưng thật ra không sao cả, dù sao hắn chỉ là lại đây thăm thăm đế mà thôi. Hơn nữa liền Nam Bình xưởng gia cụ trước mắt bày ra ra tới thực lực, hình phó chủ nhiệm cũng sẽ không cùng phía trước như vậy coi khinh. Hắn mới vừa tùy tiện một liêu mới biết được, nhân gian này xưởng gia cụ công nhân quá nhật tử nhưng không thể so bọn họ trong xưởng kém đâu. Liền tính tiền lương so ra kém, nhưng người ta các loại khen thưởng thêm ở bên nhau, thập phần hảo a. Hắn liền cười xua tay, không có việc gì, chuyện này cũng muốn chú ý cái duyên phận. Tô Mạn lại lưu bọn họ ăn cơm, rốt cuộc nhân gia trên danh nghĩa là cố tình lại đây. Hình phó chủ nhiệm nhìn mắt hải chuyên viên lắc đầu. Hắn liền nói, chúng ta còn vội vàng trở về đâu, liền không nhiều lắm đãi. Tô Mạn cười đưa bọn họ ra cổng lớn. Các đại gia còn nhiệt tình vẫy tay, hoan nên lại đến A. Chờ Tô Mạn vào trong xưởng, Tưởng Hiểu Lượng liền cười tủm tỉm chạy tới. Kia hình phó chủ nhiệm đã định rồi một đám hảo nguyên liệu. Vốn đang do dự, ta nói chúng ta trong xưởng chính mình phải dùng, không thể chờ. Hắn liền cấp trong xưởng bên kia đi cái điện thoại, đánh giá bên kia quan hệ không tồi. Hắn vừa nói, bên kia liền nói có thể định một đám thử xem. Dù sao ở nơi nào đính không phải đính đâu. Liền ở chúng ta bên này cấp định rồi. Tưởng Hiểu Lượng nói thời điểm, mặt mày hớn hở. Vào ta trong sườn môn, vậy không thể làm người tay không trở về. Mặt khác một bên, hải chuyên viên cùng hình phó chủ nhiệm cũng ở tiệm cơm quốc doanh bên trong ăn cơm. Tiệm cơm quốc doanh người phục vụ đối đãi người xa lạ so đối người một nhà muốn nhiệt tình. Đơn vị lãnh đạo nói, những người này đều có thể xúc tiến trong huyện phát triển, muốn cho người xem như ở nhà, tới lúc sau còn nghĩ đến kia một loại. Cho nên hải chuyên viên bọn họ ở người địa phương hâm mộ ghen ghét ánh mắt chung hưởng thụ tới rồi xem như ở nhà giống nhau chiêu đãi. Ăn cơm thời điểm, hình phó chủ nhiệm liền cười nói, này huyện Nam Bình thật đúng là không tồi a. Hải chuyên viên cũng thập phần nhận đồng. Tới nơi này vẫn luôn liền cảm giác thực thoải mái. Cảm thấy người đặc biệt nhiệt tình, nhân dân rất có hy vọng, công tác cũng thực lại nhiệt tình nhi. Cơm nước xong lúc sau, hải chuyên viên liền chuẩn bị đi huyện ủy bên kia cùng mặt khác đồng chí hội hợp. Hình phó chủ nhiệm tắc phải về tỉnh đi, chúng ta bên này vừa mới ở xưởng gia cụ bên kia định rồi một đám vật liệu gỗ, ta phải đem hàng mẫu mang về, đem khoản tiền đánh lại đây. Hải chuyên viên cảm thấy rất đột nhiên, ngươi liền tham quan công phu, định rồi vật liệu gỗ. Đúng vậy hải chuyên viên. Bọn họ nguyên liệu xác thật không tồi. Hình phó chủ nhiệm gật đầu. Hải chuyên viên, hắn nhưng không nhớ rõ vị này đồng chí là muốn tới mua vật liệu gỗ. Huyện ủy bên này, Lâm Thư Ký cũng cùng địa ủy bên này người khai xong rồi sẽ, đại khái hiểu biết một chút trong huyện công tác tình huống. Đối với huyện Nam Bình phát triển tốc độ, bọn họ vẫn là thực ngạc nhiên. Nay lại là tu lộ, lại là tu bên tàu, này hoa không ít tiền A. Phía trước xem cái kia Nam Bình bến tàu yêu cầu bản thảo thông báo, nói là các đơn vị bỏ vốn tu, bọn họ còn chưa tin. Hiện tại vừa thấy bọn họ này tài chính tình huống, liền không thể không tin. Cảm thấy này Nam Bình đồng chí thật đúng là quá đoàn kết. Liền tiêu tiền loại sự tình này đều như vậy tích cực. Giữa trưa bọn họ là ở huyện ủy nhà ăn cơm. Mới vừa ăn xong, hải chuyên viên cũng mang theo bí thư tới. Lần này hắn là phụ trách mang đội. Trước làm địa ủy bên này tổ chức bộ bộ trưởng lại đây trong huyện bên này nói chuyện, chính hắn tắc đi ngầm hỏi. Hiện tại ngầm hỏi xong rồi, hắn liền tới đây hội hợp. Hải chuyên viên tới lúc sau, tự nhiên liền từ hắn tới cùng huyện Nam Bình cán bộ nhóm giao lưu. Hải chuyên viên cười nói, các ngươi giao lưu nội dung trở về hội báo một chút là được, nên hiểu biết hẳn là cũng không sai biệt lắm. Thời gian còn lại các ngươi liền đi nghỉ ngơi, ta cùng Lâm Thư Ký hảo hảo câu thông. Mặt khác cán bộ liền biết, hải chuyên viên đây là trong lén lút muốn cùng Lâm Thư Ký nói chuyện, cũng liền không ý kiến mắt, đi ra ngoài chuyển động, hoặc là liền hồi chiêu đãi sở nghỉ ngơi. Lâm Thư Ký tắc lánh hải chuyên viên tới rồi trong văn phòng, thân thủ cho hắn phao ly trà, cười nói, lãnh đạo, ta trong huyện tình huống, ngài bên này kiểm tra xong rồi. Nhưng có cái gì phê bình chỉ điểm địa phương? Hắn không cần hỏi liền biết, hải chuyên viên sở dĩ tới chậm. Khẳng định là đi bên ngoài làm kiểm tra rồi. Hải chuyên viên uống ngụm trà, lão Lâm, ta cũng là lão chiến hữu. ngươi còn không hiểu biết ta. Ta còn chưa tin ngươi. Ta đây là lo lắng làm những người khác làm chuyện này, bọn họ làm không cẩn thận, sinh ra hiểu lầm. Nhưng chuyện này lại không thể không làm, ai làm mấy năm trước làm Phù Hoa Phong, làm nhân tâm hoảng sợ. Hiện tại mặt trên liền quản được nghiêm khắc, không cho phép phía dưới hạt làm bậy, muốn thực sự cầu thị. Lâm thư ký nhưng thật ra không trách hắn. Công tác thượng chuyện này, vậy đến việc công xử theo phép công. Hắn liền cười nói, ngươi cảm thấy ta Nam Bình thế nào? Đại biến giảm nha. Hải chuyên viên cảm khái, lúc trước ta vừa tới Hoa Châu khu vực thời điểm, cũng tới phía dưới mấy cái trong huyện hiểu biết quá tình huống. Khi đó Nam Bình thật đúng là nghèo, loạn. Ta đều hoài nghi nơi này dân chúng như thế nào sinh hoạt. Hiện tại lại đến xem, thật là làm ta thiếu chút nữa nhìn không ra tới. Cho rằng đi nhầm địa phương. Dân chúng sinh hoạt gọn gàng ngăn nắp, các hạng sinh sản tích cực hướng về phía trước. Lao Lâm, ngươi làm ra không nhỏ thành tích nha. Lâm thư ký cười nói, đây cũng là ít nhiều Nam Bình bên này nhân tài nhiều. Ta tới bên này lúc sau, đầu tiên là ra tay tàn nhẫn chỉnh đốn trị an cùng đả kích tông tộc thế lực. Ta am hiểu cái này, nhưng mặt sau làm kinh tế, đó chính là chậm rãi sờ soạn. Cũng may bên này nhân tài nhiều, cho ta ra chủ ý, ta này cũng làm xong. Ngươi hôm nay đi chúng ta kia xưởng gia cụ không có. Đi, là cái tiểu cô nương đương xưởng trưởng. Hải chuyên viên nói lên Tô Mạn, cũng là vẻ mặt tươi cười, là một nhân tài. Lâm thư ký liền kiêu ngạo, kia nhưng không, đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, làm việc đặc biệt ổn, đầu óc còn rất sống. Hắn liền đem Tô Mạn lúc trước làm ra thành tích, cấp trong huyện để chủ ý cấp hải chuyên viên nói một hồi. Hải chuyên viên nghe mục trừng khẩu mà a. Nay người trẻ tuổi so nàng tưởng còn muốn lợi hại a. Phía trước chỉ tưởng sẽ quản lý, không nghĩ tới nhân gia này vẫn là làm kinh tế người tài ba a. Ở Bắc Hà kia tiểu công xã đều có thể làm khởi nhà máy. Tới trong huyện, quan côn tư lệnh cũng có thể như vậy đoạn thời gian, làm ra như vậy rực rỡ nhà máy. Lao Lâm, ngươi không phải gạt ta đi. Nay làm một cái nhà máy nhưng không dễ dàng a một phân tiền không tốn, liền cấp lộng đi lên. Ta lừa ngươi làm cái gì, tiểu tô này đồng chí, ta là chuẩn bị hảo hảo bồi dưỡng. Nếu không phải bởi vì nàng tuổi quá tiểu, không hảo thăng lên tới, nàng hiện tại cũng sẽ không chỉ làm một cái xưởng trưởng. Hải chuyên viên trong đầu liền bắt đầu cân nhắc đi lên. Dùng người, kia muốn người tận kỳ tài A. Hải chuyên viên là rất tưởng đem Tô Mạn lộng khu vực đi. Bất quá nghĩ đến khu vực bên kia tình huống, hắn hiện tại còn không tính có thể làm chủ, cũng liền tạm thời tắt tâm tư. Vẫn là trước làm Tô Mạn đồng chí ở Nam Bình bên này tích lũy kinh nghiệm, làm ra lớn hơn nữa thành tích lại nói. Đến lúc đó chính mình hẳn là có thể làm chủ, cũng không ai sẽ phản đối. Nhìn đến hải chuyên viên như vậy, Lâm thư ký liền híp híp mắt, lão hải, ngươi nhưng đừng hạt cân nhắc, ta Nam Bình phát triển không dễ dàng. Ra một nhân tài cũng không dễ dàng. Không tưởng không tưởng, ta là chú ý người, không làm cái loại này đoạt người chuyện này. Ta chính là cảm thấy này đồng chí nếu đúng như ngươi nói như vậy, kia thật là cái hảo đồng chí. Ngươi đến hảo hảo bồi dưỡng. Đúng rồi, có chuyện nhi ta hôm nay vẫn luôn ở cân nhắc. Các ngươi trong huyện đơn vị có phải hay không hiệu quả và lợi ích đều khá tốt, như thế nào công nhân viên chức phòng ở cái như vậy một tảng lớn. Liền hắn biết, chính là tỉnh thành bên kia, cũng là một phòng khó cầu A. Đại xưởng lại có tiền, cũng không có khả năng cố mấy ngàn người dừng chân. Thì như nói tỉnh thành xưởng thép, kia chính là vạn người đại xưởng. Liền càng không thể lo lắng. Lâm Thư Ký nói, ngươi đều thấy được. Thấy được, ta lúc ấy liền cân nhắc. Này Nam Bình như thế nào che lại nhiều như vậy phòng ở. Lâm thư ký chịu điếu thuốc, cho hắn để một cây, cùng nhau điểm thượng. Việc này ta cũng không dám nói, ta và ngươi nói như vậy đi, này xây nhà, trong xưởng một phân tiền không ra, tất cả đều là công nhân chính mình ra tiền. Có chuyện này nhi. Hải chuyên viên liền nghiêm túc đi lên. Hắn lo lắng đề cập đến bóc lột giai cấp công nhân loại sự tình này. Đây chính là vấn đề. Lâm thư ký liền đem huyện Nam Bình góp vốn kiến phòng chuyện này nói một hồi. Chuyện này ta lúc trước nghe, cảm thấy đối công nhân khá tốt, nhưng là mặt khác một phương diện, lại lo lắng mặt trên ý kiến không thống nhất, cho nên liền không hướng lên trên mặt nói. Đừng nhìn Lâm thư ký ngày thường thẳng thắn, khá vậy biết mặt trên tình huống. Rất nhiều lão đồng chí tư tưởng phương diện đều có va chạm, thường xuyên ý kiến không thống nhất. Hắn còn đem Tô Mạn phía trước cho hắn công nhân viên chức phương kiến phòng phương án cho hải chuyên viên xem. Hải chuyên viên tỉ mỉ lật xem lên. Càng xem càng cảm thấy đây là chuyện tốt nhỉ a. Thật nhiều công nhân trong tay méo trước, nhưng mua không được phòng ở. Quốc gia muốn kiến phòng, nhưng không có tiền. Này nếu có thể kết hợp lên, không phải giải quyết đại gia khó khăn sao? Cái gọi là ăn, mặc, ở, đi lại, hiện tại mọi thứ đều thiếu. Hắn sắc mặt nghiêm túc sau khi xem xong, liền đem tư liệu cấp thu hồi tới, ta lấy về đi hảo hảo nghiên cứu một chút. Xem có hay không thích hợp cơ hội báo đi lên. Lâm Thư Kỳ nói, sẽ không ra gì vấn đề đi. Kia đồng chí còn nhỏ, cũng không thể bị Phùng Thượng Phong khẩu lãng tiêm. Ta sẽ trước thử xem khẩu phong. Sẽ không náo lên. Lâm Thư Ký lúc này mới gật đầu, vậy ngươi cần phải chú ý điểm. Hai người liêu xong rồi chính sự nhi, hải chuyên viên liền cười nói, lão Lâm, lấy ngươi làm được thành tích, ta xem à, qua không bao lâu, ta lại có thể đương chiến hữu. Lâm Thư Ký nhướng mày, thực mau liền biết hắn này nói ý tứ. Thật không có bởi vì khả năng thăng chức mà cao hứng, mà là đối với chính mình có thể tiếp tục đại ở Hoa Châu khu vực, quản lý Nam Bình mà cao hứng. Hiện tại Nam Bình vừa mới khởi bước, hắn nhưng không nghĩ nửa đường chết non. Hoa Châu khu vực đồng chí tới như vậy một chuyến, kia cũng không phải đến không. Nam Bình bên này biểu hiện quá hảo, Hoa Châu khu vực lãnh đạo nhóm đương nhiên cũng sẽ chiếu cố. Thực mau, Hoa Châu khu vực liền cấp Nam Bình bên này bắt một bút khoản tiền, làm cho bọn họ mở rộng bến tàu. Này nhưng làm trong huyện lãnh đạo nhóm thực sự cao hứng một hồi. Trước kia làm cho bọn họ mặt trên bắt tiền đi, so gì đều khó. Hiện tại tới một chuyến, liền chủ động đưa tiền. Ước gì mặt trên nhiều tới mấy tranh. Không chỉ như vậy, Hoa Châu khu vực còn điểm danh khen ngợi Nam Bình xưởng gia cụ. Nói Nam Bình xưởng gia cụ là có đại biểu tính một nhà đơn vị. Là tích cực, có sức sống đơn vị. Đây chính là rất cao đánh giá. Bị khu vực cấp khen ngợi, kia về sau cơ hội liền nhiều. Tỷ như nói cho công nhân biên chế phương diện, trong huyện nhiều nhất cũng liền cho người 1.000 người. Vượt qua, đó là yếu địa khu bên kia đánh xin. Tuy rằng nói trong huyện nhà máy rất khó làm được 1.000 người quy mô. Nhưng bạn nhất làm được đâu? Đến lúc đó tìm khu vực đánh xin, kia không phải càng dễ dàng sao. Khu vực bên kia còn có thể cho người lộng một ít con đường nâng đỡ. Dù sao Chu xưởng trưởng bọn họ liền hâm mộ đến không được. Khẳng định có lãnh đạo tới các ngươi trong xưởng. Chu xưởng trưởng ở trong điện thoại chua nói. Tô Mạn ở điện thoại này đầu, cũng là vẻ mặt cao hứng. Ta đây cũng thật không biết, dù sao ngày đó liền tỉnh thành áp vài câu lớn lên đồng chí lại đây nói chuyện hợp tác chuyện này. Liền không gặp những người khác. Chu xưởng trưởng chắc chắn nói, kia khẳng định chính là bọn họ. Đánh tỉnh thành xưởng ra cụ cờ hiệu đâu. Tiểu Tô A. Ngươi nói ngươi vận khí sao tốt như vậy đâu, sao liền không có tới ta xưởng quần áo đâu. Ta vì làm chuẩn bị, liền chúng ta kia buồn hoa cỏ dại đều cấp xả sạch sẽ. Ta tự mình đi xả. Tô Mạn cười nói, chịu có thể là biết xưởng quần áo bên kia mọi thứ đều hảo, cảm thấy không cần thiết qua đi, ngược lại không yên tâm chúng ta tân xưởng, liền tới đây nhìn xem. Nói mấy câu đem láo Chu bọn họ cấp trấn an đi qua, Tô Mạn treo điện thoại, liền triệu khai hội nghị. Chuẩn bị kiến tân nhà xưởng. Liên ở bến tàu bên kia khởi công. Dựa theo trước mắt cái này xu thế tới xem, tại hạ nửa năm đạt tới 500 người đại xưởng là rất có khả năng chuyện này. Hiện tại mỗi ngày ra hóa lượng, đã là phi thường lớn. Hiện tại trong xưởng đã càng ngày càng cố hết sức. Cần thiết tu sửa tân nhà xưởng. Chờ tân nhà xưởng tu sửa hảo, ta dọn đến bên kia đi lúc sau, ta trong xưởng cũng cùng mặt khác trong xưởng giống nhau, bắt đầu kiến phòng ở này trợ. Mọi người phải hảo hảo tồn tiền, kiến chính mình phòng ở về sau trụ căn phòng lớn. Nghe được Tô Mạn nói, trong xưởng mặt khác lãnh đạo đều kích động không thôi. Tới xưởng gia cụ phía trước, bọn họ đều là một nghèo hai trắng, gì đều không có. Hiện tại bọn họ nhật tử quá hảo, có chỗ ở về sau còn có thể có phòng ở ở. Trần Minh Hoa cảm xúc xấu nhất, đôi mắt đều có chút ướt át. Hắn cả đời này, liền giao cho trong xưởng. Một lần nữa kiến xưởng. Đối với đơn vị tới nói, đều là cái rất lớn công trình. Rất nhiều đơn vị dùng một cái nhà xưởng có thể sử dụng vài thập niên. Giống Tô Mạn như vậy kiến tân xưởng, ở toàn bộ Nam Bình tới nói đều là đại sự nhi. Cũng may hiện tại làm cái đồng tứ giác. Đại gia giúp đỡ cho nhau, Tô Mạn bên này nhưng thật ra phương tiện rất nhiều. Tỷ như nói kéo gạch chuyện này, bọn họ cũng là trước kéo gạch, mặt sau kết toán. Có thể tiết kiệm được không ít công phu. Cao xưởng trưởng cùng Chu xưởng trưởng rất bội phục nàng này quyết đoán, nói chuyển nhà liền chuyển nhà, một chút cũng chưa do dự. Bất quá bọn họ nhìn đến Tô Mạn kia nhà xưởng xây dựng quy hoạch đồ lúc sau, hơi kém chính mình cũng động tâm tư. Tô Mạn làm cái này nhà máy, liền người nhà khu dân cư đều là kiến ở trong xưởng mặt. Bên ngoài vây quanh một cái đại viện, bên trong chia làm công tác khu, vật liệu gỗ khu, công nhân sinh hoạt khu, giải trí khu. Thậm chí liền nhà giữ trẻ đều ở bên trong. Cùng bọn họ kia lung tung rối loạn bố cục quả thực vô pháp so. Này làm lên, kia chính là toàn bộ Nam Bình độc nhất phần. Đánh giá mặt khác huyện thành cũng chưa quy hoạch như vậy chỉnh tề xưởng khu. Cao xưởng trưởng cùng Chu xưởng trưởng chạy chợ kiếm sống bên này nhìn nhìn. Cao xưởng trưởng nói, tiểu tô, ngươi này phải tốn không ít tiền đi. Tô Mạn cười nói, lại nhiều tiền, kia không phải cũng là vì nhà máy phát triển sao. Này đó đều là quy hoạch, mặt sau mới có thể chậm rãi xây dựng lên. Nàng muốn kiến, liền phải kiến một cái có đặc sắc Nam Bình xưởng gia cụ. Đây chính là nàng hướng lên trên mặt thăng cơ sở, đương nhiên phải tốn tâm tư làm tốt một ít. Chu xưởng trưởng tỏ vẻ chính mình này hoàn toàn không cái này quyết đoán. Ở trong mắt hắn, chính mình chính là cái cán bộ, về sau tổng muốn về hưu. Ta trong xưởng làm nhiều như vậy động tác, làm tốt còn hảo, nếu là làm không tốt, chính mình còn muốn bối nổi. Không có lời. Cho nên bọn họ này đó lao xưởng trưởng đều là chảo sinh sản, hoàn thành nhiệm vụ. Đến nỗi làm xây dựng, kia thật là có thể không làm liền không làm. Lần trước làm công nhân viên chức phòng chuyện này, bọn họ cũng là vì trong xưởng không cần tiêu tiền, kia mới làm. Đến nỗi xưởng dệt trần xưởng trưởng, kia càng là không dám suy nghĩ. Lần trước mua một đống máy móc trở về, thiếu chút nữa liền nháo ra chuyện này. Hiện tại hắn là nửa điểm cũng không lăn lộn mù quáng. Cũng chỉ chuẩn bị đi theo mặt khác tam người nhà cùng nhau hốn. Kiến nhà xưởng chuyện này không mấy tháng kiến không ra. Tô Mạn đánh giá ít nhất cũng muốn chờ đến tháng 10 mới có thể kiến thành. Cho nên nàng cũng không nóng nảy. Từ từ tới. Hiện tại cũng mới tháng 5 trung tuần đâu. Còn có mấy tháng thời gian. Nghĩ chờ nhà xưởng thành lập lên lúc sau, phải kiến công nhân viên trước phòng. Tô Mạn chuẩn bị làm cái phòng ở. Đơn vị phân luôn là đơn vị, chính mình mua, kia mới là chính mình. Nàng làm một cái xưởng trưởng, có thể mua diện tích là 90 mét vuông. Ở cái này vô công quán thời điểm, này hoàn toàn có thể lộng 4 cái phòng. Tô Mạn liền cân nhắc, đến lúc đó làm cha mẹ đi theo nàng trụ, hơn nữa Tô Thu Nguyệt. 3 cái phòng, 1 cái thư phòng, vừa vặn tốt. Đến nỗi nhà họ Tô mặt khác nam đồng chí, Tô Mạn nhưng thật ra không thế bọn họ lo lắng. Đều là có đơn vị người, tưởng chính mình mua phòng ở vẫn là kiến phòng ở, kia đều là không nhiều lắm vấn đề. Nghĩ có thể mua thuộc về chính mình phòng ở, Tô Mạn trong lòng cũng có chút kiên định. Tới thời đại này, nàng này sinh hoạt trình độ thấp không thể lại thấp. Nếu không có hệ thống cho nàng cung cấp ăn, nàng cảm thấy chính mình khẳng định chịu không nổi phía trước những cái đó kham khổ sinh hoạt. Bởi vì kiến nhà xưởng chuyện này, Tô Mạn so với phía trước còn muốn bận rộn. Hơn nữa học tập thượng còn muốn hao tâm tốn sức, vừa lơ đãng, nhưng thật ra gầy rất nhiều. Đối với thân thể này, Tô Mạn đều có chút không biết giận. Chỉ có thể mỗi ngày tận lực ăn được một ít, sau đó tận lực bảo đảm bình thường giấc ngủ thời gian. Thôi Hướng Bắc mỗi ngày đưa nàng hồi trong xưởng, mắt thấy người từng ngày gầy đi xuống. Tâm liền bắt đầu luống cuống. Làm Tô Đại Trụ xách theo dinh dưỡng phẩm liền đi xem Tô Mạn. Tô Đại Trụ hiện tại ở trong xưởng làm khá tốt. Thôi Hướng Bắc đặc biệt chiếu cố hắn. Thường xuyên kiên nhẫn chỉ điểm hắn kỹ thuật mặt trên chuyện này, làm hắn được lợi không ít. Học đặc biệt hảo. Cùng Thôi Hướng Bắc quan hệ cũng so với phía trước muốn càng tốt. Thấy Thôi Hướng Bắc như vậy quan tâm hắn muội tử, Tô Đại Trụ trong lòng đặc cảm kích, nhà của chúng ta nhị trụ liền nói ngươi là hắn quá mệnh huynh đệ. Thôi Tổng, ngươi cũng là ta hảo huynh đệ. Về sau dùng đến địa phương, ngươi liền nói, ta tuyệt không hàm hồ. Thôi Hướng Bắc. Này đều không quan trọng, ngươi trước đem đổ vật đưa đi đi. Ngươi một cái đương ca, không hảo hảo chiếu cố ngươi muội tử, ngươi không biết xấu hổ sao. Là rất ngượng ngùng. Tô Đại Trụ lay một chút tóc, có chút đối lý. Tới trong huyện lúc sau, hắn cũng không đi xem qua muội tử. Hắn cảm thấy muội tử hiện tại là đại lãnh đạo, khẳng định vội. Chính hắn cũng mỗi ngày liều mạng học tập cùng công tác, liền đem chuyện này cấp đã quên. Con hảo thôi tổng người hảo. Còn nhớ thương hắn muội tử. Thôi tổng, ngươi sao đột nhiên nhớ thương ta muội tử? Nàng trước kia chính là ta lão lãnh đạo a. Tô đại trụ bừng tỉnh, sau đó nghiêm túc nói, này nhưng không thành, ta muội tử không phải cái loại này thu người đồ vật người. Thôi tổng, thứ này ta không thể thu. Bị ta muội tử đã biết, ta muốn ai mắng. Thôi Hướng Bắc, này so Tô nhị trụ muốn tinh. Khi ta mượn ngươi thành không, lần trước nhị trụ đồng chí cũng tìm ta mượn đồ vật cấp muội tử đâu. Ngươi như thế nào liền Tô nhị trụ đồng chí đều không bằng. Lời này nhưng làm Tô đại trụ không vui, hắn người này là bất ức. Nhưng đối muội tử vẫn là đau. Hơn nữa không có muội tử, liền không có hắn Tô đại trụ hôm nay. Hắn cũng sẽ không keo kiệt. Hành, ta cầm đi cho ta muội tử, ta cho ngươi tiền. Ta nhà họ Tô không thể thu đồ vật, phải bị cha ta đánh gãy chân. Tô đại trụ nghiêm túc nói. Thôi Hướng Bắc nghe hắn đồng ý, lung tung gật gật đầu. Dù sao chỉ cần đồ vật đến Tô Mạn trong tay liền thành. Chủ nhật thời điểm, Tô đại trụ liền đi xem Tô Mạn, cấp Tô Mạn tặng dinh dưỡng phẩm. Không cần Tô đại trụ nói, Tô Mạn liền biết đây là ai bút tích. Chờ Tô đại trụ đi thời điểm, Tô Mạn khiến cho hắn xách một túi trái cây. Thứ này không hảo mua. Quang còn tiền nhưng không đủ, lấy về đi còn nhân tình đi. Tô đại trụ tức khắc vô vô đầu, cảm thấy chính mình quá buồn, ta cũng chưa nghĩ vậy một vụ, tiểu muội vẫn là ngươi cẩn thận. Ta chờ lát nữa liền trở về cấp thôi tổng. Ngươi nói người khác sao tốt như vậy đâu. Tốt như vậy đồ vật đều bỏ được cấp ta. Hắn đối ta thật tốt. Tô Mạn. Buổi tối tan học thời điểm, Tô Mạn liền thấy được vẻ mặt tươi cười Thôi Hướng Bắc. Hai người vẫn là một trước một sau đi tới, đi chưa được mấy bước, Thôi Hướng Bắc liền đi tới. Trộm cho nàng tắc cái quả táo, sau đó mới lui trở về. Tô Mạn nghe được mặt sau truyền đến răng rắc ăn quả táo thanh âm. Đặc biệt ngọt. Thôi Hướng Bắc còn lẩm bẩm. Tô Mạn nhéo nhéo trong tay quả táo. Đầu cũng không quay lại, ôn tập thế nào. Thôi Hướng Bắc nghe được Tô Mạn nói chuyện, lập tức nói, ôn tập khá tốt. Ta cảm thấy khảo Hồ Giang Đại học hoàn toàn không thành vấn đề. Xác định khảo Hồ Giang Đại học. Ân. Rốt cuộc ta hộ khẩu hiện tại ở bên này, khảo bên này trường học nắm chắc một ít. Tô Mạn quay đầu lại liếc hắn một cái, chính là ngươi thành tích, khảo càng tốt một ít địa phương, hẳn là vấn đề cũng không lớn đi. Nàng có biết, Thôi Hướng Bắc khoa học tự nhiên thành tích đó là thật sự hảo. Đến nội ngữ văn cùng tiếng Nga, hiện tại cũng ở bù lại dưới, học thực hảo. Tô Mạn không thể không bội phục hắn đầu óc. Nàng chính mình trước kia cảm thấy chính mình rất sẽ học tập, ít nhất ở cao trung thời kỳ cũng từng ở trường học khảo trước vài tên cái loại này. Cũng thi đậu trọng điểm đại học. Bất quá cùng Thôi Hướng Bắc này đầu óc so sánh với, khả năng chính là học bá cùng học thần khác nhau. Thôi Hướng Bắc liếm liếm trên môi quả táo nước, ta người này tương đối theo đuổi ổn thỏa, ta cảm thấy Hồ Giang Đại học ổn thỏa một ít, vẫn là ở Hồ Giang Đại học tương đối hảo. Hơn nữa Hồ Giang Đại học cũng là cả nước trọng điểm đại học. Bên trong máy móc chuyên nghiệp khá tốt. Đây là ta tổng hợp suy xét lúc sau, nhất thích hợp ta đại học. Hắn tưởng đọc đại học, học tri thức, muốn làm cái có tiền đồ người. Chính là hắn càng muốn cùng Tô Mạn ly gần một chút. Tô Mạn nghiêm túc nói, Thôi Hướng Bắc đồng chí, ngươi suy xét rõ ràng. Thôi Hướng Bắc kiên định nói, suy xét rất rõ ràng. Nếu không phải Tô Mạn, hắn khả năng vẫn như cũ vẫn là mơ hồ sinh hoạt. Là Tô Mạn cho hắn nói rõ đi trước con đường. Hắn cảm thấy chính mình giống như là trên biển chạy thuyền, mà Tô Mạn, chính là hắn hải đăng. Hắn không nghĩ rời đi chính mình hải đăng. Nhưng là chuyện này là chính hắn chuyện này, cho nên hắn sẽ không đem chính mình lựa chọn trường học nguyên nhân nói cho Tô Mạn. Hắn không nghĩ làm Tô Mạn có áp lực. Tô Mạn cũng không lại tiếp tục truy vấn. Kỳ thật Thôi Hướng Bắc không nói. Nàng cũng biết hắn trong lòng nghĩ như thế nào. Vì cái gì sẽ lựa chọn Hồ Giang Đại học? 789 nói, ký chủ, ta cảm giác được ngươi nội tâm dao động. Ngươi là phải đối hắn chơi lưu manh sao? Nó còn nhớ rõ lần trước Tô Mạn phía trước tưởng không lấy kết hôn vì mục đích luyến ái. Tô Mạn, ngươi có phải hay không muốn đi phòng tối? 789. Tháng 6 bắt đầu, thời tiết càng ngày càng nhiệt. Trong huyện các trường học cũng vì cuối kỳ khảo thí làm chuẩn bị. Tô Mạn phía chính mình nhưng thật ra không gì hảo chuẩn bị, nàng ngày thường học hảo. Khảo thí đối với nàng tới nói chính là một cái quá trình mà thôi. Nếu không phải bởi vì ban ngày công tác bận rộn, trên thực tế nàng một năm là có thể hoàn thành việc học. Chính là chính mình này thân thể không thể thức đêm, ban ngày còn muốn công tác. Cho nên chân chính dùng để học tập thời gian quá ít. Khảo thí mấy ngày hôm trước, Tô Mạn trường học bên này còn thả cái giả. Vì thi đại học đằng ra phòng học tới. Thi đại học không quan tâm gì thời điểm đều là quan trọng. Nam Bình nơi này địa điểm thi liền thiết lập tại huyện Nam Bình cao trung cùng trung chuyên này hai cái địa phương. Tô Mạn còn tưởng rằng hai ngày này trong huyện muốn cho bọn họ làm đình công, kết quả nhà xưởng như cũ sinh sản, các loại ầm ầm ầm thanh âm, hoàn toàn không ảnh hưởng nhân ra khảo thí. Giữa trưa Tô Mạn khiến cho nhà ăn bên kia ngao một nồi to nước ố mai cấp công nhân nhóm hàng thử dùng. Nay đại trời nóng, công nhân nhóm ở phân xưởng bên trong làm việc, thực dễ dàng bị cảm nắng. Nhớ tới hôm nay thi đại học, Tô Mạn lại rót một tấm nước. Sau đó làm Tô Tam trụ cấp Thôi Hướng Bắc đưa qua đi. Tốt xấu nhà ta đại ca nhị ca cũng là ít nhiều hắn hỗ trợ, hiện tại nhân ra thi đại học, nhà ta cũng không thể không tỏ vẻ, có phải hay không? Tô Mạn lời này nói thập phần lời lẽ chính đáng. Tô Tam trụ cảm thấy rất có đạo lý. Hắn đại ca nhị ca chiêu thức ấy kỹ thuật, kia đều là Thôi thanh niên trí thức cấp giáo. Là nên cho người đưa điểm nhi đồ vật. 789 kinh ngạc, ký chủ, ngươi thế nhưng sẽ chủ động cho người ta tặng đồ. Tô Mạn mắt trợn trắng, này có cái gì kỳ quái? Nàng này tâm cũng không phải thật sự cục đã làm. Thôi Hướng Bắc đối nàng trả giá, nàng đều nhớ kỹ. Thời khắc mấu chốt cũng là phải hồi báo một chút. Cơm nước xong, Tô Tam trụ liền xách theo ấm nước, chạy địa điểm thi bên kia chờ. Đứng ở bóng cây phía dưới, đợi trong chốc lát, mới chờ đến Thôi Hướng Bắc lại đây. Ai ra, Thôi thanh niên trí thức. Tô Tam trụ nhảy dựng lên chạy ra đi, trên đầu đều là mồ hôi. Nhìn đến Thôi Hướng Bắc, hắn trực tiếp đem ấm nước đưa cho Thôi Hướng Bắc. Ngươi hôm nay năm thi đại học, ta muội nói, cảm tạ ngươi đối nhà của chúng ta chiếu cố, cho ngươi ngao điểm nước ô mai. Hảo hảo khảo thí, khảo cái hảo thành tích. Thôi Hướng Bắc kinh ngạc ôm ấm nước, trong lòng đột nhiên cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Tô Mạn thế nhưng cho hắn ngao nước ô mai. Là Tô xưởng trưởng. Đúng vậy, chính là ta tiểu muội. Ta chờ ngươi cả buổi, xem ta nhiệt nha. Ngươi hảo hảo khảo thí a, ta đi về trước. Tô Tam trụ cất bước liền chạy. Thôi Hướng Bắc ôm ấm nước, đứng đó một lúc lâu, trên mặt đột nhiên nở nụ cười, cười có chút gở. Thi đại học tổng cộng 2 ngày thời gian. 2 ngày này, Thôi Hướng Bắc liền dựa vào này nước ố mai cấp chịu đựng tới. Mỗi ngày uống điểm nhi, kia tâm tình liền không giống nhau. Khảo thí thời điểm cảm giác đặc biệt trong trẻo, đặc biệt thoải mái. Một chút cũng không có mùa hè khô nóng. Hắn cảm thấy đây đều là Tô Mạn nước ố mai công lao. Tô Mạn cấp đồ vật, đương nhiên chính là tốt nhất, nhất có hiệu quả. Chờ đến phiên Tô Mạn cuối kỳ khảo thí thời điểm, hắn một thân nhẹ nhàng cấp Tô Mạn tới đưa nước hồ. Tô Mạn đồng chí, cảm ơn ngươi cho ta chuẩn bị nước ố mai. Thực hảo uống, ta khảo thí thời điểm uống đều đặc biệt có tinh thần. Ngươi này nước ô mai nơi nào làm cho, ta lần sau cũng đi mua điểm nhi. Tô Mạn xem hắn như vậy, đều không đành lòng nói thật, khá vậy không hảo gạt người, đó là chúng ta trong xưởng nấu cấp công nhân uống. Thôi Hướng Bắc, khó trách như vậy hảo uống. Hai người đi rồi một đoạn đường, Thôi Hướng Bắc mới nhớ tới một cái tổng muốn vấn đề, hỏi, ngươi khảo thí khảo xong rồi sao? Ngày mai còn khảo sao? Tô Mạn nói, không khảo, ta cũng nghỉ. Thôi Hướng Bắc tức khắc tươi cười cứng đờ, trên mặt tràn đầy mất mát. Này thật là cuối cùng một lần đưa Tô Mạn. Về sau hắn liền phải đi tỉnh đi học. Đừng nhìn ly rất gần, chính là ở Nam Bình thời điểm, hai người gặp mặt cơ hội liền không nhiều lắm. Này về sau đi tỉnh, một năm có thể thấy vài lần. Hơn nữa trước kia còn có thể nói bởi vì công tác thượng chuyện này, trông thấy mặt, về sau hắn cũng không lấy cớ. Tô Mạn đều không nhất định hội kiến hắn. Thôi Hướng Bắc có chút lo lắng cảm giác. Cười đều cười không nổi. Lúc này mùa hè, không trung còn không có đã chịu ô nhiễm, nhìn vẫn như cũ có chút hắc lam cảm giác. Bầu trời còn treo ánh trăng ngôi sao. Tô Mạn quay đầu lại nhìn Thôi Hướng Bắc gương mặt kia thượng vẻ mặt gặp đả kích bộ dáng, trong lòng liền cân nhắc lên. Loại này thuần phát thời đại người trẻ tuổi, không trải qua quá tình yêu, đem cảm tình liền xem thực trọng. Vấn đề là, bởi vì người tuổi trẻ, cho nên này cảm tình không chuẩn gì thời điểm liền biến chất. Tô Mạn nhìn hắn như vậy, phía trước kia tiểu tâm tư liền do dự lên. Hai người lẳng lặng đi ở đường cái thượng, Thôi Hướng Bắc trong lòng càng nghĩ càng lo lắng, đặc biệt là nghĩ đến vạn nhất chính mình ở tỉnh thành qua xa, Tô Mạn xử đối tượng làm sao. Hắn nhìn Tô Mạn bóng dáng, nghĩ tốt như vậy người, khẳng định rất nhiều người đều nhớ thương. Vì thế lấy hết can đảm, khẩn trương hô một tiếng, Tô Mạn. Tô Mạn lại đứng lại, làm sao vậy? Ta cảm thấy ta lần này khảo không tồi, hẳn là có thể thi đậu. Cảm giác hẳn là nắm chắc. Nói đến học tập cùng công tác thời điểm, hắn liền thập phần có nắm chắc. Tô Mạn gật gật đầu, vậy là tốt rồi, về sau đi trường học hảo hảo học, nếu có thể sớm một chút tốt nghiệp, vậy càng tốt. Thôi Hướng Bắc méo méo chính mình góc áo, ta là tưởng nói, chờ ta đi rồi lúc sau, vạn nhất ngươi ngày nào đó yêu cầu một cái đối tượng. Ngươi có thể hay không gọi điện thoại cho ta. Viết thư cho ta cũng thành. Ta cảm thấy ta cũng không tệ lắm, cũng có thể trở nên càng tốt. Tô Mạn, được không? Thôi Hướng Bắc khẩn trương hỏi. Tô Mạn nghiêm túc nói, Thôi Hướng Bắc, ngươi liền không nghĩ tới, liền tính ta và ngươi xử đối tượng, vạn nhất ngày nào đó nói, ta không vui cùng ngươi nói chuyện, ngươi không phải chậm trễ thời gian sao. Thôi Hướng Bắc sửng sốt, hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Xử đối tượng không đều là muốn kết hôn sao? Tô Mạn liền dứt khoát bẻ xà khai, ngươi nói, này tuổi trẻ nam nữ xử đối tượng tuy rằng là buôn kết hôn đi. Nhưng vạn nhất xử, phát hiện không thích hợp, không thể kết hôn, đó có phải hay không muốn tách ra? Sau đó có phải hay không sẽ rất thống khổ? Thôi Hướng Bắc kinh ngạc, như thế nào sẽ không thích hợp đâu? Nam đồng chí không đều nhân nhượng nữ đồng chí sao? Tô Mạn, kia chính là cả đời chuyện này. Có thể nhân nhượng sao? Vì cái gì không thể? Thôi Hướng Bắc thực kinh ngạc. Nam nhân chiếu cô nữ nhân, không phải hẳn là sao? Nói nữa, chính mình tìm đối tượng, kia không đều là bởi vì hiểu biết rõ ràng sao? Thì như nói hắn liền đặc biệt thích Tô Mạn. Mặc kệ Tô Mạn làm cái gì, hắn đều thích. Tô Mạn cảm thấy đây là thời đại sự khác nhau. Nàng nghiêm túc nói, kia vặn nhất, kia nữ đồng chí chính là không nghĩ kết hôn đâu. Vậy tiếp tục chỗ. Ta một cái thúc cùng Thẩm Nhi, chỗ 10 năm mới kết hôn. Bất quá kia Thẩm Nhi là thúc con dâu nuôi từ bé. Kia nếu nữ đồng chí không nghĩ chỗ, liền tưởng chia tay đâu. Thôi Hướng Bắc có chút khó có thể tưởng tượng, đặc biệt là đem chính mình cùng Tô Mạn đại nhập đi vào. Nếu Tô Mạn cùng hắn xử đối tượng, sau đó lại đưa ra cùng hắn chia tay. Hắn không nghĩ ra được. Chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy khó chịu. Hắn cũng nghe ra Tô Mạn nói những lời này ý tứ. Tô Mạn ý tứ là, nàng liền tính xử đối tượng, kia cũng không phải buôn kết hôn đi. Không chuẩn xử, nàng phải để chia tay. Nhưng hắn không nghĩ từ bỏ, hắn lần đầu tiên thích thượng một cái cô nương, đặc biệt thích, liền tưởng đối nàng hảo. Thôi Hướng Bắc cảm thấy, chính mình nếu bỏ lỡ người này, về sau hắn không bao giờ sẽ có loại cảm giác này. Trước kia Thôi Hướng Bắc không loại cảm giác này, không cảm thấy sinh hoạt có cái gì bất đồng. Nhưng có loại cảm giác này lúc sau. Hắn liền cảm thấy đặc biệt bất đồng, nhìn cái gì đều là tốt, nghĩ đến người kia, hắn liền cảm thấy đặc biệt có nhiệt tình nhi. Làm cái gì đều đặc biệt có động lực. Chính hắn đều cảm thấy đặc biệt thần kỳ. Cho nên hắn vô pháp tưởng tượng, loại cảm giác này nếu là nào một ngày đã không có, hắn sẽ biến thành bộ dáng gì. Hắn nhìn Tô Mạn, nghiêm túc nói, kia cũng nên trước nơi trốn xem, có phải hay không. Mặc kệ kết quả thế nào, tổng muốn trước xử. Mới có thể biết về sau. Liên tính thành không được, kia cũng ít nhất thử qua, không tiếc nuối. Tô Mạn cẩn thận xem hắn, ngươi thật sự như vậy tưởng. Thôi Hướng Bắc gật đầu. Tô Mạn liền nghĩ, thử xem đi. Nàng chưa bao giờ là cái ủy khuất chính mình người. Thôi Hướng Bắc những cái đó hành động, xác thật làm nàng trong lòng đối hắn sinh ra một ít hảo cảm. Nàng cũng là lần đầu tiên đối người sinh ra loại cảm giác này. Loại cảm giác này làm nàng cảm thấy còn rất thoải mái. Cho nên nàng nguyện ý thử nhìn xem. Hơn nữa cẩn thận ngẫm lại, nàng có chính mình sự nghiệp, về sau còn sẽ có chính mình phòng ở các phương diện đều không cần phụ thuộc vào người. Cho nên liền tính ngày nào đó Thôi Hướng Bắc thay lòng đổi dạ, nhưng thật ra không gì hảo lo lắng. Phía trước nàng do dự, chính là bởi vì cảm thấy Thôi Hướng Bắc người này không tồi, không lớn nhận tâm thương tổn như vậy cái xích tử chi tâm tiểu tử. Hơn nữa nghĩ Thôi Hướng Bắc nếu khảo đến nơi khác đi, lấy hiện tại giao thông chẳng huống, phòng trừng cả đời đều không thể gặp mặt. Cho nên liền dứt khoát không để. Nhưng hiện tại Thôi Hướng Bắc muốn lưu tại Hồ Giang, cũng nguyện ý thử xem, Tô Mạn liền không do dự. Nàng khụ khụ, Thôi Hướng Bắc, ta gần nhất có cái tính toán. Thôi Hướng Bắc đang có chút tâm tắc đâu, nghe được lời này, ngẩng đầu nhìn nàng. Ta tính toán tìm cái sinh viên đương đối tượng. Thôi Hướng Bắc lập tức không phản ứng lại đây, ngực còn có chút đổ, bất quá thực mau, liền đầu góc liền chợt lóe, suy nghĩ cẩn thận lại đây, mở to hai mắt nhìn. Hắn lập tức nói, có thể chờ một thời gian sao, không cần nhanh như vậy tìm, chờ thi đại học thành tích ra tới. Tô Mạn, hành, tính, ngươi thích trễ chút, kia cũng đúng. Ta cũng không nóng nảy. Thôi Hướng Bắc nở nụ cười, cảm giác toàn thân đều nhẹ nhàng đến không được, người đều phải bay lên. Ngực còn ở phanh phanh phanh nhảy lên. Này hơn phân nửa đêm, hắn không phải đang nằm mơ đi. Tô Mạn xem hắn lập tức lại cười ngây ngô lên, dứt khoát xoay người tiếp tục lên đường. Thôi Hướng Bắc chạy nhanh đuổi kịp, lại không dám đến gần. Miễn cho Tô Mạn cho rằng hắn được một tức lại muốn tiến một thước, quay đầu lại đổi ý. Chờ một chút, chờ thi đại học thành tích ra tới, hắn là có thể đủ cùng Tô Mạn đi cùng một chỗ. Lúc này, hắn trong lòng lại có chút lo lắng. Trước nay không lo lắng quá chính mình thành tích người, lúc này thế nhưng có chút không tự tin. Lo lắng ra chẳng huống, nếu là không thi đậu làm sao. Đưa Tô Mạn hồi trong xưởng lúc sau, hắn liền lập tức hướng ký túc xá bên kia chạy, chuẩn bị trở về phiên thư, đối đáp án. Nhìn xem chính mình có hay không viết sai. Đúng rồi, còn phải cho chính mình đồng học gọi điện thoại, làm cho bọn họ hỗ trợ mua nữ hải tử thích đồ vật lại đây. Xử đối tượng người, đối tượng muốn hảo phóng điểm. Không quan tâm đối tượng muốn hay không, cũng đến ở trong lòng nhớ thương. Quyết định xử đối tượng chuyện này đối Tô Mạn không gì đại ảnh hưởng. Nàng hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau thần thanh khí sảng lên theo thường lệ học tập, sau đó công tác. 789 nói, ký chủ, vì cái gì ở ngươi làm ra sau khi quyết định, ngươi nội tâm ngược lại không có dao động. Ngươi không phải hẳn là buổi tối ngủ không được, ban ngày nhớ thương luyến ái đối tượng sao? Tô Mạn cảm thấy, chính mình này cảm tình khả năng còn không có hệ thống phong phú. Đều là người trưởng thành rồi, đương nhiên phải hảo hảo công tác. Không công tác, dựa luyến ái ăn cơm sao? Nàng là đối Thôi Hướng Bắc có hảo cảm, nhưng là cái này hảo cảm còn ở nhưng không trong phạm vi, nàng sẽ không làm chính mình đem cảm tình ký thác ở một người khác trên người. Còn không có chỗ thượng đâu, chỗ thượng lại nói. Tô Mạn gặm bánh bao tới rồi trong văn phòng mặt, nhìn tháng này báo biểu, sau đó tính ra trong xưởng tình huống. Đột nhiên, trên bàn điện thoại vang lên, Tô Mạn nhận lấy, điện thoại kia đầu truyền đến tuổi trẻ giọng nam, Tô xưởng trưởng. Xin hỏi các ngươi bên kia gạch sử dụng tình huống thế nào, có chất lượng vấn đề sao? Tô Mạn, không thành vấn đề, thực hảo. Tốt, nếu có vấn đề, mời theo khi cho chúng ta gọi điện thoại, ta tùy thời qua đi giải quyết. Tô Mạn cười, thôi tổng, các ngươi lò gạch hiện tại cũng làm bán sau phục vụ. Thôi Hướng Bắc nói, chúng ta cao xưởng trưởng là như vậy tính toán. Ta cũng cảm thấy bán sau phục vụ khá tốt. Vừa lúc ta mới vừa vội xong rồi. Ta trước đêm này một khối làm lên. Cao xưởng trưởng ở điện thoại kia đầu hô, tiểu thôi à, cùng ai gọi điện thoại a gì bán sau phục vụ a? Chúng ta trong xưởng gì thời điểm có bán sau phục vụ? Ngươi đừng nói bừa a, ta trong xưởng như vậy nhiều gạch, làm bán sau phục vụ làm bất quá tới. Điện thoại xoạch một tiếng liền treo. Tô Mạn tức khắc vui vẻ, đứng dậy xách theo bao liền đi khảo sát tân xưởng xây dựng tình huống. Lò gạch bên này. Thôi Hướng Bắc khinh phiêu phiêu đi ở lò gạch bên trong, nhớ tới vừa mới Tô Mạn thanh âm. Hắn sáng sớm lên liền sợ chính mình tối hôm qua thượng nằm mơ, trong lòng có chút không yên ổn. Muốn hỏi một chút Tô Mạn. Nhưng mới vừa nghe Tô Mạn thanh âm, hắn liền cảm thấy, là thật sự. Tô Mạn trước kia cùng hắn nói chuyện tổng mang theo điểm nhi xa cách cảm. Nhưng vừa mới, trong điện thoại, Tô Mạn cùng hắn nói giỡn. Hắn biết, Tô Mạn tiếp thu hắn. Thật tốt. Từ thông như vậy một chiếc điện thoại lúc sau, Thôi Hướng Bắc giống như là mở ra tân thế giới đại môn giống nhau. Mỗi ngày sáng sớm đều tới cái điện thoại, hỏi gạch sử dụng tình huống. Tô Mạn đối với hắn loại này cảm xúc cũng rất lý giải. Tốt xấu cũng là gặp qua những cái đó thanh xuân nảy mầm thiếu nam thiếu nữ xử đối tượng. Cho nên mỗi ngày đã cùng hắn liêu hai câu. Xuyên thấu qua điện thoại tuyến, Tô Mạn đều có thể cảm giác được hắn hảo tâm tình. Nói chuyện đều mang theo điểm nhi người trẻ tuổi cảm xúc. Tô Mạn cảm thấy chính mình khả năng đã chịu cảm xúc cảm nhiễm, mỗi lần thông xong điện thoại lúc sau, tâm tình cũng thực không tồi. Quải xong điện thoại lúc sau, công tác trạng thái cũng thực hảo. 789 nói, ký chủ, dựa theo bình thường tình huống, ngươi hẳn là ôm điện thoại lưu luyến không rời, nhưng ngươi hiện tại giống như bá tổng. Tô Mạn, ngươi có phải hay không nhìn cái gì tiểu thuyết? 789 nghiêm túc nói, vì hiểu biết ngươi nội tâm thế giới, ta nhìn rất nhiều các ngươi nhân loại tiểu thuyết. Ngươi một chút cũng không giống nữ chính. Ngươi giống ứng phó nữ chính cha nam tiền nhiệm. Sớm hay muộn phải bị chính quy nam chủ cậy góc tường. Tô mạ. Lò gạch bên này, Thôi Hướng Bắc treo điện thoại lúc sau, nhưng thật ra ngồi ở trong văn phòng mặt cười cả buổi. Kia tươi cười làm vào cửa đi vào cao xưởng trưởng nhìn nổi da gà đều đi lên. Thiểu thôi a, gì sự như vậy cao hứng. Thôi Hướng Bắc lập tức biểu hiện đến nghiêm túc bộ dáng, không có gì, ta vừa định khởi khảo thí chuyện này. Cao xưởng trưởng vừa nghe liền tâm tắc, tiểu thôi a, ngươi đây là nắm chắc. Thôi Hướng Bắc thi đại học chuyện này, vẫn là hắn bên này hỗ trợ an bài đâu. Lúc trước liền cảm thấy toàn cái này thanh niên trí thức mộng tưởng, làm hắn tham gia một lần thi đại học. Cũng không cảm thấy Thôi Hướng Bắc có thể thi đậu. Rốt cuộc nếu có thể thi đậu, lúc trước sao sẽ xuống nông thôn tới đâu. Kết quả khảo thí không mấy ngày, Thôi Hướng Bắc liền cùng hắn đề ra muốn giao tiếp công tác chuyện này, nói là kỹ thuật phương diện chuyện này quá nhiều, lo lắng đi quá sốt ruột, không giao tiếp rõ ràng. Này 2 tháng liền chậm rãi giao tiếp. Cao xưởng trưởng liền biết Thôi Hướng Bắc là thật sự phải đi. Trong lòng đặc biệt luyến tiếc. Hắn cảm thấy Thôi Hướng Bắc không cần thiết niệm cái này đại học, hắn kỹ thuật này, cùng trong xưởng sinh viên cũng không kém, luận khởi thực tiễn thao tác, đó là so sinh viên còn muốn lợi hại. Sao liền đi đâu? Bất quá hắn cũng biết, Thôi Hướng Bắc này đầu óc, nếu như đi niệm đại học, học càng nhiều chuyên nghiệp tri thức, ra tới lúc sau khẳng định lợi hại hơn. Cho nên hắn tâm tình rất phức tạp. Thôi Hướng Bắc gật đầu, lần này khảo thí, chính hắn cảm thấy khảo thực không tồi. Ghi danh Hồ Giang bên này, là không thành vấn đề. Trở về chính mình phiên thư đúng rồi đáp án, trên cơ bản cũng không thành vấn đề. Nếu phải đi, hắn khẳng định là muốn trước tiên an bài tốt. Ai, ngươi liền tính đi đọc đại học, cũng không nhất định phải đi à, ta cho ngươi tạm giữ chức thành không. Ngươi chính là ta huyện Nam Bình tổng chỉ đạo viên A, còn có ngươi cái kia dưỡng heo chuyện này, ngươi có phải hay không cũng là tổng chỉ đạo viên, ngươi như vậy có thể đi. Lâm thư ký khẳng định luyến tiếc ngươi. Tiểu tử này chính là một nhân tài A, làm gì gì có thể cái loại này. Ta huyện Nam Bình như vậy tiểu, ra một nhân tài không dễ dàng. Thôi Hướng Bắc nói. Lâm thư ký bên kia, ta chuẩn bị cầm thông chi thư lại đi trong huyện bên kia nói. Lâm thư ký người nọ tích cực, không thấy được thông chi thư, khẳng định không đồng ý. Cao xưởng trưởng liền thở dài, nghĩ hiện giờ trong xưởng như vậy rực rỡ, 6 tháng cuối năm hắn còn tính toán lại chiêu một đám công nhân đâu. Kết quả Thôi Hướng Bắc cái này công thần muốn đi. Thôi Hướng Bắc thấy hắn nản lòng hình dáng, liền nói, lò gạch về sau nếu là gặp được kỹ thuật thượng chuyện này, các ngươi liền liên hệ ta. Ta chịu thời gian trở về giúp các ngươi nhìn xem. Tuy rằng phải đi, Thôi Hướng Bắc cảm thấy chính mình căn còn ở bên này. Khẳng định sẽ không đi luôn. Không ngừng lò gạch bên này, trại nuôi heo bên kia cũng là. Hắn liền tính ở trong trường học mặt học chuyên nghiệp tri thức, phương diện này cũng sẽ không thả lỏng. Đến tiếp tục giúp đỡ Nam Bình bên này đem những việc này làm tốt. Lúc trước nếu là hắn làm lên, kia hắn liền không thể như vậy buông tay. Chờ bồi dưỡng ra cái người nối nghiệp. Hắn là có thể buông tay. Nghe được Thôi Hướng Bắc nói như vậy, cao xưởng trưởng trong lòng mới có chút an ủi. Hắn lại nghĩ tới phía trước Thôi Hướng Bắc đối Tô Mạn cái kia giữ gìn kính nhi. Phía trước còn nghĩ Thôi Hướng Bắc có phải hay không đối nhân gia tiểu Tô có điểm gì ý tưởng. Còn chuẩn bị nói về sau giúp đỡ thăm Tô Mạn bên này đế nhi đâu. Hiện tại xem Thôi Hướng Bắc phải đi, cũng liền buông cái này ý tưởng. Khả năng chậm trễ nhân gia tiểu Tô. Tuy rằng tiểu Tô rất cường thế một người, nhưng người ta tốt xấu là cái tuổi trẻ tiểu cô nương. Cũng không thể làm người qua tay loại này cảm tình đả kích. Như vậy tưởng tượng, hắn lại xem Thôi Hướng Bắc thời điểm, liền có chút ý kiến. Tiểu Tô như vậy tốt một cái nữ đồng chí. Ngươi này nói đi là đi. Ý chí quá không kiên định. May tiểu Tô không cùng ngươi xử đối tượng, bằng không ta nhất định tấu ngươi một đốn. Tô Thu Nguyệt so Tô Mạn bọn họ vãn nghỉ 3 ngày. Nghỉ lúc sau, liền chạy trong xưởng tới cùng Tô Mạn bên này. Nàng tưởng ở Tô Mạn bên này cấp Tô Mạn giặt quần áo nấu cơm. Trọng điểm là quê quán bên kia quá nhiệt, chất lượng sinh hoạt so ra kém trong huyện. Ở bên này đãi thói quen, có chút không nghĩ về nhà. Ta cha mẹ cả ngày thích đãi một khối, ta đi trở về, lo lắng ảnh hưởng bọn họ. Vậy ngươi liền ở trong phòng thiếu ra cửa. Ta cho ngươi liên hệ Quách đội trưởng bên kia, làm hắn cho ngươi ở trong đội nhà giữ trẻ an bài một cái công tác. Ngươi tiền lương ta tới cấp. Liên vì cho ngươi một cái rèn luyện chính mình cơ hội. Ngươi cũng bằng chính mình năng lực, tránh điểm nhi sinh hoạt phí. Tô Thu Nguyệt khó có thể tưởng tượng nhà mình muội tử loại này đem tiền coi như tiền lương chia chính mình hành vi. Như vậy tính số dưới, không phải tiện nghi trong đội sao. Mệt lớn. Ta cho ngươi giặt quần áo nấu cơm, ta quần áo tẩy nhưng sạch sẽ. Ta vừa ăn cơm có nhà ăn, giặt quần áo liền mùa hè hai kiện quần áo, tùy tiện tẩy tẩy liền sạch sẽ. Không uổng chuyện này. Tô Thu Nguyệt, tỷ thật sự đặc biệt vất vả, ở trường học không biết ngày đêm học tập A. Lần này khảo thí, ta cảm thấy chính mình có thể khảo tiền tam. Đây là lần đầu tiên nói lên thành tích thời điểm, đặc biệt có năm chắc. Tô Mạn nói, chờ ngươi có thể khảo trước một thời điểm rồi nói sau. Không cần cùng ta nói vất vả, ngươi nhìn xem trên người của ngươi thịt, nhìn nhìn lại ta. Tô Thu Nguyệt, này có thể so sánh sao, nàng từ nhỏ thân thể cường tráng á ăn gì bổ gì. Không thể lưu tại trong thành, Tô Thu Nguyệt liền nhận mệnh về nhà. Tổng phải đi về nhìn xem cha mẹ. Nàng về nhà thời điểm, Tô Mạn liền cho nàng tắt tiền, còn cho nàng mua một ít đồ vật trở về cấp Lý Xuân Hoa bọn họ. Tô Mạn bên này kiến sướng nội, hơn nữa thiên nhiệt, thân thể chịu không nổi, cũng không như thế nào trở về. Nhưng thật ra thường xuyên làm Tống Ngọc Hoa cùng Tô Đại Trụ bọn họ mang đồ vật trở về. Đưa Tô Thu Nguyệt thời điểm, Tô Mạn nói, chúng ta trong xưởng tính toán quá trận bắt đầu kiến phòng ở ta chuẩn bị làm cái căn phòng lớn. Tô Thu Nguyệt ánh mắt sáng lên. Ta là như vậy tưởng, đến lúc đó ngươi cùng cha mẹ đi theo ta trụ, ta làm cái tiểu tứ thất. Muội nhi ngươi thật tốt quá. Ngươi đối ta thật tốt. Tô Thu Nguyệt lập tức vẻ mặt cảm động, hận không thể cấp Tô Mạn tới cái ôm. Muội tử nhẫn tâm là nhẫn tâm, thời khắc mấu chốt luôn là đối nàng tốt đến không được. Tô Mạn nói, nhưng là tiền đề là, ngươi nghỉ hè thời điểm hảo hảo công tác. Ta quay đầu lại sẽ tìm Quách đội trưởng hỏi thăm công tác của ngươi tình huống. Nếu biểu hiện không tốt, ta cũng chỉ chuẩn bị một cái tiểu tam thất. Tiểu tam thất cũng đúng, ta cũng trụ đến hạ. Ta liền một cái phòng nhỏ là đủ rồi. Ta phải chuẩn bị một cái thư phòng. Tô Thu Nguyệt cảm thấy nhà mình muội tử càng ngày càng nhẫn tâm. Phía trước làm nàng hảo hảo học tập còn chưa tính. Hiện tại tình nguyện cho không tiền cho người khác, cũng muốn đè nặng nàng công tác. Nàng héo nhi bẹp gật đầu. Ta đã biết. Thiến đi người lúc sau, Tô Mạn tâm tình cũng hảo vài phần. Chính mình này nhiệm vụ chủ tuyến còn dư lại một chút, nàng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hẳn là liền ở Tô Thu Nguyệt đồng chí trên người.